Con tiện thỏ này phải chết. Chương 227 tới chương 260. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tần Thọ cũng không buông tay trực tiếp lấy trộm. Bí mật luồn vào quần trong của hắn. Thiên Bồng không biết con thỏ chết tiệt này đang làm gì, nhưng bám theo một thứ như vậy trên chân của mình, hắn cảm thấy xấu hổ khi đi vào Nam Thiên Môn. Vì vậy, Thiên Bồng chỉ có thể đứng bên ngoài phẫn nộ. Mò mẫm một hồi lâu, con thỏ đột nhiên buông ra rồi nói, quên đi, ta sẽ không tính toán với ngươi nữa. Nói xong chiếc đầu thỏ lập tức biến mất. Khi Thiên Bồng nhìn vào, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi, con thỏ chết tiệt này từ khi nào biết nói những điều hay như vậy chứ? Con thỏ chết tiệt này là thực sự đã chết hay là giả vờ chết vậy? Cả đầu toàn một mớ hoài nghi, Thiên Bồng lắc đầu, đi đến doanh trại thủy quân Thiên Hà. Đêm đó, bên trong trại thủy quân Thiên Hà. Mẹ nó! Cái đinh ba của ta đâu? Ai đã nhìn thấy cái đinh ba của ta? Chết tiệt con thỏ, chắc chắn là ngươi rồi. Hắc xì! Tần Thọ hắt hơi. Ngọc Nhi, em lại làm chuyện xấu gì hay sao? Hằng Nga cau mày hỏi. Tần Thọ nói, không có. Đương nhiên là không rồi. Một người khôn ngoan hiểu chuyện như ta làm sao có thể làm ra chuyện xấu được cơ chứ? Ăn cơm thôi, một ngày đẹp trời như vậy lại có một con thỏ đẹp trai như vậy dùng bữa với nàng. Nàng không nhân cơ hội ăn nhiều hơn chút sao? Vài ngày để nàng đói bây giờ nhìn gầy đi nhiều rồi. Tần Thọ nói xong rồi gắp cho Hằng Nga một chiếc đùi gà trống lớn. Hằng Nga mím miệng cũng không hỏi gì thêm nữa, hai người vừa trò chuyện vừa cười nói ăn cơm với nhau. Sau khi ăn uống xong xuôi, Tần Thọ sờ sờ chiếc bụng của mình, đi vào phòng, không thấy người nào xung quanh, Tần Thọ kéo lỗ tai lớn của hắn, có chút lo lắng. Tại sao cái đinh ba này lại nặng như vậy chứ? Tần Thọ mở hắc ma thần hạp, bên trong đặt một cửu sĩ đinh ba màu vàng đen. Đây là vũ khí của Thiên Bồng Nguyên Soái, cửu sĩ đinh ba. Tần Thọ có một vài ấn tượng về cây đinh ba này, hắn nhớ trong Tây Du Ký nói rằng tên đầy đủ của cây cửu sĩ đinh ba này là Bồ Cào Thượng Bảo Tẩm Kim. Là thái thượng lão quân đích thân luyện bằng thần băng thiết, được ngũ phương ngũ đế, cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn, tịnh lôi pháp chú, lục đinh lục giáp mà tạo thành. Trọng lượng của cây cửu sĩ đinh ba vẫn còn là một ẩn số, tầm khoảng 5.048 cân, cân ở đây khác với cân trọng lượng dưới mặt đất, Tần Thọ không biết phải so sánh như thế nào. Nhưng có một điều mà Tần Thọ biết rất rõ rằng những thứ mà được giới thần tiên định lượng bằng cân, người phàm cho dù như thế nào cũng không thể nhấc lên nổi. Răng cưa của chiếc cửu sĩ đinh ba này không nhỏ, đã do người trời làm lên, với sự hỗ trợ rèn đúc của năm vị hoàng đế cũng không phải là một vật đơn giản. Điều đáng tiếc duy nhất là đây không phải là vũ khí, mà là một dụng cụ nghi lễ, tuy rằng uy lực nhưng không dễ sử dụng như một vũ khí cao cấp. Xét cho cùng, nhà cụ nghi lễ giống như thanh kiếm của quý ngài cổ đại, nó được dùng để thể hiện địa vị chứ không phải dùng để chiến đấu. Chỉ là Tần Thọ lúc nào cũng không thể hình dung ra được, rất nhiều vị hiền triết lão quân, bọn họ đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra một vũ khí tuyệt vời như vậy lại cho một con lợn sao. Nói cách khác là, hắn luôn đánh giá thấp địa vị của Thiên Bồng Nguyên Soái trên thiên đình. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, lần này hắn đã kiếm được mối hời lớn rồi, sức mạnh thần thông của hắn vốn luôn chỉ đi ăn trộm những thứ rác rưởi hóa ra lại còn có thể cướp về cho hắn một món đồ có giá trị như vậy. Điều duy nhất khiến Tần Thọ chán nản, chính là hắn không cầm được thứ này. Sau mấy lần đã cố gắng dốc hết sức lực nhưng cũng không sao cầm được cửu sĩ đinh ba này, đồ ăn cướp vào được trong tay rồi thì lại suýt chút nữa không nắm chắc được, may mà lúc đầu thu thập được cùng với chiếc hắc ma thần hạp, nếu không thì tên Thiên Bồng đó đã sớm nhận ra rồi. Bây giờ, Tần Thọ nhặt được hắc ma thần hạp rơi lên rơi xuống. Cửu sĩ đinh ba lập tức rơi ra, lơ lửng trên không trung với ánh sáng vàng chói rực rỡ. Tần Thọ cố gắng nhặt lên, nhưng vẫn không thể nào cầm được chiếc bồ cào này. Nhận chủ nhân bằng một giọt máu. Kết quả là máu không nhỏ giọt được trên cây cửu sĩ đinh ba này. Cũng như Tần Thọ đang tự hỏi làm thế nào để đối phó với cái cào này. Trên cây đinh ba chợt sáng lên một ngọn đèn, ánh sáng đủ hắt vào mặt Thiên Bồng. Con ngươi Thiên Bồng nhìn chằm chằm, tức giận nói, con thỏ chữ chết tiệt còn chưa xuất hiện, trên đầu Thiên Bồng đã băng một mảnh vải, Tần Thọ nắm lấy, chuẩn bị bỏ vào hắc ma thần hạp. Vào lúc này, cửu sĩ đinh ba phát ra ánh sáng vàng chói lóa, khiến Tần Thọ lùi lại phía sau một chút, sau đó biến thành một luồng ánh sáng phóng thẳng lên trời cao. Lúc này, Tần Thọ cắn chặt vào cửu sĩ đinh ba, trong lòng nói, đây mẹ kiếp, cầm không được thì phải cắn thử một cái mới được. Kết quả là hắn chỉ nghe thấy tiếng cọt kẹt. Tần Thọ hét lên. Sau đó nghe được tiếng cười tán loạn phát ra từ cửu sĩ đinh ba, chiếc bồ cào thượng bảo tẩm kim này của ta là do thái thượng lão quân chế luyện, người có thể cắn nó sao? Con thỏ, đừng ảo tưởng, ha ha. Tần Thọ đứng tại chỗ, hai má phồng lên, vẻ mặt kỳ quái nhìn lên trời. Một lúc sau, trại thủy quân Thiên Hà, chiếc bồ cào của ta sao lại thiếu một cái răng? Nó ở đâu? Nó ở đâu? con thỏ chết tiệt đã làm ra chuyện quái quỷ gì vậy? Trong nguyệt cung, Tần Thọ ngoắc ngoắc hàm răng nhai cộc cộc trong miệng, nói, tên này lấy tự tin ở đâu vậy? Chỉ là một vật dụng lễ khí, cũng không phải vũ khí. Lúc làm ra nó lão quân cũng sẽ không tập trung khí lực vào độ cứng, đúng không? Đồ con lợn. Sau khi ăn uống no say, Tần Thọ bắt đầu suy nghĩ về bước tiếp theo của mình. Vẫn là về vấn đề kỹ thuật tu luyện, hắn không muốn cả đời giống như một con gấu, tuy rằng mục tiêu của hắn không phải là làm một ngọc hoàng, nhưng ít nhất hắn phải được sống một cuộc sống thoải mái. Sự thoải mái hiện tại là sự thoải mái được sống trong một môi trường rộng lớn. Tần Thọ đã xem xét qua, thế giới này vẫn luôn có cảm giác nguy hiểm, luôn cảm thấy mình có thực lực rồi, có thể trấn áp sự an nhàn sang một bên mới là chân chính của sự thoải mái. Thứ hai chính là sức mạnh thần thông để tấn công, phòng thủ. Mặc dù hiện tại Tần Thọ đã tích lũy được một chút phép thuật thần thông, dùng để chạy trốn cũng được, nhưng không cái nào có thể dùng vào việc chiến đấu đánh nhau. Mọi thứ vẫn cần lấy sự tu luyện làm nền tảng nên vẫn cần có chút công pháp mới được. Được rồi, tạm thời không có công pháp thì thành thành thật thật cường hóa thân thể này vậy. Nhưng mà thỏ gia ta không thể ngồi xuống bế quan, tu luyện bát cửu huyền công mà chỉ dựa vào việc ăn những linh thú kia cũng không đủ dùng nữa. Tần Thọ hiểu rõ, những linh thú kia đều là do trù thần chăn nuôi mà ra, mặc dù nuôi nhiều nhưng mà dùng cũng nhanh. Nhất là khi đến những bữa tiệc lớn, đoán chừng phải lấy mấy lượt máu mới có thể tạm đủ dùng. Cũng vì như thế, dẫn đến nơi đó mặc dù có linh thú, nhưng không có linh thú thật sự mạnh. Giống như cây cối ở thần mộc cốc kia, cây cối trong đó đã chết, chẳng còn mấy cây. Tần Thọ luyện bát cửu huyền công từ tầng thứ ba đến tầng thứ tư đã ăn hết một mảng núi rừng. Nếu như tiếp tục luyện tiếp như thế, đoán chừng những thứ lỗ đại sư, trù thần nuôi kia sẽ bị hắn ăn sạch hết. Hơn nữa, Tần Thọ cảm thấy, hắn không chỉ thăng một hai cấp, thậm chí còn chưa thăng được cấp nào đã bị bọn trù thần vì đại nghĩa diệt thân, làm cho rớt vài cấp rồi. Càng nghĩ, Tần Thọ càng thấy nên tìm cách khác. Đã không thể ăn một miếng trọn vẹn, vậy thì phải dùng cách nhõng nhẽo thôi. Tần Thọ vỗ đầu một cái, có suy nghĩ này. Không cách nào để nhanh chóng tăng sức mạnh, vậy thì dùng cách của người nghèo vậy, tích lũy tháng ngày, góp gió thành bão. Nếu bình thường, Tần Thọ cũng không dám làm như vậy, dù sao khi ngồi xuống cũng không biết phải ngồi bao nhiêu năm tháng, hắn cũng sợ mình ngồi đến viên tịnh. Nhưng mà bây giờ hắn có thuộc phân thần của trù thần, nếu có thể tu luyện thành công, một phần dùng để ngày đêm tu luyện, một phần nên làm gì thì làm cái đó, chẳng phải tất cả vấn đề đã được giải quyết rồi sao? Nghĩ đến đây, Tần Thọ lập tức bắt đầu tu luyện thuộc phân thần. Điều đầu tiên của thuộc phân thần chính là chia suy nghĩ làm hai, điều này trước đó Tần Thọ đã thử qua, có vẻ như cũng không khó. Quả nhiên giống như suy nghĩ của Tần Thọ, lập tức trong óc chia ra hình ảnh hai con thỏ. Hai con thỏ này thông linh với nhau, suy nghĩ cũng giống nhau. Mặc dù là hai cá thể, nhưng không có cảm giác không thoải mái. Sau đó Tần Thọ thử nghiệm cho một con thỏ bắt đầu đi luyện bát cửu huyền công, kết quả là con thỏ kia cứ ngồi xuống như thế, sau đó bắt đầu tu luyện. Toàn bộ quá trình thuận lợi làm Tần Thọ hoài nghi có phải mình đang nằm mơ không, vội vàng mở to mắt đánh bốp một cái, đau. Sau đó bản thân cảm thấy choáng váng, tiếp theo thân thể bắt đầu cảm thấy yếu ớt, không còn chút sức lực nào. Trù thần đã nói với hắn, một khi phân thần thành công, sức mạnh tinh thần để điều khiển thân thể sẽ trở nên ít đi, nên sẽ tạo thành hậu quả như thế. Nhưng mà chuyện này cũng không quan trọng, nghỉ ngơi thật tốt, tẩm bổ một chút hoặc là tu luyện một chút, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tần Thọ không có công pháp nào để tu luyện, dứt khoát nằm quỵt xuống giường, ngáy o, kết quả là vừa nhắm mắt lại, hắn đã cảm thấy cả người không thoải mái. Bởi vì sau khi hắn nhắm mắt lại, kiểu gì cũng sẽ thấy một con thỏ đang ngồi ở kia, đang thầm đọc bát cửu huyền công kinh văn, hình ảnh liên tục điều động nguyên khí tu luyện. Ngơ ngơ ngác ngác ngủ đến nửa đêm. Bỗng nhiên Tần Thọ cảm giác thân thể rét run, từ từ mở mắt, lúc này mới phát hiện, vậy mà mình lại ở trong thức hải. Không phải thân thể cảm thấy lạnh, mà là tinh thần của hắn. Nhìn bốn phía xung quanh, trong thức hải trống rỗng chỉ có hai con thỏ. Nhưng mà Tần Thọ vẫn cảm giác được sau lưng lạnh lẽo, dường như có thứ gì đó đang nhìn hắn. Đột nhiên hắn xoay đầu lại, nhưng lại không có gì cả. Tần Thọ cộc cộc miệng nói, nhất định là đã đọc truyện ma nhiều quá rồi, bây giờ thỏ gia ta có thể đánh cả tiên nhân, sợ hãi gì một con quỷ. Quỷ tới đây, ta sẽ ăn hết. Ta còn chưa biết quỷ có mùi vị thế nào đâu. Tần Thọ chép chép miệng, hai mắt nhắm lại, tiếp tục ngủ. Ngay lúc ý thức của Tần Thọ hoàn toàn ngủ thiếp đi, thì trong thức hải của Tần Thọ xuất hiện một ánh sáng màu đỏ như máu, nhìn kỹ lại, dường như là một con thỏ màu đỏ như máu. Con thỏ này hai mắt vô thần, dường như cũng không có ý thức gì cả, chỉ hành động theo bản năng. Thứ này đi đến cạnh con thỏ đang tập trung tinh thần tu luyện, nghiêng đầu không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng có vẻ ghét bỏ, lắc đầu bỏ đi. Toàn bộ quá trình này, Tần Thọ cũng không biết. Mà giờ phút này, trù thần thuận tay lấy một quyển kinh cổ ra xem, cau mày, một cơ thể hai linh hồn. Không đúng, trong cơ thể con thỏ không thể có cảm giác linh hồn thứ hai được, chẳng lẽ lại là... Đừng suy nghĩ nhiều. Lúc này, một bàn tay đưa qua, đóng lại quyển kinh cổ trong tay trù thần. Lỗ đại sư. Trù thần kinh ngạc nhìn lỗ đại sư đột nhiên xuất hiện, nhất là con mắt của lỗ đại sư lại giống như gấu trúc. Lỗ đại sư ngáp một cái nói, đừng hỏi chuyện con mắt của ta là thế nào, trong đó còn có người còn đen hơn ta. Đọc những cổ tịch này quá tiêu hao sức mạnh tinh thần rồi. Đang lúc nói chuyện, Văn Khúc Tinh đi ra, quả nhiên đôi mắt còn đen hơn lỗ đại sư. Văn Khúc Tinh. Các ngươi không ở cùng con thỏ. Trù thần nghĩ đến hai người này đều là sư phụ của tần thỏ. Hai người khẽ gật đầu, Văn Khúc Tinh nói, những điều ngươi đoán chúng ta cũng đã đoán qua. Ta đã tra tất cả những điển tịch trong thư sơn, cũng như tất cả những tư liệu lịch sử, bên trong đều không có ghi chép về chủng tộc của con thỏ. Vì thế, thật sự là hắn có vấn đề lớn. Lỗ đại sư nói, dựa theo manh mối, trong cơ thể con thỏ này có gì đó, không phải là linh hồn thứ hai, cũng không phải là yêu ma quỷ quái gì cả, giống như là bản thân hắn có vấn đề. Văn Khúc Tinh tiếp tục nói, con thỏ không thể tu luyện, một khi tu luyện, vật kia sẽ từ bị động mà ngẫu nhiên bị gọi tỉnh dậy, biến thành trạng thái kích hoạt, hậu quả. Hậu quả thế nào? Trù thần hỏi. Văn Khúc Tinh lại lắc đầu nói, không biết, đây là từ vài câu manh mối mà ta phân tích ra được, trong đó cũng không ghi chép nhiều, giống như bị ai đó xóa đi. Lỗ đại sư nói, Nguyệt Cung được xem như một bộ phận ngoài thiên đình, chỉ riêng điều này đã là vấn đề rồi. Trong sách sử có ghi chép, trước kia có Phạm Nhân Ngô Cương, sau đó có một tiên tử là Hằng Nga. Hằng Nga trộm tiên đang phi thăng, con đường phi thăng bất chính, cho nên được sắp xếp ở Nguyệt Cung. Văn Khúc Tinh lắc đầu nói, lịch sử kia đã bị sửa chữa rồi, tình hình thật sự có dính đến vu tộc, cho nên lịch sử bị chôn vùi. Mọi chuyện cụ thể thế nào, có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết. Nhưng mà có thể thấy được. Vầng trăng này tự như một cái lồng giam, người bị vây khốn đều không phải người bình thường. Ngô Cương trong lịch sử kia đã không thể nghiên cứu được, chỉ biết dường như hắn và Viêm Đế có xung đột. Có người nói hắn treo chọc con gái của Viêm Đế, có người nói Ngô Cương phạm vào luật trời, có rất nhiều cách nói khác nhau, nhưng ta vẫn không tin. Bởi vì xuất thân của Ngô Cương không có gì cả, chuyện này đã nói rõ vấn đề. Một tiên tử có quan hệ với vu tộc, một Ngô Cương không biết rõ xuất thân, treo chọc tam hoàng mà còn chưa chết, còn có một con thỏ quái lạ, lại thêm nguyên khí trên Nguyệt Cung rất loãng, vô cùng hoang vu. Đột nhiên trù thần ngẩng đầu lên nói, chẳng lẽ nơi đó thật sự là một cái lồng giam? Lỗ đại sư nói, ta nghe người ta nói, Nguyệt Cung vốn không phải như thế. Lúc ở chỗ Thái Âm Tinh Quân, nghe nói năm xưa nơi đó linh khí mênh mông như biển, là một vùng đất trù phú, chỉ cần nắm tay một cái có thể lấy được khí thuần âm, được xưng là nơi tốt nhất đất trời. Thậm chí ở một số phương diện, còn là thánh địa tu luyện tốt hơn so với Thái Dương Cung. Sau đó không biết thế nào, bỗng nhiên nguyên khí dần tiêu tan thành như thế. Các ngươi nói hồi lâu, cuối cùng không tra được con thỏ này là thứ gì. Bỗng nhiên trù thần tỉnh táo lại mà hỏi. Lỗ đại sư, Văn Khúc Tinh cười khổ một tiếng nói, thứ nhất là không tra ra, thứ hai là chúng ta tra được cái này. Đang lúc nói chuyện, hai người chỉ về một quyển sắc lệnh, trên đó viết, mọi thứ ở chỗ Thái Âm Tinh không được điều tra, nếu điều tra thì sẽ trảm lập quyết. Trù thần sững sờ, sau đó cười khổ nói, thôi, không tra cũng được. Ba người gật gật đầu, sau đó cùng rời khỏi kho tàng, nhưng mà rõ ràng tâm trạng ba người không tốt mấy. Có lẽ khoảng thời gian sống cùng con thỏ này không dài, hơn nữa con thỏ chết tiệt này cũng quá hèn hạ. Nhưng mà không thể không nói, sống lâu như vậy, đây là lần đầu trong đời bọn họ thấy món đồ chơi này, bỗng nhiên có thêm chút niềm vui, chứ không phải chỉ có cuộc sống bất tận cứng nhắc như thế. Quan trọng nhất là, trong mắt bọn hắn, một ngày làm thầy thì cả đời làm thầy, chuyện của đồ để không thể không quan tâm. Nhưng mà trước mặt, những chuyện này dường như hơi khó giải quyết. Cùng lúc đó, có người còn không ngủ được. Đó chính là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, đại nguyên soái của Tam Quân Thiên Đình. Loảng xoảng. Rầm. Soạt. Từng tiếng đồ vật bị vỡ vang lên trong Lý Phủ, đồng thời vang lên một giọng nói trong trẻo, cha. Đều tại cha. Con đã nghe nói là cha ép con thỏ đó rời đi. Cha có biết, lúc trước con bị bắt nạt có bao nhiêu tuổi thân? Chính là con thỏ đã giúp con. Còn nữa, cha ép con thỏ đi, nói là muốn tốt cho hắn, vậy bây giờ thì sao? Con thỏ chết rồi qua qua sau đó chính là tiếng đồ vật bị đập vỡ, tiếng Lý Tịnh khổ sở dỗ dành đứa con. Trinh Anh, con nghe ta nói, chuyện này ai cũng không nghĩ đến. Ai có thể nghĩ được trong phòng bếp của trù thần còn giấu Hắc Long chứ? Lý Tịnh cũng vô cùng buồn bã, lúc đầu con thỏ chết rồi, tâm tình của hắn cũng không tốt lắm. Giống như Lý Trinh Anh nói, dù sao con thỏ cũng giúp Lý Trinh Anh. Hắn chỉ không muốn Lý Trinh Anh bị làm hư, nhưng cũng không muốn con thỏ chết đi. Bây giờ con thỏ chết rồi, ít nhiều gì trong lòng hắn cũng có cảm giác tội lỗi. Nhưng mà bây giờ, nhà sắp bị Lý Trinh Anh phá hủy rồi, bỗng nhiên hắn không còn chút cảm giác tội lỗi nào, mà trái lại muốn đánh chết kẻ khốn kiếp nói việc này với Lý Trinh Anh. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn, con thỏ chết tiệt này chỉ ở chung vài ba ngày mà đã làm cho cục cưng của mình trở thành con nhím nhỏ rồi, nếu tiếp tục ở chung, hắn không dám suy nghĩ nữa. Ta mặc kệ. Cũng bởi vì cha nên con thỏ mới chết. Lý Trinh Anh khóc oa oa. Lý Tịnh dỗ nửa ngày cũng không dỗ nổi. Về phần Kim Tra, Mộc Tra đều không ở bên cạnh, vợ của Lý Tịnh là Ân Thập Nương cũng ra ngoài rồi. Bây giờ một mình hắn đối mặt với tiểu tổ tông này, hắn đã hoàn toàn hết cách. Lúc này, hắn mới liếc mắt nhìn thấy Na Tra đứng ở cổng móc lỗ tai, vô cùng không cam lòng mà nói, Na Tra, còn đến quản muội muội con đi. Na Tra biểu môi, đầy vẻ khinh bỉ mà nói, hôm nay con đứng về phía muội muội, cha vẫn như thế, đã làm sai chuyện mà mãi mãi cũng không thừa nhận. Há miệng còn cứng hơn so với con vịt, tự ái chết tiệt. Lý Tịnh nghe vậy, lập tức có chút bực tức trong lòng tự nhủ, đời con mẹ nó, đã khi nào con đứng bên phía ta chứ? Hai cha con mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng Lý Tịnh tức giận dậm chân một cái, không cầu xin Na Tra nữa, hắn tiếp tục dỗ Lý Trinh Anh, kết quả quay mặt lại thì lại thấy nồi, bát, chậu, gáo, bình hoa lớn. Nhìn thấy những món đồ quý giá mình đem từ thế gian tới bị đánh vỡ nát, trong lòng Lý Tịnh như nhỏ máu. Đúng lúc này, quản gia vội vội vàng vàng chạy vào, nói, lão gia, tin tức mới nhất, con thỏ kia chưa chết. Không chết. Lý Tịnh, Lý Trinh Anh, gồm cả Na Tra đều sững sờ. Sau đó, Lý Trinh Anh quệt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn chạy tới, hỏi, Lý Thúc, con thỏ thật sự chưa chết sao? Lý quản gia vốn không phải họ Lý, nhưng theo Lý gia cả một đời, Lý Tịnh ban cho họ Lý. Hắn đối với Lý gia vẫn luôn trung thành, cho dù là Na Tra cũng tôn trọng hắn chẳng kém Lý Tịnh bao nhiêu. Lý quản gia gật đầu nói, đương nhiên, mọi người đều biết, Thiên Bồng Nguyên Soái và con thỏ kia có quan hệ rất tốt. Nghe nói con thỏ chết rồi, hắn dẫn người vội về chịu tang, kết quả con thỏ chưa chết, hắn lại trở về. Đây đều là những tiên dân vội đi theo chịu tang nói, chắc là không sai. Còn nữa, sau khi Thiên Bồng Nguyên Soái trở về đại trướng thủy quân, cũng mắng con thỏ không ra gì, chắc là quá đau lòng đó. Đủ nguyên nhân hợp lại, chắc là con thỏ chưa chết. Tốt quá rồi. Ca ca, ta muốn ăn cơm. Lý Trinh Anh vui vẻ chạy tới, ông Na Tra làm nũng nói. Na Tra nghe vậy, lập tức thở nhẹ ra, muội đói bụng cả ngày, rốt cuộc cũng chịu ăn cơm muội muội ngốc, ta đi chuẩn bị món muội thích ăn nhất. Nói xong, Na Tra dẫn theo Lý Trinh Anh rời đi. Lý Tịnh nhìn xem đồ sứ vỡ vụn dưới đất, trong lòng đang rỉ máu, đồng thời trong đầu nảy ra một ý niệm vô cùng kiên định, tuyệt đối không thể để cho Lý Trinh Anh và con thỏ kia qua lại với nhau. Lúc này nghe được ở nơi xa Lý Trinh Anh vui vẻ kêu lên, "Ca ca, ngày mai chúng ta đi bái phỏng trù thần đi, muội nghe nói con thỏ ở đó." Lý Tịnh híp mắt, nói, "Lão Lý, ngươi thu dọn đồ vật, ta phải suy nghĩ vài chuyện." Quản gia hiểu rất rõ Lý Tịnh, nhìn qua tình huống đã biết Lý Tịnh đang suy nghĩ gì, vì thế giọng nói nặng nề mà nói, lão gia, tiểu thư vẫn luôn không có bằng hữu, thật vất vả mới có một người. Bạn bè không tốt thì cần làm gì? Lý Tịnh vung tay lên, sải bước mà đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tần Thọ đứng lên, sau khi ngồi trên giường ngẩn người một lúc thì xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Kết quả lại phát hiện, Hằng Nga đã sớm đi rồi, món ăn ngày hôm qua còn chưa ăn xong đã được hâm nóng, đặt lên bàn lần nữa. Hơn nữa, dường như những món ăn này Hằng Nga đã cẩn thận sắp xếp lại, không nhìn ra là ăn cơm thừa rượu cặn, ngược lại nhìn lại muốn ăn. Đương nhiên món ngon nhất vẫn là sắc đẹp trước mắt. Ngọc Nhi, một lát nữa em đi đâu? Hằng Nga hỏi. Tinh thần của Tần Thọ vừa mới chia ra, bây giờ không có chút sức sống, ngáp một cái nói, ở nhà đi ngủ, nghỉ ngơi mấy ngày, lại đi đến chỗ sư phụ. Đồ ăn lần trước nấu, chắc là còn đủ ăn mấy ngày. Hằng Nga hé miệng cười nói, lúc lấy đồ phải báo với trù thần. Bên ngoài không thể so với trong nhà, đối với người khác phải tôn trọng, phải lễ phép. Tần Thọ dùng sức gật đầu thật mạnh, nhưng trong lòng suy nghĩ, nếu để cho trù thần biết, đoán chừng sẽ đánh chết hắn mất dù sao quy tắc cũng do mình tạo ra, lúc ăn xong cũng không có nói bỏ bao mang về. Nghĩ đến đây, Tần Thọ nói, nha đầu ngốc, lần trước nàng mặc y phục ta làm cho, những tiên tử kia không nói nhờ ta là một bộ để mặc à, chỉ cần nói số đo ba vòng, hoặc là tự ta tới đo đạc, cam đoan sẽ vừa người, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Hằng Nga cười nói, em cũng đừng suy nghĩ chuyện này nữa, những tiên tử kia người nào không sống mấy vạn năm, nhàn rỗi không có chuyện gì làm đều sẽ làm nữ công. Thấy y phục em làm, lập tức khi trở về đều làm một bộ giống y như đúc. Nhưng mà giày em làm, các nàng cũng phải tốn chút tâm tư, bây giờ toàn bộ lớp học đều mặc bộ y phục đó. Tần Thọ nghe xong, lập tức cuống lên, bọn người này sao có thể như vậy chứ? Thỏ gia ta vất vất vả và thiết kế y phục, còn chưa tính phí bản quyền của các nàng, bây giờ còn quang minh chính đại xâm phạm bản quyền. Thật chẳng ra gì. ta không có cơ hội gặp Ngọc Đế, nếu không, nhất định phải cáo trạng. Thiên đình lớn như vậy mà không hề biết bảo vệ bản quyền sao? Bảo hộ bản quyền tri thức sao? Chuyện này nếu để ở thế giới kia, chắc chắn cả nước sẽ tuyên bố đòi xử phạt. Cái con thỏ này hoàn toàn quên đi, hắn mới là kẻ khốn kiếp xâm phạm bản quyền đầu tiên. Hằng Nga nghe không hiểu Tần Thọ đang nói cái gì, nhưng mà có thể hiểu sơ sơ ý nghĩa, cười nói, thôi mà, đừng hẹp hòi như thế. Bọn tỷ muội cũng đã nói, em thiết kế y phục rất đẹp, các nàng đang thương lượng, nếu có thời gian, sẽ cho em đi nói với các nàng về linh cảm thiết kế y phục gì đó. Thế nào, có đi hay không? Tần Thọ cười ha ha nói, không đi. Hằng Nga nghe xong lập tức sửng sốt một chút. Nàng đã thấy qua con thỏ này lưu manh thế nào, có cơ hội gặp nhiều tiên tử nhiều mỹ nữ như vậy, thậm chí còn có cơ hội tiếp xúc thân mật, vậy mà hắn lại không đi. Chuyện này không phù hợp với tính cách con thỏ nha. Hằng Nga nói, thật sự không đi à, nơi đó có những tiên tử tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp đó. Tần Thọ hất đầu, chẳng thèm ngó tới mà nói, trong mắt ta chỉ có tiểu muội ngốc nhà ta, còn những tiên tử khác như cặn bã. Có tiểu muội ngốc nhà ta là đẹp, còn lại đều xấu. Hằng Nga nghe vậy, lập tức vui vẻ, tiếp tục hỏi, thật sao? Vậy ngươi cảm thấy chỗ nào của ta là đẹp nhất? Tần Thọ không chút do dự nói, hoàn mỹ. Chỗ nào cũng đẹp. Hằng Nga nói, lấy một thí dụ đi. Tần Thọ nói, ngực to. Khuôn mặt Hằng Nga đỏ lên, nói, cái con thỏ chết tiệt nhà em, biết cái gì gọi là ngực to chứ? Tần Thọ hùng hồn mà nói, ngực nhỏ không có thịt, ngủ dậy cấn đến khó chịu. Ngực to nhiều thịt, ngủ dậy rất dễ chịu. Hằng Nga không còn gì để nói trong lòng mắng, lời quả nhiên là con thỏ. Nhưng mà, Hằng Nga vẫn dò xét nhìn chằm chằm Tần Thọ, hỏi, ồ em từng ngủ qua ngực nhỏ à người nào? Ta có biết không? Tần Thọ gần như không hề nghĩ ngợi mà nói, nhiều mà, mấy sư phụ kia của ta, ta đều ôm qua rồi, ai cũng ngực phẳng, ngoại trừ xương cốt ra hoàn toàn không thấy chút thịt. Không thoải mái. Hằng Nga phục một tiếng bật cười, đồ ngốc, đó là nam nhân, ngực ở đâu ra? Sau đó Hằng Nga chớp mắt nói, lần trước em đã ôm qua Hà Tiên cô rồi, cảm giác thế nào? Tần Thọ lập tức lắc đầu nói, nếu không phải vì nàng ta có thể ôm ta sao? Ta nói cho nàng biết, từ khi ta sinh ra đến nay, trên mặt mang bốn chữ. Chữ gì? Hằng Nga hỏi. Tần Thọ nói, liệt nam trong trắng. Hằng Nga phục một tiếng cũng nhịn không được nữa, cười ngã nghiêng mà nói, có quỷ mới tin chuyện ma quỷ của em, không được phép đổi chủ đề, nói, cảm giác thế nào? Ngực của tiên cô cũng rất lớn mà. Tần Thọ nói, khi đó chỉ nghĩ làm sao để trốn thoát được, không hề để ý đến cảm giác. Hằng Nga nhìn chằm chằm Tần Thọ bình tĩnh, tâm không hoảng, mặt không đỏ đối mặt với Hằng Nga. Nửa ngày sau, Hằng Nga hỏi, vậy ta và Hà Tiên cô ai đẹp hơn? Tần Thọ lập tức nói, nàng đẹp nhất. Chắc chắn là nàng đẹp nhất, nàng đẹp hơn tất cả, nàng là xinh đẹp nhất. Hằng Nga không còn gì để nói, con thỏ chết tiệt này cũng phản ứng nhanh quá, nếu không phải hai người luôn sống cùng nhau, nàng sẽ nghi ngờ có phải kẻ chết tiệt này đã từng luyện qua. Thậm chí, Hằng Nga còn hoài nghi những cạm bẫy mà nàng học từ đám tiểu tỷ muội hoàn toàn không dùng được. Nửa ngày sau, Hằng Nga nói, xem như em qua ải. Ta đi học, em thành thành thật thật ở nhà, đừng làm loạn nữa. Tần Thọ đứng dậy, đứng nghiêm chào, nói, nhất định. Ta sẽ tiện tay thiết kế một bộ y phục mới cho nàng. Được, không đẹp ta sẽ không mặc. Hằng Nga nói. Tần Thọ vội vàng nói, áo ngực cũng nên thay mới đi. Gương mặt xinh đẹp của Hằng Nga đỏ ửng, nghiêng đầu, khẽ ừ một tiếng. Tần Thọ ngoáy lỗ tai, hỏi, nàng nói cái gì? Ừ, giọng nói của Hằng Nga bé đến không thể nghe được. Lớn tiếng chút, chỉ có hai người chúng ta, nàng sợ cái gì? Tần Thọ kêu lên. Hằng Nga tức giận dậm chân nói, em thích thì làm, không thì thôi đi. Đi đây. Nói xong cứ thế mà bay lên, nhanh chóng rời đi. Tần Thọ nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Hằng Nga, cười lên ha hả. Mua áo ngực cho muội tử, chọn lựa áo ngực, chuyện này có vẻ như chỉ những người thân thiết mới có tư cách thôi. Tần Thọ đắc ý trong lòng. Đồng thời trong lòng Tần Thọ cũng kiêu ngạo mà nói, học những kỹ năng sinh tồn vì muốn tìm bạn gái ở kiếp trước quả thật không phí công, đều dùng được, ha ha. Cùng lúc đó, ở Thiên Đình, trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Khởi bẩm Ngọc Đế, thần nghe nói bếp sau của trù thần có hắc long tác quái, suýt chút nữa đã gây tai họa cho tiên dân thành Thiên Dung. Thần phái người điều tra, phát hiện tất cả là vì con thỏ Tần Thọ trong Nguyệt Cung thả hắc long ra. Nhìn chung từ khi Tần Thọ tiến vào Thiên Đình đến nay, Vàng Khúc Cung đánh người, xét đánh thần một cốc, bếp sau của trù thần có hắc long họa loạn không ngừng. Thần nghĩ là Tần Thọ không nên hoạt động trong Thiên Đình nữa. Lý Tịnh đi lên phía trước mà nói. Chúng tiên nghe vậy ai cũng ngạc nhiên, hiển nhiên không ai nghĩ tới Lúc này chưa được bao lâu mà Lý Tịnh đã đem con thỏ kia lên triều đình. Có vài thần tiên cũng không nghĩ ra, chỉ một con thỏ mà thôi, có tài đức gì mà mỗi ngày đều bị đại nguyên soái Tam quân nhớ mặt. Người âm thầm nghe ngóng, sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy con thỏ chỉ gây náo loạn một chút, cũng không đến mức bị đuổi khỏi thiên đình chứ. Lúc này Văn Khúc Tinh bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm Ngọc Đế, Tần Thọ là đệ tử của tiểu thần vô cùng hiểu rõ. Mặc dù tính cách của Tần Thọ ngang bướng, nhưng cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Ngày đó có tranh cãi trong Văn Khúc Cung, cũng là vì giúp đỡ nữ nhi Lý Trinh Anh của Thiên Vương, mà Thiên Lôi mới đánh Thần Mộc Cốc. Lỗ Bang bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm Ngọc Đế, mà Thiên Lôi này không biết từ đâu tới, đến bây giờ không hề có chút manh mối, chuyện này cũng không thể trách Tần Thọ được. Trù thần gần như chưa từng xuất hiện ở triều đình, hôm nay cũng đến, cũng bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm Ngọc Đế, họa của Hắc Long kia là do tiểu thần sai, lầm tin nên bị một lão già lừa đảo, tưởng rằng là Bạo Long, ai ngờ lại là Nghiệt Long làm loạn hạ giới. Tiểu thần không thẩm tra, là tội của tiểu thần. Hơn nữa, cũng là tiểu thần bảo Tần Thọ đi vào trong động thấy thích gì thì lấy, muốn làm gì thì làm. Tần Thọ không biết Hắc Long chưa chết, mới gây nên đại họa, nhưng mà tất cả nguyên nhân đều bởi vì tiểu thần không làm hết chức trách. Ba người liên tục đi ra khỏi hàng, Lý Tịnh lập tức tức giận tới á khẩu không trả lời được. Nhất là trù thần, trực tiếp giữ lấy mọi lỗi lầm về phía mình, điều này làm Lý Tịnh còn có thể nói gì được nữa. Nhưng mà Lý Tịnh cũng không nghĩ ra, con thỏ kia gây chuyện, cơ bản đều gây tai họa cho đám người bọn họ. Một kẻ khốn kiếp như thế, sao ba người này còn che chở chứ? Trước mặt Ngọc Đế lấp lóe kim quang, cũng không thấy rõ vẻ mặt, chỉ nghe hắn thản nhiên nói, Thái Bạch Tinh Quân, việc này ngươi thấy thế nào? Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi hàng nói, Ngọc Đế, việc này quả thật không nên trách con thỏ kia. Dù sao, con thỏ này tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong khoảng thời gian quá ngắn, những thứ cần học cũng rất nhiều, tất cả mọi chuyện cũng vì con thỏ này không theo kỷ luật. Thần nghĩ là vẫn nên tăng cường quản giáo đi. Lời này vừa nói ra, suýt chút nữa Lý Tịnh đã phun ra một búng máu, việc này với không xử phạt có gì khác nhau. Lý Tịnh vội vàng nói, khởi bẩm Ngọc Đế, thần nghĩ là, luận tuổi tác, con nhỏ kia cũng đã không còn nhỏ. Hắn chỉ thiếu sự rèn luyện từ xã hội thôi, không bằng tiễn hắn tới hạ giới để rèn luyện một phen. Bởi vì có cái gọi là sau mưa gió mới có cầu vồng. Kết quả lời này vừa nói ra trù thần, Lỗ Bang, Văn Khúc Tinh đều cùng lúc kêu lên, không thể. Vì sao không thể? Dù cho có là con cháu của thiên đình, khi trưởng thành cũng phải xuống hạ giới lịch luyện, người khác có thể xuống, vì sao hắn không thể? Lúc Lý Tịnh hỏi chuyện này, trong mắt lóe lên ánh sáng. Hắn là người thông minh, lúc thế giới biến đổi mấy lần, hắn chọn đứng về phe vô cùng chính xác. Hắn vẫn cảm thấy con thỏ kia rất quái lạ, hắn cũng từng âm thầm điều tra qua, kết quả hắn chẳng tra được gì mà chỉ thấy quyển sắc lệnh kia, vậy thì chỉ có thể coi như thôi. Đây cũng là một chiếc gai trong lòng hắn, cũng là lý do thật sự mà hắn không muốn Lý Trinh Anh tiếp xúc với Tần Thọ, hắn luôn cảm thấy con thỏ này là một mối phiền toái. Tiếp xúc lâu ngày với con thỏ này, sớm muộn gì cũng xong đời. Nhưng mà trong lòng hắn lại tò mò, nhìn phản ứng của ba người trù thần, Văn Khúc Tinh, Lỗ Bang, rất có thể đã biết cái gì, thế là hắn mở miệng giả vờ hỏi. Ba người nghe xong cùng lắc đầu, không được là không được, con thỏ còn nhỏ, vẫn nên giữ lại ở thiên đình đi. Lý Tịnh nói, thỉnh xin Ngọc Đế định đoạt. Ngọc Đế nói, Thái Bạch Kim Tinh, người thấy thế nào? Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, thở dài, hắn biết Ngọc Đế đã sớm có dự định, chỉ là không nói thôi. Đã như vậy, Thái Bạch Kim Tinh tiến lên phía trước nói, thần nghĩ là, con thỏ kia còn chưa thích hợp xuống hạ giới. Chuẩn. Ngọc Đế ra lệnh một tiếng, xem như kết thúc cuộc tranh cãi này. Trong lòng Lý Tịnh ít nhiều gì cũng có chút không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể lui xuống. Cùng lúc đó, trên Nguyệt Cung. Thỏ thỏ. Một tiếng kinh hô làm Tần Thọ nhảy lên một cái. Nội y màu hồng phấn viền ren Tần Thọ cầm trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Xoay đầu, chỉ thấy ở cửa chính có hai người kia hắn đều quen thuộc, một người đã gặp qua, một người đã nghe qua. Nam cao 1m5, trên cổ vác mấy cái vòng vàng lắc lư, trên lưng buộc dây lụa màu đỏ, còn chân thì dẫm lên hai chiếc phong hỏa luân. Tần Thọ vừa nhìn qua đã biết, đây chính là Na Tra trong truyền thuyết. Về phần người còn lại, xinh xắn đáng yêu như lô ly nhỏ, mặc váy dài màu hồng phấn, mắt to, lông mi thật dài chớp chớp như hai cánh quạt, đó là Lý Trinh Anh. Lý Trinh Anh nhìn thấy Tần Thọ, cao hứng nói, Thọ Thọ, người không có việc gì thì quá tốt rồi, người đang làm gì đấy? Đây là cái gì vậy? Lý Trinh Anh hoạt bát chạy tới, sau đó đôi mắt to nhìn về chiếc áo ngực trong tay của Tần Thọ. Tần Thọ gần như không chút do dự, vẻ mặt thản nhiên, vô cùng tự nhiên lấy áo ngực chụp lên đầu mình, nói, đồ bịt mắt khi ngủ, buổi tối khi ngủ thì đeo vào, giúp cho dễ ngủ. Sao các ngươi lại tới đây? Vị này là... Suy nghĩ của Lý Trinh Anh đơn giản, Tần Thọ nói là bịt mắt thì chính là bịt mắt, cũng không nghĩ nhiều, mà kiêu ngạo giới thiệu, đây là tam ca của ta, Na Tra. Na Tra thẳng sống lưng, mặc dù không cao nhưng lại rất có khí thế của ca ca. Nhưng mà Tần Thọ luôn cảm thấy tên này có chút khác biệt. Na Tra nghiêm túc khẽ gật đầu, sau đó chắp tay nói, Tần Thọ, đa tạ ngươi lần trước ra tay giúp đỡ Trinh Anh. Tần Thọ phất phất tay nói, nếu là vì chuyện này thì coi như thôi, Trinh Anh là đồng môn của ta, ta không giúp nàng thì giúp ai? Đúng không? Nói xong Tần Thọ muốn sờ đầu của Lý Trinh Anh, kết quả phát hiện, với không tới cái đầu của Lý Trinh Anh. Lý Trinh Anh thấy vậy thì hết sức phối hợp ngồi xổm xuống, thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ của Tần Thọ. Na Tra thấy vậy thì nhướng mày lên, hiển nhiên có chút khó chịu. Nhưng mà Na Tra cũng không hẹp hòi, nói, nếu vậy thì ta sẽ tiết kiệm được tiền tạ lễ. Tần Thọ nghe xong, thân thể cứng đờ, ngẩng đầu, nhếch miệng nói, câu nói vừa rồi ta thu lại còn kịp không? Na Tra nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, hắn đã lớn như thế nhưng chưa gặp qua người thế này. Đây là vì lễ vật mà vứt bỏ cả thể diện sao? Hơn nữa, Na Tra vốn không mang lễ vật gì đến cả, hắn nói như thế, chẳng qua là cảm thấy con thỏ kia chắc sẽ không cần, nên nói một câu khách sáo thôi. Kết quả Na Tra nhìn Tần Thọ ở trước mắt, Tần Thọ cười ha hả nhìn hắn, không hề có dáng vẻ ngượng ngùng. Na Tra hỏi, người biết không? Làm như vậy rất mất mặt. Đồng thời, Na Tra liếc qua Lý Trinh Anh, dường như có ý muốn nói, ở trước mặt muội muội ta, người không biết xấu hổ sao? Kết quả lại thấy con thỏ này gật đầu nói, đúng thế, làm như vậy thật sự rất mất mặt, nhưng mà ta chỉ là một con thỏ, mất mặt có liên quan gì đến ta chứ? Vì thế Na Tra không phản bác được. Sau đó chỉ thấy con thỏ này duỗi móng vuốt ra, hèn hạ mà nói, Tam Thái Tử, người mang cho ta lễ vật gì thế? Ngươi là Tam Đàm Hải Hội Đại Thần, nhà các ngươi là phủ đại nguyên soái của Tam Quân đúng không? Thiên Bồng kia là nguyên soái thống lĩnh thủy quân, mỗi lần tới đều đưa ta những thứ này. Nói chuyện nhà, Tần Thọ lấy áo choàng, mấy cây gậy pháp bảo đều đem ra hết, bày ở trước mặt, nhất là tám cái vòng vàng hoàng cấp cửu tinh kia, càng tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Na Tra nhìn qua, đôi mắt co rút mấy lần. Na Tra vội ho một tiếng, nói, Thiên Bồng nguyên soái thật sự hào phóng quá. Tần Thọ gật đầu nói, tạm được thôi, lần trước hắn đến quên mang lễ vật, cứ thế bẻ một chiếc răng của pháp bảo đưa cho ta, đó gọi là hào phóng đó. Tam Thái Tử, lễ vật ngươi đưa ta đâu? Ta muốn nhìn thử được chứ. Trên trán Na Tra bắt đầu đổ mồ hôi, đừng nói hắn không chuẩn bị lễ vật, dù cho có chuẩn bị thì giờ khắc này cũng không lấy ra được. Lý Trinh Anh nhìn Na Tra, lại nhìn Tần Thọ, lén nắm đuôi nhỏ của Tần Thọ, thổi hơi như hoa lan vào lỗ tai lớn của Tần Thọ mà nói, tam ca của ta rất nghèo. Đầu tiên là bờ mông của Tần Thọ cảm thấy nhột, cả người sợ run, sau đó lỗ tai hơi ngứa. Mặc dù Tần Thọ không có suy nghĩ gì về tiểu nha đầu này, nhưng bị khiêu khích như thế, hắn là một đại lão gia cũng cảm thấy không nuốt nổi. Vì thế Tần Thọ thầm nghĩ, ê được rồi, biết sợ rồi, nhiều nhất thì cổ nhân cũng chỉ dùng mỹ nhân kế, còn nha đầu này đã quấy rối tình dục luôn rồi. Nên Tần Thọ cười nói, ha ha đùa ngươi thôi, quà tặng gì chứ? Tam Thái Tử đừng khách khí, đến Nguyệt Cung cũng giống như ở nhà vậy, thả lỏng đi. Na Tra nhìn thấy nụ cười của con thỏ này quay ngoắt 180 độ, cũng cười theo, nhưng mà nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Đã lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn mất mặt trước muội muội. Nhưng mà nghĩ đến mình không cần phải đổ máu, Na Tra cũng khẽ thở ra. Sau đó, Tần Thọ lại ra vẻ chủ động, lấy nước trà, bánh ngon ra. Hơn nữa, Na Tra vốn không phải là người câu nệ, chỉ là ở trước mặt muội muội thích tỏ ra ca ca nghiêm túc mà thôi. Nhưng mà khi đối mặt với con thỏ đê tiện như Tần Thọ, rất nhanh đã bị dụ dỗ đến không biết xấu hổ, cái gì cũng không quan trọng, cũng không quan tâm tư thế ngồi nữa, ngồi xếp bằng trên ghế, ôm tay khoe khoang. Na Tra thật sự là có chuyện để khoe khoang, trên trời dưới đất, địa phủ, dưới biển hắn đều đã đi qua, nói đến hoa chớm nở rồi hoa tàn. Tần Thọ bị câu chuyện của Na Tra làm cho mê mẩn, ôm chén trà nhỏ, cùng với Lý Trinh Anh mở to mắt, nghe vô cùng say mê. Điều này thật sự đã để cho Na Tra nhặt được thể diện vừa mới đánh mất. Ta đi nhà cầu. Bỗng nhiên Lý Trinh Anh kêu lên, sau đó chạy đi. Nhìn bóng lưng của tiểu nha đầu đi xa, ánh mắt của Tần Thọ, Na Tra đều hiện lên vẻ yêu thương. Nhìn thấy ánh mắt như vậy, ấn tượng của Na Tra đối với Tần Thọ tốt hơn nhiều. Na Tra nói, nơi này của ngươi cũng không tệ lắm, chỉ thiếu chút màu xanh cây cối. Tần Thọ nói, quả thật là thiếu một chút, nếu không Tam Thái Tử trợ giúp chút nhé. Na Tra sững sờ, sau đó cười nói, ngươi cái tên này, thật đúng là giống trong truyền thuyết, đúng là đồ không có thể diện. Tần Thọ ha ha cười nói, thỏ gia ta không hiểu các ngươi nói thể diện là gì. Trong mắt của ta, không phải đó là mặt nạ sao? Muốn nói lại không nói, nhăn nhăn nhó nhó, là mụ già à? Na Tra ngạc nhiên, mặc dù Tần Thọ có chút cẩu thả, nhưng không thể không nói, cũng rất có lý. Tần Thọ nói, ta không giống các ngươi, các ngươi cần thể diện, ta chỉ là một con thỏ, cần thứ đó làm gì? Ngươi nhìn nơi này của ta đi, nguyên khí mỏng manh, tìm hoa cỏ cũng tốn sức, nghèo đến như thế còn muốn nhiều như vậy làm gì? Ta chỉ muốn để cho ta, người nhà của ta sống tốt hơn chút mà thôi. Cái thể diện này đáng mấy đồng chứ? Lần nữa Na Tra bị Tần Thọ làm sợ hãi. Thật lâu sau, bỗng nhiên Na Tra đứng dậy, thi lễ với Tần Thọ. Tần Thọ trợn tròn mắt, làm gì thế? Na Tra cười nói, không phải bái ngươi, là bái lời ngươi vừa nói. Bái ta suýt nữa đã đánh mất nhiệt huyết thanh xuân. Tần Thọ không hiểu. Na Tra ngửa đầu nhìn lên thiên đình, nói, thế nhân đều nói trở thành thần tiên thật tốt, nhưng khi trở thành thần thật sự thì mới biết được những năm tự tại khi chưa thành thần. Suýt chút nữa ta đã để bản thân bị lạc lối, vừa rồi ngươi để cho ta nghĩ thông rất nhiều thứ. Ngươi sống cả đời, không phải chỉ để giành được sự an nhàn sao? Mong muốn cuộc sống tốt hơn, không ăn trộm không cướp, sao phải để ý thể diện không đáng tiền kia mà không vui chứ? Tần Thọ nói, nên như thế. Giờ phút này, chắc nên có rượu. Na Tra vừa nói vừa lấy một vò rượu lớn ra, sau đó cười ha ha nói, đây là rượu do tửu thần Đỗ Khang chưng cất, lần trước đi đến đó ta tiện tay lấy một vò. Hành quân đánh trận không cho uống rượu, nhưng hôm nay bỏ quy củ đi, uống rượu. Kết quả câu nói vừa vang lên, con thỏ kia đã dựa vào vò rượu phủ bung. Trong khoảnh khắc đó, một mùi thơm nồng nàn tỏa ra. Theo bản năng, Tần Thọ hít một hơi, chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Mùi hương vừa vào cơ thể, khí quản đều trở nên nóng bỏng. Hiển nhiên, đây không phải là rượu bình thường, đây là rượu mạnh. Hơn nữa, Tần Thọ cũng không ngửi được mùi thơm khác, chỉ có mùi rượu tinh khiết. Loại rượu có mùi thơm thanh khiết này làm người ta theo bản năng mà chảy nước miếng. Rượu ngon đó. Tần Thọ nhịn không được tán thưởng. Kiếp trước, Tần Thọ cũng uống rượu đế, nhưng mà ở kiếp trước đa phần rượu đế đều bị pha loãng ra, rượu nguyên chất rất hiếm thấy. Mà nói thật, uống rượu nguyên chất cũng không tốt. Nhưng mà ở thế giới này, từ khi Tần Thọ đến thế giới này, mới biết rượu nguyên chất này uống rất tốt. Na Tra nghe vậy, cười vui vẻ, bỗng nhiên hắn hiểu ra vì sao đám thần tiên mắng con thỏ này, nhưng lại luôn che chở nó. Ở cùng con thỏ chết tiệt này, luôn có thể mang đến cho ngươi sự kinh ngạc. Mặc dù có đôi khi rất vô lại, rất không có thể diện nhưng mà tất cả mọi người có thể diện trên thiên đình, có lẽ cũng chỉ có lúc ở cùng với hắn mới có thể vứt bỏ mặt nạ, cũng không cần thể diện, còn không cảm thấy mất mặt. Cảm giác nhẹ nhõm này thật đúng là con mẹ nó đặc biệt. Na Tra cũng buông xuống tất cả gánh nặng, lấy ra hai cái chén lớn, hai người mỗi người một chén, uống ừng ực. Lúc này, Lý Trinh Anh cũng quay về rồi, lấy ra vài thứ đồ ăn vặt, đắc ý ăn, nhìn xem hai người trước mặt vừa uống rượu vừa khoe khoang. Uống hơn ba chén rượu, khuôn mặt nhỏ của Na Tra cũng đỏ bừng lên, vỗ bàn một cái nói, con thỏ, cái chỗ chết tiệt này của ngươi muốn nguyên khí không có nguyên khí, muốn cái gì cũng không có cũng là cực khổ. Không nói đến những chuyện khác, cây cỏ ở đây của ngươi ta bao hết. Ta cảm thấy trong viện này của ngươi có thể trồng chút long tượng thụ, hàng trúc, bách hoa, lục thủy la này nọ còn có, trong cái hồ lớn này của ngươi không có lấy một con cá, cũng quá khó coi rồi. Tần Thọ ở rượu nói, ta có cách nào chứ, có hồ nước đã là không tệ rồi. Na Tra nói, cũng đúng mà nghe nói, lúc trước không phải ngươi đã bị hắc long ăn sao? Sao vẫn còn sống? Lý Trinh Anh nghe xong, cũng gật đầu nói theo, trước đó, nghe nói ngươi bị hắc long ăn rồi, làm ta sợ muốn chết. Nói đến đây, đôi mắt của tiểu nha đầu đỏ hoe. Tần Thọ nhanh chóng nhảy lên mặt bàn, sờ đầu Lý Trinh Anh mà nói, thỏ gia ta uy vũ hùng tráng như thế, chỉ là con cá chặt trong bùn đen mà thôi, sao có thể làm tổn thương ta được? Ngược lại ta cũng rất tò mò, ngủ một giấc không biết con cá chặt kia thế nào. Lời này vừa nói ra, Na Tra kinh ngạc nói, ngươi không biết. Tần Thọ hỏi ngược lại, ta phải biết à, thứ đồ chơi kia thật buồn nôn, há mồm lại nôn đờm, ta bị làm cho choáng váng chuyện phía sau chẳng có ấn tượng gì cả. Na Tra nói, ta cũng không biết rõ nữa, nghe nói ngươi bị hắc long bắt đi, về chuyện sống chết cũng không rõ ràng. Tần Thọ chép miệng nói, đáng tiếc, nếu như làm mâm đồ ăn, nhất định mùi vị không tệ, ta còn chưa từng nếm thử qua gan rồng nữa. Na Tra cười nói, lần sau xuống hạ giới, nếu gặp được bạo long, ta sẽ bắt giúp ngươi. Chuyện này hay đó. Đến lúc đó mời ta sư phụ trù thần của ta tự mình xuống bếp, chúng ta ăn bữa ngon. Tần Thọ cao hứng vỗ tay. Na Tra nghe xong cũng hứng thú, nhưng mà sau đó lại có chút lo lắng, trù thần không giống với thực thần là nấu theo tâm trạng, trù thần lại muốn tiền. Nếu hắn đòi tiền, ta cũng không có tiền trả đâu. Đôi mắt Tần Thọ khẽ chớp, ngươi là Tam Đàm Hải Hội đại thần đó, ngươi mà không có tiền ư? Na Tra đau khổ mà nói, nghe tên là êm tai thế thôi, không có tiền thì làm được gì? Quân lương hàng năm đều bị Lý Tịnh lấy đi dùng rồi, ta có cách nào chứ? Ôi, Lý Tịnh không phải cha ngươi à? Tần Thọ ngạc nhiên. Na Tra lắc đầu, thở dài một tiếng nói, ông ấy tính là cha cái gì? Nói xong, Na Tra uống rượu trong chén. Lúc này Tần Thọ mới nhớ ra, thời kỳ phong thần, người cha Lý Tịnh này không làm tròn chức trách của người cha, vì bản thân mà không che chở con trai hại Na Tra cắt thịt trả cha, róc xương trả mẹ, cuối cùng dẫn đến hóa thân tráo cốt vào cây sen. Mặc dù cây sen không tệ, nhưng cây sen này cũng chỉ là do Thái Ất chân nhân nuôi trong nhà mà thôi, sao có thể như thần tiên thật, sai có thể coi như cơ thể có tiềm lực vô hạn được. Cũng may cơ thể Na Tra thành thánh, mượn nhờ công đức của đất trời, nên lợi hại hơn rất nhiều những vị thần trên phong thần bảng. Nhưng mà so với Dương Tiễn thì lại kém hơn rất nhiều. Na Tra nói, không nói những chuyện này nữa, uống rượu đi. Hai người tiếp tục uống. Nói, Na Tra lại bắt đầu nói đến chuyện của địa tiên giới. Nói đến địa tiên giới, ánh mắt Na Tra bắt đầu phát sáng lên. Tần Thọ nghe vô cùng chăm chú. Theo Tần Thọ, thiên đình chính là một đại gia đình, mọi người ở cùng nhau, không hề có mâu thuẫn, vui vẻ rộn ràng thật thoải mái. Nhưng mà địa tiên giới thì khác. Dựa theo lời nói của Ngưu Đại Lực, đó là một thế giới máu, lửa, khác biệt hoàn toàn với tiên giới. Đám người Vân Không Chân Nhân lại nói, địa tiên giới là một thế giới tiêu diêu tự tại. Theo lời Hằng Nga mà nói, địa tiên giới là cố hương, là tưởng niệm. Mà theo lời Na Tra, địa tiên giới lại ầm ầm dậy sóng, là thế giới to lớn muôn màu muôn vẻ. Nơi đó có đại yêu vang danh tứ hải, có tiên nhân biết rõ đất trời, có quỷ quái xảo trá, có ác ma hung ác vô tình. Dường như trong mắt mỗi người, địa tiên giới đều không hề giống nhau. Lần đầu tiên, bỗng nhiên Tần Thọ muốn hướng về thế giới to lớn đó. Đúng lúc này, bỗng nhiên Lý Trinh Anh kêu lên, Tam ca, ca đã nói, mấy ngày nữa phải xuống hạ giới chinh phạt Bách Cốt Sơn, ca dẫn chúng ta đi xem một chút có được hay không? Hạ giới là nơi đi chơi rất hay đó. Tần Thọ nghe xong lập tức tinh thần trở nên tỉnh táo, tự mình hạ giới e là bị người ta đánh chết, nhưng đi theo đại quân thì không sao chứ. Tiện thể còn có thể xem phim bom tấn thiên đình đại chiến yêu ma, đây chính là phúc lợi đó. Tần Thọ đã bắt đầu suy nghĩ xem có nên chuẩn bị bia, bắp rang hay không. Kết quả là nghe Na Tra lắc đầu nói, không được. Mặc dù Bách Cốt Sơn chẳng phải nhân vật ghê gớm, nhưng mà chiến tranh chính là chiến tranh, không phải nơi để chơi đùa. Tam ca, không phải đã có ca rồi hay sao? Ca lợi hại như thế, ai có thể làm muội và Thỏ Thỏ bị thương được chứ? Muội đảm bảo, đến lúc đó sẽ không đi loạn. Lý Trinh Anh ôm cánh tay Na Tra lắc lư. Na Tra bị lắc như thế không chịu được, xin trợ giúp nhìn về phía Tần Thọ. Kết quả là nhìn thấy con thỏ này đã thu dọn xong bọc hành lý, cầm trong tay một cây tiểu đao, dáng vẻ chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta sẽ lập tức xuất phát ngay. Na Tra không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ, đệ tuổi này thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp mà. Lý Trinh Anh tội nghiệp nhìn Na Tra, nói, Tam ca người ta hứa sẽ ngoan mà, không chạy loạn có được không? Ca chính là Tam Đàm Hải Hội đại thần đó, có ca thì ai có thể làm tổn thương muội chứ? Được Lý Trinh Anh khen ngợi vài câu, Na Tra như bay lên trời. Lại thêm rượu trong bụng quấy phá Na Tra có chút thả lỏng. Lúc này Tần Thọ mới gật đầu nói, Trinh Anh nói đúng, Tam Thái Tử, người chính là đại thần đó. Phong thần đại chiến cũng đã đánh rồi, chỉ là một Bách Cốt Sơn mà thôi, vậy mà ngươi không bảo vệ được chúng ta sao? Na Tra gật đầu theo bản năng, mượn rượu mà gật đầu nói, thôi được rồi. Ngày mai ta dẫn các ngươi đi xem hạ giới một chút. Tam Thái Tử khí phách quá. Tần Thọ vui mừng. Lý Trinh Anh cũng cười, mắt cong cong như vầng trăng nhỏ. Nhưng mà Na Tra lập tức nói, các ngươi cũng đừng vui vẻ quá sớm, Trinh Anh là dòng dõi thiên thần, ngươi là sủng vật của Nguyệt Cung, cũng mang danh thiên thần. Các ngươi hạ giới không giống với những vị tiên kia, nhất định phải có thủ tục mới được. Tần Thọ nói, khó không? Na Tra nói, khó. Nói, con thỏ à, ta bảo đảm, lần này uống xong rượu, sẽ không say xỉn phát điên đâu. Thật. Tần Thọ nói. Thật đó. Ngô Cương vỗ ngực, tự tin nói. Ngay lúc Tần Thọ hoài nghi nhìn Ngô Cương từ trên trời lại đáp xuống một người, là Thiên Bồng. Tần Thọ giật giật lông mày, nói, muốn uống cũng được, nhưng ngươi bắt buộc phải ở ngoài cửa uống. Ngô Cương không nghi ngờ gì, gật đầu nói, không vấn đề. Tần Thọ nói, tốt lắm, cho ngươi một chén rượu, uống xong rồi, đừng phiền ta nữa. Được thôi. Ngô Cương đúng thật là thèm lắm rồi. Thế là Tần Thọ rót một ít rượu để ở trước cửa lớn, nhưng mà sau đó hình như là sợ rượu vẫn không đủ, lại đổi sang một chén lớn hơn. Ngô Cương hết lòng khen Tần Thọ coi trọng nghĩa khí. Tần Thọ cười hơ hơ nói, ngươi cũng biết điều chút là được rồi. Nói xong, Tần Thọ quay lưng chạy đi, tốc độ đó, phải nói là đã dùng đến cả sức lực từ hồi uống sữa rồi. Ngô Cương trợn mắt nhìn con thỏ chết tiệt nói, con thỏ chết tiệt, ta chỉ uống một ngụm rượu của ngươi mà thôi, có đến mức đó không? Y như là chuột trốn mèo vậy. Cùng lúc đó, Thiên Bồng mặt mày hầm hầm đến Nguyệt Cung, cây đinh ba chín răng của hắn là do Ngọc Đế ban tặng, là vũ khí do chính tay lão quân rèn nên, lúc duyệt binh hắn cũng phải lấy ra để giữ thể diện, bây giờ thì hay rồi, cây đinh ba chín răng biến thành cây đinh ba tám răng. Nếu như phải duyệt binh nữa, hắn nên lấy ra hay không? Lấy ra thì Ngọc Đế, lão quân trách tội xuống, cũng cho hắn chịu đủ. Nếu như không lấy ra, ước tính cũng khó mà thoát khỏi số mệnh bị xử lý. Sự việc quan trọng như vậy, bảo hắn làm sao có thể chịu để yên. Tuy rằng Thiên Bồng cũng biết, vào trong miệng con thỏ rồi, tám phần là móc không ra lại được, nhưng mà đúng là không cam tâm mà. Cho nên, hôm nay hắn bất luận thế nào cũng phải tìm con thỏ để giải quyết. Kết quả là Thiên Bồng vừa đáp xuống, liền thấy trước cửa có một nam nhân ngồi ở đó, dáng vẻ lười biếng quay mặt đi. Thiên Bồng vô thức nghĩ tới chuyện mà Tần Thọ hay nói, người theo đuổi Hằng Nga rất nhiều, không lẽ tên này là tình địch? Không phải tình địch, sao ban ngày ban mặt lại chặn trước cửa Nguyệt Cung, Thiên Bồng cũng cảm thấy có vấn đề, quan trọng là đã chặn hết đường đi của hắn rồi. Vậy là Thiên Bồng đi qua đó, hỏi, vị huynh đệ này, người đang làm gì vậy? Kết quả là đối phương không động đậy gì, cứ như vậy mà đưa lưng ra với hắn. Thiên Bồng chau mày, bước đến vỗ lên vai đối phương nói, này huynh đệ, ban ngày ban mặt dường như người đó đột ngột bị kích động, lập tức quay lưng lại, sau đó một quyền đánh qua. A, một tiếng thét vang lên. Đùng đùng tiếng vang của một trận quyền đánh vào da thịt. Thịt. Một đống thịt rơi xuống đất kêu vang lên, Tần Thọ cảm thấy cả một vùng đất đều đang chấn động loãng xoảng. Một bóng người từ cửa bay ra ngoài. Răng rắc từng cành cây hoa quế như bị người chặt đi rồi rơi xuống. Sau đó thì thấy Thiên Bồng từ trong rừng bay lên trời một cách đáng thương, lớn tiếng kêu, huynh đệ hiểu lầm rồi. Đột nhiên một bàn tay lớn vươn lên, một tay nắm chặt chân của Thiên Bồng, vút một tiếng kéo Thiên Bồng xuống, tiếp đó thì thấy trong rừng chấn động từng hồi không ngớt. Tần Thọ chép miệng nói, khỏe thật đấy, may là thỏ ta chạy nhanh. Sau này ai mà muốn đến gây sự với ta, trước tiên cho Ngô Cương uống cốc rượu rồi nói. Nói xong, Tần Thọ nhìn hũ rượu lớn của mình, lặng lẽ cất đi, nhỏ nhẹ nói, bây giờ bắt đầu chiến lược vật chất. Nửa tiếng sau, Thiên Bồng thảm hại chạy trốn. Tần Thọ thấy y phục ngoài của Thiên Bồng cũng bị cởi đi rồi, giày thì thiếu một chiếc, nếu không phải quần vẫn còn, Tần Thọ chắc sẽ hoài nghi hai tên nam tử này đã làm gì ở trong rừng. Nhưng mà nếu đã giải quyết hai tên phiền phức kia rồi, Tần Thọ quyết định, yên ổn làm y phục của bản thân. Lúc xế chiều, Hằng Nga về, hai người ăn xong cơm tối, Tần Thọ lấy cái áo yếm đã làm xong ra đưa cho Hằng Nga như dân báu vật. Hằng Nga đỏ mặt, một tay lấy qua, cất vào, rồi chạy một mạch lên trên lầu. Tần Thọ cười ngây ngốc, biết rằng lúc này không thích hợp đi chọc ghẹo Hằng Nga. Thế là Tần Thọ tản bộ ra ngoài cửa, khu rừng bên ngoài cửa đã ngã rất nhiều cây hoa quế. Tần Thọ qua đó dựng đứng lại từng cây đó, gãy rồi cũng đâm xuống đất lại. Đi hết một vòng, rồi đến dưới cây hoa quế già, chỉ thấy Ngô Cương bộ dạng ngây ngốc nhìn chiếc giày và một bộ y phục trong tay. Tần Thọ biết nhưng vẫn hỏi, ôi trời, y phục đâu ra thế? Ngô Cương lắc đầu nói, không biết, nằm mơ thấy có một tên ngốc bị ta đánh thảm thương lắm, người nói xem có phải ta lại say rượu rồi phát điên đánh người không? Không có. Tuyệt đối không có. Lần này ngươi uống xong rượu rồi vô cùng ngoan ngoãn. Tần Thọ nói dối không biết ngượng. Bỏ đi, chắc là tên ngốc nào bỏ rơi đó. Vừa hay ta đang thiếu y phục, giữ lại mặc vậy. Con Thọ à, ngươi sao vậy? Ngô Cương không nghĩ nhiều, cứ vậy mà nhận, sau đó thì hỏi. Tần Thọ nói, đến xem ngươi thôi, ngày mốt ta hạ giới đi dạo, có thứ gì muốn ta đem cho ngươi không? Ngô Cương ngây ra, nói, ngươi hạ giới. Tần Thọ nói, ừ sao vậy? Có vấn đề gì sao? Ngô cười vuốt cằm nói, quên chuyện ta nói với ngươi rồi sao? Không bị dính phải oán khí của oán linh đúng không? Yên tâm đi, lần này ta trốn trong đại quân xem kịch vui thôi. Tần Thọ nói. Ngô Cương gật đầu đáp, tự ngươi hiểu là được. Tần Thọ ngồi trước mặt Ngô Cương, nói, tiểu Cương Cương, ta luôn có một thắc mắc. Ngô Cương đáp, thắc mắc gì? Tần Thọ nói, thắc mắc sao lúc đó ngươi lại đi nhìn trộm Hằng Nga, nếu ngươi không có tật giật mình, sẽ đập con thỏ ngốc rồi dẫn ta đến sau. Có phải ngươi có sở thích đặc biệt không? Hay là ta hạ giới, giúp ngươi bắt một con hồ ly tinh về, ngươi có cô nương đẹp rồi, thì không cần phải gây sự chú ý của cô nương nhà ta nữa. Ngô Cương vừa nghe, giơ tay gián bạc tay xuống, làm Tần Thọ ngã lộn nhào, sau đó cười mắng, ngươi xem ta là con thỏ háo sắc như ngươi sao? Ta đi xem, chỉ là vì hiếu kỳ thôi, ta đã ở trên Nguyệt Cung này lâu như vậy rồi, người chim còn không thấy. Sau này Hằng Nga đến rồi, nhưng mà ta cũng nghĩ tới việc cô nam quả nữ không dễ gặp mặt, nên mới nhịn không đi. Nhưng mà đổi lại ngươi mấy trăm mấy ngàn mấy vạn năm không có ai nói chuyện, đột nhiên gặp được một người như vậy, sẽ nhịn lấy mà không đi xem sao? Kết quả thì ngươi cũng biết rồi đó. Tần Thọ im lặng, rồi nghĩ ngợi, nếu như là hắn thì có thể sớm đã ngộp chết, không sống đến được hôm nay mất. Tần Thọ thở dài nói, tiểu Cương Cương, nhiều năm như vậy, người sống ra sao thế? Một mình ở đây tự sướng. Ngô Cương lại đánh thêm bạt tay, làm con tiện thỏ này ngã lộn nhau. Con thỏ chết tiệt này cũng không đứng dậy nữa, dứt khoát nằm trên đất nói thật đấy, người chắc chắn không cần ta bắt giúp con hồ ly tinh, bạch cốt tinh gì đó để hầu hạ ngươi sao? Lỡ như sinh ra một tiểu hồ ly, tiểu cốt lâu gì đó, người cũng tính là có con nối dõi còn gì. Ngô Cương lắc đầu nói, bỏ đi. Cái này cũng không chịu, không lẽ ngươi thích nam nhân thật? Hay là ta giúp ngươi bắt một đám nam nhân cường tráng, cả người da thịt săn chắc về cho ngươi? Tần Thọ đê tiện tiến tới hỏi. Ngô Cương giơ chân đá một cái, cút đi. Tần Thọ lập tức biến thành sao băng bay đi. Ngày thứ hai cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua. Ngày thứ ba Tần Thọ tiễn Hằng Nga đi rồi, lập tức dọn dẹp đồ đạc nhảy nhót bay khỏi Nguyệt Cung, vừa đến bên ngoài, liền gặp Na Tra, Lý Trinh Anh đang đợi hắn. Na Tra biến ra một bộ giáp ném cho Tần Thọ nói, mặc vào. Tần Thọ nhanh chóng tránh đi, sau đó lấy một cái nón giáp đội lên, trực tiếp chui cả người vào trong đó, Tần Thọ nói, ta có cái này là đủ rồi. Na Tra cười nói, đồ thỏ ngốc, người không biết biến lớn lên sao? Tần Thọ nâng nón giáp lên nói, ta nên biết sao? Na Tra cạn lời, sau đó đành nói, ta sẽ dạy cho ngươi một loại phép biến lớn, loại phép này có thể giúp ngươi biến to lên, mà càng to, sức mạnh càng lớn. Nhưng mà đây chỉ là loại phép biến lớn cơ bản, cho nên uy lực bình thường, chắc là chỉ tăng sức mạnh của ngươi lên 1-3 lần thôi. Tần Thọ vừa nghe, mắt liền sáng lên, cuối cùng có thể tìm thấy cách để biến thành nam tử rồi, thế là kích động nói, được, mau dạy ta. Sau đó Na Tra đem một đoạn khẩu quyết, cách làm phép dạy cho Tần Thọ vừa thấy, lại cảm thấy rất quen mắt. Cái này với thuật biến nhỏ mà Hắc Long dạy cho hắn rất giống nhau, chỉ là vài điểm quan trọng thì không giống thôi, Tần Thọ thử làm một lát liền biết, sau đó xoay lưng biến một cái, biến thành một người to lớn. Na Tra kinh ngạc nói, ngươi học đúng là nhanh, mặc lên đi, sau đó chúng ta chuẩn bị xuất phát. Tần Thọ mặc bộ giáp đó lên, lúc này mới phát hiện, bộ giáp này bịt kín cả người. Một cọng lông cũng không lọt ra ngoài. Sau khi mặc lên, ngay cả mắt cũng không hở ra ngoài, nón giáp cũng không biết là chất liệu gì, từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, từ bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong, dường như lực phòng ngự cũng không tệ. Lý Trinh Anh kế bên cũng theo đó xoay người biến một cái, biến cao bằng Tần Thọ, chỉ là khuôn mặt trẻ con đó, nhìn thế nào cũng chỉ là một loli mặc lên một bộ quân trang, cũng có thêm vài nét anh tuấn, Tần Thọ đang nhìn thì sáng mắt lên. Nhưng mà sau khi đội nón giáp lên, hai người ngoại trừ khác vóc dáng, còn lại thì không có gì khác. Được rồi, đây là lệnh bài, đeo lên đi, lúc lên Tam Tiên Lộ, cần phải kiểm tra lệnh bài. Na Tra dặn dò nói. Tần Thọ nhanh chóng đeo lệnh bài lên. Sau đó hai người theo Na Tra bay đến trước Nam Thiên Môn. Lúc này Tần Thọ mới thấy trước Nam Thiên Môn đã tập hợp rất nhiều quân đội. Chỉ thấy trong những lá tinh kỳ là rất nhiều đội thiên binh mặc những bộ giáp giống nhau như những ngọn giáo đứng ở đó, từng người một mặc bộ giáp bạc, nhìn rất là sáng chói. Chỉ có hai hàng cuối là mặc bộ giáp màu đen, cũng chính là bộ giáp mà Tần Thọ, Lý Trinh Anh mặc. Đại quân đứng yên không động đậy, nhưng lại cho người ta cảm giác áp bức, cứ như đó không phải là một đội quân, mà là một con thú to lớn đang ngủ say vậy, lúc nào cũng có thể tỉnh dậy phát động sự công kích đáng sợ. Cùng lúc đó là một luồng khí giết chóc đội trời đạp đất xông đến, cho dù là tên có tính cách như Tần Thọ, sau khi đến gần quân đội, cũng vô thức mà im lặng đi. Na Tra càng có một bộ mặt tiêu sái, khí thế chốc lát biến đổi, không còn là tên thiếu niên thích bay nhảy, dường như lập tức hóa thân thành đại tướng quân của Thiên Quân Vạn Mã, uy vũ. Bá khí. Tần Thọ đang nhìn mà ngưỡng mộ không ngớt nói thầm, mẹ ơi, đây mới là thứ nam nhân chơi chứ. Con thỏ ta khi nào mới uy phong giống vậy đây? Đây là 20 vạn thiên binh, nhân số không nhiều, nhưng cũng quá đủ để quét sạch Bạch Cốt Sơn rồi. Dẫn vào đây đi. Na Tra vừa phất tay, ngay lập tức có quân quan tiến lên, dẫn Tần Thọ, Lý Trinh Anh vào trong đại quân. Ban đầu hai người vốn dĩ còn rất dễ thấy, nhưng sau khi đi vào trong đại đội, trong nháy mắt lại không thấy thân ảnh đâu nữa. Thậm chí ngay cả khí chất của hai người cũng nhanh chóng bị sát khí của đại quân đồng hóa, dần dần tan vào trong đó. Xuất phạt. Kèm theo đó là tiếng gầm thét của Na Tra. Chỉ nghe quân đội đồng thanh hô vang, sơn, phong. Sau đó toàn đại quân đồng thời tiến lên một bước, mặc dù chỉ là mỗi người một bước, nhưng trận hình của cả đại quân đã ngay lập tức thay đổi, từ một ngọn núi vuông lớn biến thành một mũi tên thẳng tắp. Sau đó Tần Thọ cảm giác được dưới chân nổi lên một cỗ lực lượng, mang theo hắn, đẩy đại quân tiến nhanh về phía trước. Lý Trinh Anh thấp giọng nói, cái này thì ta biết, đây là đại trận hành quân. Ta đã từng nghe cha ta kể rằng những thiên binh sẽ khác với đội quân phàm trần. Một thiên binh sẽ không thể bằng với tiên nhân yếu nhất, nhưng một đoàn thiên binh có thể khiến thần tiên thối lui. Bởi vì mỗi thiên binh đều là một phần cấu thành nên một đội hình lớn, cho dù chỉ có mấy thiên binh cùng nhau, nhưng họ sẽ lập tức tạo thành một trận pháp để tăng tốc độ tấn công, phòng thủ hoặc di chuyển. Đại quân càng nhiều, đại trận được cấu thành sẽ càng phức tạp, sức uy hiếp cũng sẽ ngày càng lớn. Đồng thời, một đội quân xuất chúng sẽ luôn nằm trong đại trận, thậm chí là khi ngủ cũng sẽ là trận pháp không cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào. Có lẽ bây giờ chúng ta cũng đang ở trong đại trận, dùng sức mạnh của thiên địa để di chuyển. Tần Thọ nghe xong lời này mới chợt hiểu ra, đồng thời cũng không thể không cảm thán, Lý Trinh Anh không hổ là con nhà binh, cho dù chỉ là một tiểu nha đầu ngốc nghếch, nhưng về phương diện này là hiểu biết hơn con thỏ là hắn đây. Đại quân uy vũ hùng tráng như vậy, nhìn về thế giới xa xôi của địa tiên giới, máu nóng trong lòng Tần Thọ không khỏi sục sôi, thâm tâm dâng lên một cảm giác hào hùng. Nam nhi giỏi phải chinh chiến trên sa trường. Thỏ gia ta tới đây. Các mỹ thực, bảo bối của các ngươi đã giấu cẩn thận chưa? Đại quân mở ra, hùng mạnh cuồn cuộn cũng không biết là có bao nhiêu người chỉ nhìn thấy khoảng không phía trước đột nhiên rung chuyển, một cánh cửa mở ra, Tần Thọ biết đó có lẽ chính là Tam Tiên Lộ mà Na Tra đã nói. Có một nhãn cầu cực lớn ở đầu Tam Tiên Lộ luôn quét xuống phía dưới, bất kỳ ai đi ngang qua đều bị nhãn cầu quét qua. Lý Trinh Anh có tật giật mình lui xuống đằng sau để trốn tránh, Tần Thọ liền kéo nàng lại, sau đó duỗi thẳng thắt lưng, để nhãn cầu quét qua, đồng thời thấp giọng nói, đừng trốn, chúng ta là người nghiêm chỉnh có chống lưng thì còn sợ cái gì chứ. Hơn nữa, người không cảm thấy nhãn cầu này có bộ dạng rất ngon miệng sao? Lý Trinh Anh vừa nghe Tần Thọ nói bọn họ có chống lưng, nhãn cầu ngay lập tức không lưu lại lâu trên người bọn họ nữa, trong chốc lát liền vụt qua. Ra khỏi Tam Tiên Lộ, Tần Thọ mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới hiểu được tại sao rất nhiều người trong câu chuyện thần thoại xuống nhân gian mà không bị phát hiện, nhãn cầu này nhận thẻ bài chứ không nhận người, giống như người mù vậy nên chỉ cần dở chút thủ đoạn thì hạ phàm là điều không hề khó. Tần Thọ không khỏi thắc mắc liệu có phải Thiên Đình cố tình để lại lỗ hổng lớn như vậy cho mọi người hay không. Tam Tiên Lộ là một thông đạo hư không, thông đạo này cực kỳ khổng lồ, nhìn lên dường như có những vì sao vây quanh, đang tập trung xoay quanh người bọn họ, cảm giác như đang đi vào đường hầm dưới nước của thủy cung, rất kỳ lạ, rất đặc biệt. Đại khái khoảng mấy phút sau, một cánh cổng khổng lồ lại xuất hiện trước mặt bọn họ, nói là một cánh cổng, nhưng thực chất là tám cột đá khổng lồ, sau khi đi qua cột, thế giới trước mắt sáng ngời. Ánh nắng chói chang chiếu vào mặt, Tần Thọ thực sự cảm thấy bản thân hắn như được sống sót sau tai ương. Qua đây chính là địa tiên giới sao? Lý Trinh Anh kích động nắm lấy tay Tần Thọ rồi kêu lên. Đối với tiểu loli mới được vài tuổi này, Tần Thọ thật sự chưa nghĩ được ra cách nào cả, chỉ cần không bị túm lấy đuôi thì sẽ không đem lại cảm giác gì, chỉ cảm thấy đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của đối phương thoải mái hơn nhiều so với bàn tay thô ráp của mình, vì vậy cũng tùy ý để người ta giở trò đồi bại với mình. Tần Thọ âm thầm thi chuyển thần thông, hắn cao hơn một chút đã cao tới hai thước. Sau khi vượt qua độ cao của các thiên binh ở bốn phía xung quanh, cảnh vật trước mắt cũng dần trở nên rõ ràng. Bầu trời trong xanh, mây trắng, nắng vàng nhô lên trên đường chân trời, rồi ánh nắng lấp đầy bầu trời, nhuộm mây thành màu hoàng kim tươi đẹp. Điều tuyệt vời hơn nữa là có những đỉnh núi nhô lên từ trong mây, tuyết trắng lấp lánh ánh vàng trong nắng khiến nơi đây trở nên vô cùng thần thánh linh thiêng. Mẹ nó, là núi Himalaya sao? Tần Thọ tự lẩm bẩm trong lòng. Kết quả là khi đoàn quân bay qua, Tần Thọ mới biết rằng Himalaya đứng trước dãy núi hùng vĩ cao vời vợi này cũng khác biệt như nhà trệt với một tòa nhà chọc trời, hoàn toàn không thể so sánh được. Cùng lúc đó, Tần Thọ nhìn thấy các loại cự thú khổng lồ đang lượn lờ trên núi, sau khi nhìn thấy có thiên binh đi qua, từng con đều nhanh chóng đi ẩn nấp. Thỉnh thoảng nhìn thấy vài con yêu quái hung tợn ghê gớm đang tỏ vẻ ta đây, đột nhiên nhìn thấy thiên binh đi qua, từng con đều lập tức ngồi xổm xuống ngẩng đầu, lặng lẽ mở to hai mắt, bày ra vẻ mặt ta đây rất đáng yêu ngoan hiền, thế nhưng khi nhìn thấy trên khuôn mặt xấu xa, độc ác có khúc xương treo lủng lẳng ở khóe miệng, Tần Thọ thực sự muốn tát chúng một cái rồi mắng, để lần sau cho các ngươi không còn răng mà ăn nữa. Băng qua một dãy núi lớn, Tần Thọ còn nhìn thấy ngọn núi hùng vĩ cao ngất, cao đến mức không thể nói rõ chiều cao là bao nhiêu, còn sông lớn dài hàng nghìn dặm, thấy một hồ nước rộng lớn vô tận như đại dương. Cùng lúc đó, còn nhìn thấy những con thú, quái vật khổng lồ đang diễu hành trên núi cao biển rộng. Nhìn đại lục huyền diệu này, cảm xúc trong lòng Tần Thọ bỗng nhiên dâng trào, chỉ cảm thấy trong cơ thể dâng lên một tia tự hào. Cuối cùng bị hắn cứng rắn ép xuống phốc. Thỏ thỏ, ngươi vừa đánh rắm sao? Lý Trinh Anh hỏi. Tần Thọ này ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, không có, là vị huynh đệ phía sau đánh. Thiên binh ở đằng sau, khi đang nói chuyện, Na Tra đột nhiên bay tới rồi nói, lát nữa đánh nhau, các ngươi phải ở yên trong này, không được chạy loạn, biết chưa? Tần Thọ dùng sức gật đầu, ta xin thề, nếu như ta động đậy, nguyên soái thiên lôi sẽ vĩnh viễn độc thân. Na Tra, Lý Trinh Anh, các thiên binh, Lý Trinh Anh đáp. Ta biết rồi, Tam ca, ta sẽ không chạy lung tung đâu. Na Tra gật đầu, về phần con thỏ này, hiện tại hắn không có thời gian để đôi co cùng, vì vậy hắn đi chỉ huy quân đội trước. Na Tra đi được một lúc, liền nghe thấy binh truyền lệnh đứng ở trên cao mở miệng, tiếng gầm lớn như sấm dậy, đánh trống, tiến quân. Sau đó Tần Thọ nhìn thấy quân lính giáp đen xung quanh lần lượt lấy ra trống lớn đặt vào tuyến sâu, sau đó thân hình của bọn họ bắt đầu tăng vọt, sau khi lớn được trăm thước, trong tay mỗi người một chiếc dùi trống to lớn, ầm ầm tiếng trống trận vang lên, chấn động cả bầu trời, làm rung chuyển cả thiên địa. Thiên binh đồng thời hô to, phong, cuồng phong. Sau đó nghe thấy tiếng truyền lệnh to vang, giết. Tiếp theo nhìn thấy Na Tra xông lên dẫn đầu, đại quân thiên binh nhanh chóng thay đổi trận hình, giống như một cơn cuồng phong đầy sát khí xông về phía trước. Cùng lúc đó xung quanh đại quân đều nổi lên cuồng phong gió bão, trong gió bão còn có binh đao bay lên. Rõ ràng, bất cứ thứ gì bị cơn cuồng phong cuốn vào sẽ đều bị nghiền nát trong chớp mắt. Tần Thọ nhìn thấy cảnh này, trái tim liền rung lên, mẹ nó cái này khác hoàn toàn với trong phim nha. Trong các bộ phim truyền hình, không phải là đại vương của hai bên sẽ đứng ra, đại diện cho phe mình, ta mắng ngươi một câu, ngươi mắng ta một câu, sau đó sẽ là cãi nhau chí chóe, bên thắng thì sẽ vẫy tay, xông lên bên thua thì cắp mông bỏ chạy, sau đó trận chiến của hai bên liền kết thúc sao. Nhưng mà bây giờ, hoàn toàn không có nhiều lời thừa thải, giống như một cuộc tấn công bất ngờ, quân đội đột nhiên hóa thành một cơn gió dữ dội lao thẳng tới ngay cả chào hỏi cũng không có. Tần Thọ bước chân lên nhìn, chỉ thấy phía dưới có một đống xương trắng đã chất đóng thành một ngọn núi cao. Tần Thọ không khỏi cảm thán, trời ạ, nơi này phải có bao nhiêu sinh linh chết đi mới có thể chất thành một đỉnh núi cao ngất ngưỡng thế này chứ. Chẳng trách thiên đình phải đi chinh phạt, đây tuyệt đối là thế lực hắc ám rồi. Gần như cùng lúc đó, trong Bách Cốt Sơn lại dựng lên một ngọn cờ màu trắng. Toàn thân lá cờ được tạo thành từ xương, da người, chỗ nối rất thô ráp, dường như là dùng cả gân người để khâu lại, bên trên có viết một chữ rất lớn. Cốt. Sau đó một người xuất hiện sau lá cờ, một tên nam nhân mang sắc mặt tái mét, trên tay cầm một chiếc quạt gấp, sau đó gấp quạt lại rồi hô, khởi trận. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Bách Cốt Sơn dựng lên ngọn cờ, sương mù dày đặc bốc lên, có vô số yêu ma hú hét trong sương mù nồng đậm, lao ra khỏi làn sương mù dày đặc rồi cố gắng lao vào gió để giết thiên binh, kết quả toàn bộ đều bị nghiền nát. Nhưng đại trận thiên binh cũng mất đi phương hướng, không cách nào xông lên Bách Cốt Sơn nữa. Nhưng Na Tra lại cười lạnh một tiếng, nói, phong lôi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đội hình của các thiên binh thay đổi, gió lớn nổi lên, sấm sét xua đuổi tà ma, những bóng ma quỷ ở bất cứ nơi nào họ đi qua đều biến thành tro bụi. Lớp sương mù dày đặc cũng tan dần. Đại trận đổ xuống Bách Cốt Sơn, xương cốt trên Bách Cốt Sơn đột nhiên kết hợp thành từng bạch cốt khô lâu tinh quái gầm gào tiến lên giết, tuy nhiên đối mặt với thiên binh như sói như hổ, trong chớp mắt đều bị giết chết. Na Tra, ta tiếp ngươi. Nam tử tung chiếc quạt gấp trong tay bay lên không trung, vô số xương trắng phía sau nâng lên, biến thành một người khổng lồ xương trắng, dùng móc vuốt chộp về phía Na Tra. Na Tra cười khinh thường, vung ngọn giáo sắc nhọn trong tay lên, cả người liền biến thành một con hỏa long liều mạng xông tới, người xương trắng khổng lồ liền bị giết chết, vang lên tiếng nổ tách tách vang dội, xương cốt bị vỡ rồi cháy tan thành từng mảnh nhỏ. Lý Trinh Anh che cái miệng nhỏ nhắn, hưng phấn nói, Hoa Tam ca thật là oai phong. Thỏ Thỏ, nhìn này, Tam ca thật lợi hại quá đi. Khi Lý Trinh Anh quay đầu lại mới nhận ra con thỏ bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn lại một mảnh áo giáp đen. Thỏ Thỏ. Thỏ Thỏ. Lý Trinh Anh hét lên, nhưng bốn bề xung quanh đều không thấy bóng dáng hắn đâu, chỉ có một tờ giấy ghi chú trên mặt đất. Lý Trinh Anh cầm lên nhìn, đột nhiên tức giận đến mức dậm chân. Thỏ Thỏ, sao ngươi lại chạy đi rồi? Hỗn đảng. Mà vào lúc này, Tần Thọ quả thực đã chạy đi rồi. Thứ Tần Thọ sợ nhất chính là huyết quán của linh hồn. Nhưng vào lúc này, ở đây, nào có linh hồn sống. Tất cả đều là một bộ xương bị thiên binh đánh nát, xương trắng đầy trời mà. Ngay cả một giọt máu cũng không hề có. Về phần thiên binh, toàn thân chiến giáp do thiên đình làm ra, cho dù là bộ xương có thể xông qua đại trận cuồng phong, cốt đao đập nát thân thể của thiên binh cũng chỉ bộc phát ra tia lửa mà thôi. Thiên binh sẽ không bị thương chỗ nào hết. Không có oán huyết của oán linh, tất nhiên Tần Thọ yên tâm rồi. Theo thiên binh dừng lại ở trên Bách Cốt Sơn, trong khoảnh khắc gió bão ở bốn phía quanh đại trận ngừng lại, Tần Thọ đã chạy ra rồi. Vì hắn đã nhìn thấy, sau khi thư sinh hóa thành bộ xương trắng khổng lồ, phía dưới mông người khổng lồ lại có một cái hang lớn màu đen. Tần Thọ vừa mở bảo đồng ra nhìn đã thấy bên trong có ánh sáng của báu vật lấp lánh, hiển nhiên có một lượng bảo bối lớn. Tần Thọ làm sao còn ngồi yên được nữa? Nhanh chân chạy qua đó. 121. 121. 121. Trái phải trái. Trái phải trái. Tới rồi. Trên núi, một con thỏ đang bò trên đống xương khô, nhìn một bộ xương đi cát quát, dáng vẻ lão đảo, vì thế nên hô khẩu hiệu giúp. Quả nhiên bộ xương này ngu ngốc đi theo trái phải trái, cuối cùng ngã sắp xuống bên cạnh con thỏ. Tần Thọ lấy một cây gậy nhỏ ra, giơ tay lên đã biến thành cây gậy lớn, đầu của bộ xương dập nát đánh cú đầu tiên đã nhẹ nhàng hạ gục. Cái này cũng dễ quá rồi đấy. Tần Thọ kinh ngạc nói. Keng. Đúng lúc này, đống lửa trên đầu bắn tung tóe. Tần Thọ quay đầu nhìn, chỉ thấy một bộ xương khô dơ đau, vẻ mặt mờ mịt. hiển nhiên rằng với chỉ số thông minh của nó thì căn bản không nghĩ ra được vì sao đầu của một con thỏ lại cứng như vậy. Tần Thọ thấy thế, nhếch miệng nói với bộ xương ngây ngô kia, con mẹ nó, người dám đánh ta. Bộ xương không nói gì, lại cho con thỏ thêm một đao nữa. Keng. Đốm lửa tán loạn. Mẹ nó, ngươi cho rằng thỏ da ta đây là bùn nhão cho ngươi nặng, không biết tức giận sao? Tần Thọ kêu lên. Bộ xương vẫn không nói gì, cho thỏ thêm một đao. Keng. Cây đao bằng xương vỡ rơi xuống một cái răng. Vẫn còn đánh. Thỏ da ta đây không ra oai, người coi ta là mèo bệnh à, siêu nhân điện quang biến hình. Sau đó, Tần Thọ móc một chiếc áo choàng lấy được từ chỗ thiên bồng ra khoác lên, lấy cây gậy màu bạc ra. Sau đó hét lên một tiếng, mở thần thông cao thiết, cũng bất chấp mọi thứ mà vung bừa một cái. Cây gậy đón gió mà phình to lên, dài tới hơn 10 thước. Bốp bốp bốp một trận đập loạn đã đánh cho bộ xương kia tan thành xương vụn. Sau khi có được đáp bờ kêu, Tần Thọ cũng có khí thế hơn, chỉ cảm thấy trong lòng ngàn vạn hào khí, quát to một tiếng, còn ai nữa? Ngay sau đó, đám xương khô đang ngẩng đầu nhìn trời, chuẩn bị giao chiến với thiên binh đều quay sang nhìn về phía thỏ. Tàn Thọ nhất thời hơi sợ, nhè răng cười nói, các ngươi tiếp tục đi, ta chỉ là đi ngang đây thôi. Rắc rắc. Một bộ xương phát ra tiếng động kỳ quái, sau đó một đám những bộ xương đều vung đao xương lên nhau nhau đánh tới. Tần Thọ biết không có nơi nào để lui nữa, nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, hét lên một tiếng, hầu ca nhập thể, ăn đại chiêu của ta. Ngay sau đó, con thỏ vung gậy lên. Cây gậy đón gió liền phình to, càng lúc càng dài, giống như một cơn lốc xoáy nhỏ, quét qua tới đâu đều thấy xương khô bị đánh bay, nổ tung trên không trung. Tần Thọ thấy vậy, ha ha cười lớn nói, thỏ da ta đây quả nhiên vẫn có mấy phần sức chiến đấu mà, ai không phục thì lên tiếp đi. Thời khắc này, Tần Thọ xem như đã hiểu được, địa tiên giới chính là địa tiên giới, dù pháp bảo trong tay hắn rất bình thường, nhưng có tệ hơn nữa thì cũng là tiên khí mà. Địa tiên giới dù có tiên nhân, nhưng số lượng tiên nhân, số người của địa tiên giới như một cọng lông so với một vạn con bò vậy, đâu thể nào một bộ xương đã có cấp bậc thần tiên được. Mà đám cặn bã còn chẳng phải là tiên này, đối diện với người có thể treo cả hoa hồ điêu lên đánh như Tần Thọ, quả thực chỉ là bả đậu thôi. Đụng tới tiên khí, lại càng là bả đậu của bả đậu. Cái này giống như trong game vậy. Tài khoản đã phun level mang theo trang bị tiêu chuẩn quay về thôn tân thủ level 1, thực sự là chỉ đi hành đám gà mờ thôi. Thiên binh càng lớn càng có tác dụng, còn thỏ là càng lớn càng thích. Cảm giác như mở ra hình thức dọn cỏ vô song này khiến hắn hưng phấn kêu thật to. Mấy bộ xương nhỏ đần độn không có sức đánh trả kia cũng rất có lòng dũng cảm, vạn người không cản được. Con thỏ kia, bản tướng ở đây, chớ vội càn rỡ. Đúng lúc này, một bộ xương mặc áo giáp đi từ trong đội xương khô ra. Xương cốt trên dưới toàn thân hắn đều như ngọc thạch vậy. Tần Thọ vừa thấy, ánh mắt đã lập tức sáng lên, kêu, đừng phí lời nữa, đống xương này của ngươi ta cất giữ rồi. Lúc nào về quyên góp cho viện bảo tàng? Tuy bộ ngọc thạch khô lâu nghe không hiểu ý của thỏ, nhưng cũng biết không phải lời tốt đẹp gì, lập tức nổi giận, rút ra một cây đao bằng xương trắng đánh tới. Tần Thọ biết bộ xương này hẳn là rất mạnh, hắn cũng không biết chắc đối phương là cấp bậc gì. Lỡ đâu đánh không lại, vừa đối mặt đã bị đánh chết thì làm sao bây giờ? Vì thế, con thỏ vô cùng vô liêm sỉ mà đột nhiên thu cây gậy trong tay lại, lấy ra một chiếc kim hoàn, chính là pháp bảo hoàng cấp cửu tinh mà thiên bồng cho hắn. Kim hoàn vừa ném lên bầu trời, nháy mắt đã phân ra thành 9 cái vòng vàng, ánh sáng lóe lên. Bộ ngọc thạch khô lâu bị kim hoàn trói chặt, không thể động đậy. Không đợi bộ xương nói thêm câu thứ hai đã thấy con thỏ hưng phấn chạy tới, sau đó lấy một cây đao nhỏ ra, cắt rời bộ xương khô. Vừa cắt vừa nói, phát tài rồi, phát tài rồi. Xương bằng ngọc thạch đó, lúc về làm tiêu bản. Bộ ngọc thạch khô lâu đi đời. Có lẽ đám đại yêu trên Bách Cốt Sơn cũng không ngờ khi bọn họ đối kháng với đại trận thiên binh lại có một con thỏ ở dưới chơi đùa đến vui vẻ vô cùng, còn tiện tay thu thập được một bộ xương ngọc thạch, chuẩn bị đem về nhà thành lập một bảo tàng y học. Đồng thời, con thỏ chết tiệt này còn có ý đồ với sào huyệt của bọn chúng. Ngay khi bọn chúng đều đang ở trên trời đánh đấm túi bụi, một con nhỏ nhảy nhóc vung cây gậy nhỏ, cứ như vậy mà đi vào hang ổ của bọn hắn. Hang núi không hề lớn, bên trong tối đen, chẳng nhìn rõ được cái gì. Tần Thọ búng tay một cái, hai tay cháy bùng lên ngọn lửa, xem như dùng làm đuốc. Có lẽ là mọi người đều ra ngoài đánh nhau cả rồi, trong hang núi cũng không có vật sống nào, Tần Thọ đi một đường rất thuận lợi, đi thẳng tới chỗ sâu nhất trong hang, đến khi bị một cánh cửa lớn ngăn lại thì mới dừng bước. Cũng không biết cánh cửa lớn này làm từ thứ gì, giống như vàng nhưng lại không phải vàng. Tần Thọ sờ sờ cánh cửa, cảm giác lạnh băng, dùng tay đẩy mà không hề nhúc nhích. Dùng gậy gõ hai cái, vẫn không nhúc nhích. Tần Thọ chật chật nói, cứng thật đấy. Con thỏ kia, người không phải người của Bách Cốt Sơn đúng không? Ngay lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau Tần Thọ. Tần Thọ giật mình, quay phát người lại, chỉ thấy một cái thủy tinh khô lâu bay lơ lửng giữa không trung, bên dưới là bộ xương được tạo thành từ từng luồng sáng thủy tinh, hư ảo khó lường. Theo lý mà nói, một bộ xương không nên có biểu cảm mới đúng, nhưng bộ xương này lại đem tới cho người ta một cảm giác bí hiểm, khiến người ta theo bản năng xem hắn như một tiền bối. Ít nhất thì khí chất của hắn chính là như thế. Ngươi là? Tần Thọ híp mắt hỏi. Đồng thời, Tần Thọ cứ cảm giác thủy tinh khô lâu này nhìn hơi quen, nhưng lại không nhớ đã gặp hắn ở đâu rồi. Thủy tinh khô lâu nói, ta ư ha ha, ta đã sống qua năm tháng vô tận, sớm đã quên mình tên gì rồi. Này con thỏ nhỏ, ngươi tới đây để làm gì? Tần Thọ chỉ cánh cửa lớn, nói, bên trong có bảo bối, thỏ gia ta đây nhìn trúng rồi, định lấy ra làm đồ ăn vặt. Ngươi có ý kiến sao? Thủy tinh khô lâu khẽ lắc đầu, thỏ à, bảo bối bên trong ngươi không thể động vào được đâu. Tần Thọ thu cây gậy lại, hỏi, vì sao? Thủy tinh khô lâu ngẩng đầu lên trời nói, bởi vì, Bách Cốt Sơn này chẳng qua là do một ngón tay của ta biến thành. Tất cả mọi thứ ở đây đều là của ta. Đồ của ta, sao ngươi có thể cầm đi? Mau rời khỏi đây đi, nếu không khụ, bản vương không ngại khiến ngươi vĩnh viễn ở lại đây, biến thành một bộ xương thỏ trên Bách Cốt Sơn đâu. Nếu như là bình thường, chắc chắn Tần Thọ đã sợ rồi. Dù sao thì đối mặt với một bộ xương quỷ thần khó lường, có chút sợ sệt cũng phải thôi. Nhưng trong thời khắc này, Tần Thọ lại nheo mắt. Hắn cũng không biết vì sao, bộ xương này hắn càng nhìn càng cảm thấy quen, hắn thề, chắc chắn hắn đã từng gặp người này rồi. Nghĩ tới đây, Tần Thọ đi sát lại gần, hỏi, nơi này là của ngươi? Thủy tinh khô lâu gật đầu. Tần Thọ nói, bên ngoài đã đánh nhau tung trời rồi, ngươi không ra ngoài hỗ trợ à? Thủy tinh khô lâu lắc đầu, một đám yêu quái do xương cốt bình thường dựa vào một chút năng lượng của bản vương mà biến thành thôi, chết thì chết, có liên quan gì đến bản vương? Xương cốt bình thường kiểu này, bản vương muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngược lại là ngươi, ngông cuồng đụng tới đồ của bản vương sẽ phải trả giá đấy. Sự kiên nhẫn của bản vương không còn nhiều nữa đâu. Nghe vậy, Tần Thọ lại nheo mắt, mở bảo đồng nhìn chằm chằm vào bộ xương này. Vừa nhìn, mắt Tần Thọ đã sáng rực lên. Vậy mà đầu của thủy tinh khô lâu này lại lóe ánh vàng lấp lánh. Nói cách khác, thứ này không phải là người mà là một món bảo bối. Bảo đồng này cũng thật lợi hại, không chỉ nhìn ra được đầu của thủy tinh khô lâu mà còn thấy được một bóng người phía sau bộ xương đó. Cũng chính là hình dáng của người điều khiển nó. Tần Thọ nhìn kỹ, nhất thời phát hỏa. Người này không phải ai khác, chính là tên lừa đảo gặp được ở Thư Sơn. Cũng chính là tên lừa đảo đem bạo long giả làm hắc long bán cho trù thần. Tuy đã nhìn thấu tất cả, nhưng Tần Thọ lại không tỏ vẻ gì mà nói, tiền bối, ta rời đi cũng được, có điều ta có một chuyện không hiểu được, xin trả lời. Thủy tinh khô lâu gật đầu đáp, nói đi. Tần Thọ nói, tiền bối, ngươi cứng không? Có ý gì? Thủy tinh khô lâu hỏi. Tần Thọ nói, ý ta là, đầu ngươi có cứng không? Thủy tinh khô lâu cười ha ha, ta sống từ thời thái cổ tới nay, thực lực đã vượt ra khỏi phàm trần thế tục, ngươi nói xem. Tần Thọ nói, ta không tin, trừ phi ngươi qua đây để ta nhìn xem. Thủy tinh khô lâu đi lên phía trước, nói, cũng được. Hôm nay sẽ cho con thỏ nhỏ nhà ngươi mở rộng tầm mắt con thỏ, ta ngươi làm cái gì vậy? Không đợi thủy tinh khô lâu nói xong, chỉ thấy thỏ đột nhiên đưa tay ra bắt lấy đầu của bộ xương. Sau đó cười lớn nói, có cứng hay không, người nói cũng không tính, để thỏ gia ta đây thử đã rồi nói. Tần Thọ giơ tay lên búng vào đầu thủy tinh khô lâu một cái, đồng thời dùng khóe mắt liếc hư ảnh của tên lừa đảo ở phía sau đầu lâu. Chỉ thấy hư ảnh kia rung lên, ôm đầu, hiển nhiên là bị đau rồi. Thủy tinh khô lâu này liên kết với đối phương, sẽ cùng đau đớn. Có điều tên lừa đảo này cũng rất kiên cường, vẻ mặt không hề biến hóa chút nào, ngược lại thủy tinh khô lâu còn nói với vẻ lão thần, con thỏ kia, buông tay ra đi, một vừa hai phải thôi. Kiên nhẫn của lão tổ ta đây có giới hạn, con thỏ kia, người làm cái gì thế? Buông ra. Chỉ thấy Tần Thọ cười hê hê, túng đầu bộ xương mà bịt chặt lỗ mũi của nó, giống như cầm bóng bao linh vậy, hét to, người đã cứng như thế thì để xem ngươi với cánh cửa kia ai cứng hơn. Chỉ nghe nổ đùng một tiếng. Thủy tinh khô lâu kia đập lên cánh cửa vàng. Cửa lớn kêu ong một tiếng, lóe sáng từng luồng kim quang. Kim quang đang lại một chỗ, vậy mà lại hợp thành một cái khiên trắng. Mà thủy tinh khô lâu thì phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. À, sao thế? Tiền bối, chạm nhẹ như vậy mà ngươi đã đau rồi sao? Lẽ nào những lời ngươi nói khi trước đều là lừa ta ư? Tần Thọ một tay cầm gậy, một tay cầm đầu lâu, hỏi. Hư ảnh dưới thân bộ xương đã không còn, chỉ sóc lại một cái đầu. Không đau không đau con thỏ kia, người buông tay ra. Đụng một cái là được rồi, chú ý hình tượng, chú ý văn nhã. Tên lừa đảo kêu lên. Tần Thọ cười ha ha, đừng mà. Nếu ngươi đã cứng như vậy thì chúng ta tiếp tục đi. Nói xong, Tần Thọ cười to mà quăng đầu của thủy tinh khô lâu kia đập đùng đùng vào cánh cửa lớn. Sức của Tần Thọ rất lớn, Lệ Huyền Công đã tu luyện đến tầng thứ ba, có thể treo hoa hồ điêu chỉ còn thần thể lên đánh rồi. Tuy đó không phải là hoa hồ điêu ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng có thể thấy được sức lực của hắn trời sinh mạnh đến thế nào. Nay khi đã tu luyện Di Huyền Công đến tầng thứ ba, sức lực càng tăng lên gấp mấy lần. Vừa đập một cái mà cả hang núi đều rung lắc theo. Hộ thuẫn trên cửa lớn màu vàng kim rung lên lách cách. Chỉ là pháp trận hộ thuẫn này thật sự rất lợi hại, sức mạnh của Tần Thọ căn bản không đập vỡ được. Nhưng hộ thuẫn chưa mở mà đầu của thủy tinh khô lâu đã sắp vỡ tung rồi. Đừng đập nữa, đừng đập nữa. Đầu sắp vỡ rồi. Thủy tinh khô lâu gào khóc kêu lên. Tần Thọ ngừng tay, cầm đầu lâu lên, nhìn một hồi rồi nói, tiền bối, như vậy mà ngươi đã không xong rồi sao? Này thỏ, bản vương đột nhiên nhớ tới một chuyện phải đi xử lý. Ta đi trước đây, ngươi ở lại đây tự chơi đi. Khi thủy tinh khô lâu nói chuyện cũng chút cảm giác chóng mặt, hiển nhiên kẻ lừa đảo phía sau cũng bị đập không nhẹ. Đừng mà, thỏ gia ta đây vừa mới xong màn khởi động thôi. Trong khi nói, Tần Thọ lấy một cây gậy màu bạc ra, trực tiếp cắm vào hàm dưới của đầu lâu, sau đó cây gậy liền trở nên to hơn, găm chặt đầu lâu lại. Thủy tinh khô lâu kêu lên, con thỏ kia, ngươi làm cái gì thế? Tần Thọ cười lớn, không có gì, đổi tư thế cái rồi chúng ta tiếp tục đập. Nói xong, Tần Thọ lắc người một cái, biến thành cao lên năm thước, vung gậy qua mông, bắt đầu đập đùng đùng. Na Tra đã từng nói, cự linh thần thông, biến càng to thì sức lực càng lớn. Tuy không đến mức thân thể to gấp đôi là sức lực cũng lớn gấp đôi, nhưng cũng tăng sức mạnh của Tần Thọ lên mấy phần rồi. Một gậy đập xuống rầm. A, đầu lâu kêu lên một tiếng thảm thiết. Rầm. Rầm. A, con thỏ chết tiệt, dừng tay lại. Thủy tinh khô lâu kêu la ầm ĩ, nhưng thỏ càng đánh càng phát nghiện, vung đầu lâu lên còn đánh theo nhịp trống nữa. Chết tiệt. Trong một ngọn núi nhỏ bên ngoài Bách Cốt Sơn, tên lừa đảo đột nhiên cắt đứt liên hệ tinh thần với thủy tinh khô lâu, sau đó xoa xoa đầu theo bản năng, nhè răng nhếch miệng mắng, con thỏ đáng chết, lại tới phá hỏng chuyện tốt của ta. Ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, tên lừa đảo híp mắt lầm bầm, bảo khố kia bị Bách Cốt Phong Kim trận khóa lại rồi, không có thực lực của địa tiên thì căn bản không đập ra được. Có lẽ con thỏ đó có cách để mở ra, ta cứ chờ ở bên ngoài, lấy bảo bối từ tay hắn vẫn dễ hơn tự mình đi vào. Nghĩ tới đây, tên lừa đảo lắc người một cái liền biến thành một bộ xương ngọc xanh, cầm một cây đao xương bằng ngọc thạch đi vào khu vực Bách Cốt Sơn, hòa vào đội quân xương trắng. Cùng lúc đó, Tần Thọ lại đập mấy cái nữa, phát hiện đầu lâu không có động tĩnh gì liền dừng lại xem xét tình huống. Vừa mở bảo đồng ra nhìn đã thấy liên kết tinh thần trên đầu bộ xương cùng với hư ảnh của tên lừa đảo đã không còn nữa rồi. Tần Thọ nhướng mày, mới thế đã buông bỏ rồi à, thật đúng là không chịu được đòn mà. Nói xong, Tần Thọ cẩn thận đánh giá thủy tinh khô lâu trong tay mình, đưa tinh thần lực vào thăm dò bên trong. Đầu lâu lập tức có phản ứng, lóe lên hào quang rực rỡ. Tần Thọ nhanh trí liền rót lượng lớn tinh thần lực vào, quả nhiên thủy tinh khô lâu này căn bản không ai nhận chủ. Nói cách khác, cái thứ đồ chơi này cũng không biết là vì sao mà không cách nào nhận chủ được. Chỉ cần rót tinh thần lực vào, dựng liên kết tinh thần lên là có thể điều khiển nó bay tới bay lui, giả thần giả quỷ. Nếu thứ này đặt ở địa cầu, buổi tối bay ra ngoài có thể dọa chết một đám người. Nhưng đặt ở thế giới này, giá trị của nó liền trở nên thấp hơn. Không đúng, nếu cái thứ đồ chơi này chỉ có thể giả thần giả quỷ, vậy kẻ lừa đảo kia không cần thiết phải khiến bản thân mình dính vào. Chắc chắn là có huyền cơ khác. Tần Thọ lại cẩn thận nghiên cứu, quả nhiên phát hiện một vài bí mật trong thủy tinh khô lâu. Đầu tiên là thủy tinh khô lâu có thể điều khiển từ cách xa ngàn dặm, âm thanh, hình ảnh cùng truyền về. Tiếp theo là trong đầu lâu này còn có một càn khôn khác, bên trong não lại là một không gian rộng lớn ước chừng cả 100 km, có thể để đồ vật vào đó. Đồng thời, có thể cách không thi triển pháp thuật, thần thông qua đầu lâu, toàn bộ quá trình không hề tiêu hao pháp lực dư thừa. Cuối cùng là thủy tinh khô lâu này có một pháp trận ẩn thân, có thể che giấu tất cả khí tức của mình. Nói trắng ra, đây là một người máy ẩn thân đường xa vô cùng ngầu, quả thực là lợi khí vào nhà cướp của, trộm gà trộm chó, tiện tay dắt dê tối thượng. Nhưng Tần Thọ không hiểu, cái thủy tinh khô lâu này đã mạnh như vậy, sao kẻ lừa đảo kia không dùng nó thi triển thần thông thần mã mà trấn áp hắn. Tần Thọ không nghĩ ra được, cũng không nghĩ nữa, cất đầu lâu vào, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài một chút. Vẫn còn đang đánh nhau rất hăng say, có lẽ là xương cốt quá nhiều, nhất thời thiên binh cũng không xử lý được hết. Nếu đã như vậy thì hắn yên tâm rồi, quay người sờ thử Bách Cốt Phong Kim trận, Tần Thọ nhếch miệng nói, tuy không biết ngươi là thứ gì, nhưng thỏ gia ta đây muốn nếm thử xem mùi vị ra sao. Nói xong, Tần Thọ liền muốn xông lên. Cùng lúc đó, thư sinh mặt trắng đang đại chiến với Na Tra trên trời bị một thương của Na Tra quét bay ra ngoài, có đại hán khác bay lên, đón lấy thư sinh, nói, đại ca, động phủ có biến. hình như có người đang tấn công Bách Cốt Phong Kim Trận. Không sao, Bách Cốt Phong Kim Trận đó chính là do nối liền khí của thi mạch trên Bách Cốt Sơn mà thành, không có tu vi cấp địa tiên thì không mở ra được đâu. Lần này chỉ có một tên Na Tra, huynh đệ chúng ta chỉ cần ngăn được hắn, những thứ khác, không ai có thể lấy đi được. Thư sinh mặt trắng nói. Cũng được, vậy chúng ta chiến với tên Na Tra này trước đã. Đại hán rút một cây bạch cốt tiên ra, hét lên một tiếng, lại cùng thư sinh bay lên đánh nhau với Na Tra. Kết quả mới đánh hai cái, một mùi thi khí đã trào lên trong hang núi. Thư sinh mặt trắng vừa thấy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chết tiệt, trong động phủ có địa tiên. Giao thủ với ta còn dám phân tâm. Đi xuống đi. Một thương của Na Tra đâm tới, mở quạt xếp ra, một thương đã đâm thủng vai của thư sinh thành một cái lỗ lớn. Lửa từ trên mũi thương bùng nổ, đùng một tiếng đánh vào nửa thân người của thư sinh. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, đừng có làm đại ca ta bị thương, ăn một roi của ta đây. Na Tra quay người cản đòn, lúc này thư sinh mặt trắng mới có cơ hội thở dốc. Có điều đại hán cũng không ngăn được Na Tra, thư sinh mặt trắng không dám phân tâm lo chuyện khác nữa, cắn răng khôi phục thương thế, đồng thời chiến đấu kịch liệt với Na Tra. Bên trong hang núi, Tần Thọ chép miệng nói, còn tưởng cứng đến đâu, vừa đánh đã mở, đúng là kém cỏi. Tần Thọ buông lỏng, lỗ hổng bị hắn mở ra lại lập tức khép lại như cũ. Tần Thọ nhướng mày nói, ai yo, còn muốn giãy dụa đúng không? Mở ra cho ta. Tần Thọ nhanh chóng cắn xuống, một miếng tiếp một miếng, chớp mắt, Bách Cốt Phong Kim Trận đã bị cắn ra một lỗ hổng người có thể chui lọt. Tần Thọ liền thu nhỏ mình, một phát nhảy vào trong. Lần thứ hai đối diện với cánh cửa màu vàng, Tần Thọ ha ha cười, vừa há miệng ra. Răng rắc, cánh cửa vàng rất nhanh đã bị cắn cho vỡ ra một lỗ, sau đó Tần Thọ thu người lại chui vào trong. Xuyên qua cánh cửa lớn, ánh mắt Tần Thọ lập tức đỏ lên. Chỉ thấy phía sau cánh cửa lại là một hang động rộng lớn. Hang động cao đến đâu, Tần Thọ không có thời gian tính toán, nhưng trên mặt đất lại mọc lên một thạch nhũ cao lớn vô cùng. Thạch nhũ này nhìn kiểu gì cũng giống. Đây là do mặt đất cô đơn quá lâu rồi, Tần Thọ chép miệng oán hận, sau đó hét lớn, bảo bối của ta đâu. Tần Thọ nhìn quanh bốn phía, cái gì mà bảo đao, áo giáp, chẳng có một thứ gì hết. Tần Thọ không cam tâm, mở bảo đồng ra quét một vòng. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên thạch nhũ. Thông qua bảo đồng, Tần Thọ có thể nhìn thấy một luồng sáng vàng lấp lánh rực rỡ phía trên. Ở trong hang động tối đen này, giống như một mặt trời nhỏ vậy. Tần Thọ bay lên phía trên, lúc này mới phát hiện trên thạch nhũ lại có một cây cỏ nhỏ cỡ bàn tay, phía trên cây cỏ có kết một hạt châu màu trắng ngà. Nếu nhìn kỹ, đây không phải màu trắng ngà, mà là trắng như xương. Bên trên thậm chí còn có chút đường vân của xương. Tần Thọ lập tức lấy hoàng thư ra, nói, đây là quả gì vậy? Hoàng thư bị xử lý nhiều rồi, cũng không phản kháng nữa, vô cùng phối hợp mà hiện ra tư liệu về loại quả này. Vạn cốt thiên quả, chỉ sinh trưởng ở nơi thi mạch hội tụ, dùng kim thân do Phật Đà tọa hóa làm căn cơ, ngàn vạn xương trắng nuôi dưỡng vạn năm mới lớn dần. 10 vạn năm nở hoa một lần, 100 vạn năm kết quả một lần. Quả giống như trân châu do xương trắng ngưng tụ thành, có chứa khí thi cốt vô tận. Nếu dùng để luyện binh khí có thể luyện chế ra pháp bảo thi cốt, ví dụ như cốt thi chiến binh, khô cốt tử mẫu kiếm vân vân cấm kỵ, bên trong vạn cốt thiền quả có ngưng thụ Phật lực, khí thi cốt, hai luồng khí tức vô cùng không ổn định. Nếu không bất mà tùy tiện dùng, hai luồng năng lượng sẽ xung đột trong cơ thể, sinh ra nguyên khí bùng nổ, nguyên trí dồi dào có thể no bạo chết thần tiên. Tần Thọ đọc tới đây, ánh mắt lập tức sáng lên, cười nói, no bạo chết thần tiên. Ha ha, cái này tốt, Thọ gia ta đây đang u sầu làm sao để thăng cấp, cầu no chết ta nha. Ha ha lấy. Tần Thọ vui vẻ nhét vạn cốt thiền quả vào túi, sau đó dạo qua một vòng nữa, kết quả chẳng có bảo bối gì hết. Ngẫm lại cũng đúng. Đây là thế giới tràn ra từ túi tu di, ai lại để bảo bối ở trong bảo khố kiểu này? Đa phần đều là mang theo bên mình. Cũng chỉ có thiên tài địa bảo còn chưa được dùng để tế luyện mới đặt nguyên chỗ cũ, mặc cho nó sinh trưởng hoặc để giữ nó luôn tươi. Nhưng lại để Tần Thọ được lợi rồi. Đang lúc Tần Thọ vui vẻ định rời đi thì trên núi đột nhiên nổ vang một tiếng, sau đó ngọn núi nổ tung. Một đại hán rơi xuống đánh rầm một tiếng, vừa khéo rơi ngay trước mặt Tần Thọ. Đại hán cũng rất kiên cường, lập tức mở to hai mắt, trợn trừng lên, tức giận quát một tiếng, tiểu tặc, gan to thật đấy. Ngươi dám lấy đồ của bọn ta. Muốn chết à, Tần Thọ thực sự giật mình, đầy vẻ sợ hãi kêu lên, đại ca, ta không lấy mà cốt. Một tiếng kêu to, một gậy của Thọ đập vào sau gáy đại hán. Đại hán cười ha ha, sức lực quá yếu rồi ạ. Mới cười được ba tiếng, đại hán đã đảo hai mắt, nằm trên mặt đất, chết luôn. Tần Thọ ngạc nhiên, đầu óc hoàn toàn mờ mịt. Chuyện gì thế này? Từ lúc nào hắn mạnh như vậy? một gậy đã đánh chết người rồi. Đúng lúc này, Tần Thọ nhìn thấy toàn thân đại hán bắt đầu tỏa ánh sáng đỏ, liền lùi lại theo bản năng. Chỉ thấy đại hán há to miệng, cuối cùng rống lên một tiếng, một ngọn lửa phục ra. Sau đó cả người liền bị đốt cháy. Tần Thọ im lặng lấy mấy thứ đồ ra rắc lên, hai tay chắp lại thành chữ thập, A Di Đà Phật, Thọ ta không có tiền, chỉ có mấy thứ này thôi. Đạo hữu an tâm ra đi nhé. Chết rồi thì đừng tìm ta, ai ia, thật ngại quá, rắc nhầm rồi lại rắc phải hạt thì là. Gào. Thi thể trên mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng kêu phẫn nộ, sau đó bùng một phát bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Tần Thọ nhún vai, cái này ngươi chết không nhắm mắt hay là đã an tâm nhắm mắt rồi vậy? Thật xin lỗi, ta thật sự không nhìn ra được, coi như ngươi nhắm mắt rồi đi. Nói xong, Tần Thọ vui vẻ đi ra ngoài. Cùng lúc đó, thư sinh mặt trắng thấy đại hán bị giết, trong lòng biết đại thế đã mất, phẫn nộ gầm lên một tiếng, na tra, mối thù hôm nay ta đã ghi nhớ rồi. Thù này không đội trời chung, nhật nguyệt đổi thay liên tục, tất sẽ có lúc ta giết được ngươi. Trong khi nói, thư sinh mặt trắng đã xông lên trời, muốn rời đi. Na tra thấy vậy, cười ha ha nói, để tình ngươi chơi cùng ta hết nửa ngày, tặng ngươi một màn hỏa táng. Trong lúc nói, Na tra lấy một cái lồng trong suốt ra, bên trên có hình rồng màu đỏ đang xoay vòng. Na tra ném lên không trung, hét lớn một tiếng, đi. Thư sinh mặt trắng thấy vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lão tổ cứu ta. Nhưng không có bất kỳ ai cứu hắn. Phát hiện xương bên này đã không còn nhiều rồi nhưng hắn còn chưa sướng đủ mà. Vì thế, Tần Thọ quay người đi về một phía khác có nhiều bộ xương hơn. Tên lừa đảo nằm bò trên đất, không biết bị bao nhiêu bộ xương giẫm đạp lên, nhất thời như có 10 vạn con ngựa chạy qua trong lòng, mắng, con thỏ chết tiệt này, sao lại đổi hướng rồi. Rơi vào đường cùng, tên lừa đảo bò dậy, đổi phương hướng theo, tiếp tục ngồi chờ. Bên này xương nhiều, hắn vừa nằm xuống đã cảm giác sau lưng có từng bàn chân giẫm lên. Cái này còn chưa tính là gì, một bộ xương bị đánh lui về sau còn đặt mông ngồi ngay lên đầu hắn. Tên lừa đảo thầm chửi cha mắng mẹ một trận, đê mẹ nó, đám xương chết tiệt, đáng đời bị dẹp sạch. Đến khi bộ xương kia đứng lên, tên lừa đảo lại thấy con thỏ chết tiệt đó đổi hướng nữa rồi. Hơn nữa, con thỏ chết tiệt này còn vô cùng khốn kiếp mà lấy một lá cờ lớn không biết từ đâu ra, bên trên viết, đến đánh ta đi này. Ha ha ha ha. Sau đó vô số bộ xương nhào tới như thiêu thân lao vào lửa, cuối cùng đều bị thiên binh loạn tiễn bắn chết tên lừa đảo liên tục đổi hướng mấy lần. Kết quả con thỏ chết tiệt này lần nào cũng thế, chưa đi tới gần hắn đã chuyển hướng vì đủ loại nguyên nhân. Cuối cùng, tên lừa đảo thật sự bất đắc dĩ, ẩn vào giữa đám xương khô, xông lên theo kết quả ngay lúc này, một chiếc lồng trong suốt cực lớn bay tới tên lừa đảo vừa thấy đã sợ tới mức run người, lấy một lá bùa màu vàng ra vỗ một cái, chui vào trong đất rồi nháy mắt đã xuất hiện ở nơi cách xa ngàn dặm. Gần như là cùng lúc đó, hắn nhìn thấy cái cửu long thần hỏa tráo kia hút hết xương khô trên núi vào như máy hút bụi, nháy mắt đã thiêu thành tro bụi. Không qua bao lâu, Bách Cốt Sơn cao lớn đã bị đốt sạch. Bộ xương phía trên chẳng còn sót một chút nào. Thấy cảnh tượng này, tên lừa đảo sợ tới mức toát mồ hôi đầy đầu, lão tạp mau thái ất chân nhân kia, mẹ nó còn dám làm thật. Cửu Long thần hỏa tráo cứ như vậy mà đưa cho thằng nhóc Na Tra. Sau khi mắng xong, tên lừa đảo liền đau lòng một hồi. Vốn định đi theo đại quân Thiên Đình tìm lợi ích, kết quả lợi ích chưa mò được đã bị giẫm lên vô số lần, vậy cũng thôi đi, còn dính vào một thủy tinh khô lâu. Lỗ rồi, lỗ to rồi. Con thỏ chết tiệt, đừng để ta thấy ngươi một mình, nếu không ta không lột da ngươi không được. Tên lừa đảo hùng hổ phất tay áo rời đi. Tần Thọ nhìn xương cốt bị quét sạch, chép miệng nói, thỏ da ta đây còn chưa chơi đủ mà. Vừa dứt lời đã thấy Na Tra đạp trên phong hỏa luân dẫn Lý Trinh Anh từ trên trời bay xuống, hai người tức giận nhìn hắn. Mặt Tần Thọ đỏ lên, nhè răng cười, cái đó. Con thỏ, người đã đồng ý với ta không chạy lung tung mà. Na Tra ra tay phủ đầu trước. Tần Thọ nói, đúng thế, ta cũng đã thề, cho nên Thiên Bồng Nguyên Soái cứ độc thân cả đời đi. Na Tra, thỏ à, ngươi dọa chết ta rồi, lo lắng muốn chết đi được. Lý Trinh Anh đầy vẻ tủi thân, lo lắng nhìn Tần Thọ, nước mắt rơi xuống xoạt xoạt. Tần Thọ có thể mặc dày vô liêm sỉ mà đối diện với Na Tra đùng đùng nộ khí, nhưng đối diện với Lý Trinh Anh đáng thương kia, nhất thời liền sợ cười gượng một tiếng, nói, muội muội à, ta vừa nãy ta thấy một lão già bị ngã nên ta mới xuống đỡ một cái không phải cố ý muốn chạy đâu. Na Tra vừa nghe lời dối trá này đã trực tiếp cạn lời rồi. Đầy núi đều là yêu quái xương khô, còn có người già ngã cần hắn đỡ sao? Lý Trinh Anh cũng cạn lời, chu môi nói, thỏ à, ta thông minh lắm đấy. Lời nói dối này của ngươi chẳng đáng tin tí nào. Tần Thọ kinh ngạc kêu lên, sao có thể như vậy? Lời nói dối không chê vào đâu được như vậy mà ngươi cũng nhìn thấu được. Sao ngươi thông minh đến thế? Mẹ ngươi dưỡng thai kiểu gì vậy? Khi mang thai ngươi đã ăn những thứ tốt gì? Sao ngươi có thể thanh khiết thông minh thế kia chứ? Tần Thọ nịnh nọc một hồi, Lý Trinh Anh bị hắn nói đến nỗi nín cả khóc mà cười, nhéo cái mặt mập mạp của hắn, nói, ngươi đúng là biết nói lung tung. Ta nói lung tung chỗ nào, ta nhìn tam ca ngươi, rõ ràng là trời sinh suy dinh dưỡng. Đã lớn đến cỡ nào rồi mà còn lùn như thế? Tần Thọ nói. Lý Trinh Anh lập tức vui vẻ. Mặt Na Tra tối sầm, trộm liếc hỏa tim thương của mình một cái, lại liếc cái mông béo mập của con thỏ một cái. Thật muốn đâm cho hắn một thương. Đúng lúc này, một thiên binh tới báo, khởi bẩm tướng quân, đại trận bảo khố trong Bách Cốt Động của Bách Cốt Sơn vẫn còn, không có ai đụng tới. Na Tra vừa nghe, mắt lập tức sáng lên. Đại trận bảo khố chưa phá, vậy cho thấy rõ bảo bối vẫn còn. Bảo bối gì? Tần Thọ biết rõ còn hỏi, giả vờ hồ đồ. Na Tra nói, mấy ngày trước đây, đại trận hộ sơn ngoài Bách Cốt Sơn này bỗng nhiên tản đi, có nơi báo thiên đình, nói nơi này có người chung hài cốt. Sau đó Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ nhìn thấy mạch hài cốt dưới Bách Cốt Sơn này đã khô cạn. Bọn ta đoán là mạch hài cốt khô cạn dẫn đến đại trận mất đi hiệu lực, mới để lộ nơi này ra. Hơn nữa hài cốt này chồng chất như núi, chúng ta đoán có người ở đây tự ý bán thiên không văn tự nuôi dưỡng nên vạn cốt thiên quả. Mặc kệ có đúng hay không, ngược lại tên này không phải người tốt, sát sinh như ma, thu thập thi thể, nhất định phải diệt trừ. Thế là bọn ta tới đây. Chẳng qua nhìn bộ dạng này bây giờ, bọn họ dường như vẫn chưa thu hoạch được vạn cốt thiên quả, đây ngược lại là có lợi cho chúng ta. Hà Hanatra nói xong thì hài lòng chạy đi. Tần Thọ nghe xong, nhấp miệng, thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ trong lòng, không lấy nhầm bảo bối là được rồi, sau đó kêu lên, chúc ngươi gặp nhiều may mắn. Na Tra vẫy tay một cái xem như đáp lại một lúc sau, một tiếng vang thật lớn vọng ra từ trong sơn động, ánh lửa đầy trời, ngọn núi trước mắt trực tiếp bị nổ tung thành một lỗ thủng to. Tần Thọ nhìn sức phá hoại khủng bố này, lần đầu tiên nhận ra sức chiến đấu của Na Tra có vẻ như rất mạnh, mà Bạch Cốt Phong Kim trận kia cũng hóa thành cho bụi dưới một kích bạo lực từ đâu đó. Lý Trinh Anh nói, con thỏ này, người nói xem tam ca có thành công không? Tần Thọ trợn tròn mắt đoán mò, tất nhiên, tam ca của ngươi mạnh mẽ như vậy, sao có thể không thành công chứ? Khi đang nói chuyện thì thấy Na Tra bay tới, vừa bay vừa mắng, chết tiệt, bị chơi rồi, vạn cốt thiên quả bị cướp đi rồi. Con thỏ, người mới đi qua, có nhìn thấy thứ gì đặc biệt không? Tần Thọ quả quyết lắc đầu nói, ta đi vào, chẳng qua có đại môn ngăn cản không vào được, còn đồ đặc biệt cũng không có gì đặc biệt. Đúng rồi. Tần Thọ nhanh trí động não rồi kêu lên. Na Tra nói, thế nào? Tần Thọ nói, ta thấy một lão đạo sĩ lén lén lúc lúc ở trong sơn động. Lão đạo sĩ? Đạo sĩ nào? Lông mày Na Tra dựng thẳng, hừ lạnh nói, Bạch Cốt Phong Kim trận vẫn còn, nói rõ Bạch Cốt bọn họ vẫn chưa hái được vạn cốt thiên quả. Nếu không vốn không cần tiếp tục duy trì trận pháp kia. Nhưng không thấy vạn cốt thiên quả, rất rõ ràng có người hớt tay trên. Tần Thọ nói, vậy thì không sai rồi, lúc ta đi vào, nhìn thấy một lão đạo sĩ lớn tuổi lén lén lúc lúc từ bên trong đi ra, hắn nói hắn đến hàng yêu trừ ma, ta cũng không nghĩ nhiều. Các ngươi nhìn thấy hắn đi ra chứ? Khi đang nói chuyện, Tần Thọ búng một ngón tay, một đám bọt nước ngưng tụ trước mặt, cuối cùng đã biến thành dáng vẻ lão già lừa đảo. Na Tra vừa nhìn thì tức giận nói, thì ra là lão già này. Tần Thọ hỏi, ngươi biết? Na Tra tức giận nói, ta đương nhiên quen lão già này, thực ra ngươi cũng nhận ra mới đúng. Tần Thọ sợ hết hồn, lẽ nào chuyện lão già lừa đảo ở Thư Sơn Na Tra hắn cũng biết? Na Tra này cũng quá thần thông quảng đại rồi đó chứ? Na Tra nói, người lúc trước bán Hắc Long cho trụ thần chính là hắn. Tần Thọ vừa nghe thì xù lông lên, má nó, là lão già này à, con mẹ nó, còn chờ gì nữa, toàn quân chia ra tìm. Tìm được hắn thì tất cả mọi người cũng đừng ra tay. Thỏ gia ta tự mình thiến hắn. Tần Thọ nổi giận, lần trước vốn tưởng rằng có thể có được một bữa tiệc lớn, kết quả xém chút nữa đã có được bữa tiệc lớn rồi, không giận không được. Na Tra cười khổ nói, đừng tìm, lão nhân kia là lão già lừa đảo vạn năm, nhiều năm như vậy lừa không biết bao nhiêu người. Vậy không ai bắt hắn sao? Tần Thọ kêu lên. Na Tra lắc đầu nói, đặc điểm lớn nhất của lão nhân này chính là chạy nhanh, am hiểu thuật ngụy trang biến hóa, chỉ chớp mắt đã có thể biến thành thứ đồ gì đó trốn đi. Hơn nữa, những tiên nhân cũng cần thể diện, bị lừa cũng sẽ không để lộ ra, miễn cho bản thân mất mặt. Đều âm thầm tự mình tìm kiếm lão nhân này, cho tới bây giờ vẫn có rất nhiều người không nhận ra lão già lừa đảo này. Tần Thọ nói, tiến vào thiên đình không phải đều được xác nhận thân phận sao? Nếu hắn thích chạy về thiên đình như vậy, chỉ cần ở Nam Thiên Môn hay dựng trạm ở Tam Tiên Lộ, sớm muộn có thể bắt được hắn phải không? Na Tra nói, từng dùng rồi, chẳng qua lão già này cũng không biết dùng cách gì, đến đi tự nhiên, vốn không bắt được. Tần Thọ im lặng, không ngờ bản lĩnh lão già này thật lớn. Tần Thọ hỏi theo bản năng, vậy thực lực của hắn thì sao? Có phải rất lợi hại không? Na Tra lắc đầu nói, lão già này hình như có vấn đề, xưa nay thực lực không tăng lên, vẫn là một nhân tiên nhất tinh, kẹt ở cảnh giới này đã không biết bao nhiêu năm. Còn sức chiến đấu, chưa ai từng đấu tay đôi với hắn, hắn đều chỉ lừa gạt thôi, mặc kệ thành công hay thất bại, nhanh chân lại chạy mất, chớp mắt đã không còn Tần Thọ im lặng, hắn chợt phát hiện, lão già này dường như cũng là hiếm thấy. Tam ca, vậy sao huynh biết hắn? Lý Trinh Anh tò mò hỏi. Na Tra đỏ mặt, hừ hừ nói, cái đó, bị hắn hớt tay trên một lần Tần Thọ. Lý Trinh Anh mặt đầy kinh ngạc, Na Tra mạnh như vậy, địa tiên cũng giết chết, mà vẫn bị một gã nhân tiên nhất tinh hớt tay trên. Lý Trinh Anh nói, lão già này thật lợi hại, Tần Thọ thì lại thầm nhủ trong lòng, đi có thể lừa gạt như thế, có thể khuôn bảo bối, nhất định rất có tiền nếu như bắt được hắn, trói lại, ha ha, Tần Thọ đã bắt đầu chảy nước miếng. Không bắt được người, chẳng qua cũng may nhiệm vụ hoàn thành, Bách Cốt Sơn từ hôm nay bị xóa tên khỏi địa tiên giới. Đi, trở lại phục mệnh. Na Tra vung tay, xách con thỏ lên một cái ném vào trong phía thiên binh, dặn dò, coi chừng hắn, không cho phép hắn chạy lung tung. Vâng. Các thiên binh hô một tiếng, sau đó từng tên một nhìn chằm chằm Tần Thọ, rất giống tư thế nếu ngươi dám chạy thì đánh gãy chân ngươi. Lúc đi đến Tam Tiên Lộ, Tần Thọ lại có một loại cảm giác khác, sờ sờ hắc ma thần hạp trên cổ, quay đầu lại nhìn địa tiên giới khổng lồ, dường như mơ hồ nhìn thấy dưới đám mây trôi là từng miếng bảo bối ánh kim lập lòe, còn có lượng lớn đồ ăn Tần Thọ lau nước miếng. Cho dù rất không muốn, vẫn đi theo đại quân thiên binh về tiên giới. Đi ra Tam Tiên Lộ, Tần Thọ cũng không tiếp tục tiến lên theo đại quân, hắn vội trở về kiểm tra thứ đồ tốt của mình, trong ánh mắt lưu luyến không rời của Lý Trinh Anh, điều khiển động quang mà chạy không quay đầu lại. Con thỏ chết tiệt này, ta luôn cảm thấy kỳ lạ chỗ nào. Na Tra thầm nói. Lý Trinh Anh nói, vẫn được mà, con thỏ rất đáng yêu. Na Tra cười khang một tiếng, đáng yêu. Ha ha, đoán chắc cả tiên giới cũng chỉ có mình muội cảm thấy hắn đáng yêu đó. Đi thôi, về nhà. Trong lúc đang nói chuyện, Na Tra đưa đại quân trở về quân doanh, Lý Trinh Anh thì về lại Lý Phủ. Vào giờ phút này, Tần Thọ hùng hục chạy lên Nguyệt Cung, tìm nơi không có ai, lấy vạn cốt thiền quả ra để ở trước mắt quan sát, miệng nhóc nhép nói, thỏ gia ta thăng cấp phải dựa vào ngươi, huynh đài, tăng sức mạnh đi nào. Nếu ta là ngươi thì sẽ không ăn như thế. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng Tần Thọ. Tần Thọ bỗng dưng quay đầu lại, chỉ thấy Ngô Cương không biết xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào. Tiểu Cương Cương, sao ngươi đến rồi? Không chặt cây à? Tần Thọ kinh ngạc hỏi. Ngô Cương nói, chặt rồi chặt mãi, thỉnh thoảng chặt hai lần là được con thỏ, đây là vạn cốt thiền quả, tiền giới không thể có thứ này. Xem ra lần này ngươi đi địa tiền giới thu hoạch không nhỏ. Tần Thọ cũng không che giấu, kể ra đầu đuôi câu chuyện một lần. Sau khi Ngô Cương nghe đến lão già lừa đảo kia, nhướng mày nói, ngươi tạo hình ảnh lão già lừa đảo kia cho ta xem một chút. Tần Thọ lần nữa dùng nước ngưng tụ ra dáng vẻ lão già lừa đảo kia. Ngô Cương vừa nhìn thì mắng, mụ nội nó, lão bất tử kia còn chưa chết à? Tần Thọ ngạc nhiên, người biết hắn? Ngô Cương gật đầu nói, ừ, nhận ra nhưng cũng không quen, tên người này nhiều vô cùng, nhiều đến nỗi không ai biết cái nào là thật. Quan trọng là hắn giống ngươi, thiên cơ trên người cũng hỗn loạn, không ai có thể tính ra quá khứ và tương lai của hắn. Tên này là một tay chạy trốn thần thông, cũng thực sự khiến người ta đau đầu. Tần Thọ cắn răng nói, ý ngươi là lão già này rất không ra gì? Ngô Cương nói, thực sự chẳng ra gì, lừa đảo, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào gần như có thể gạt, có thể bẫy hắn đều bẫy cả rồi. Thật muốn ném hắn trên đường cái, bị người ta nhận ra, đoán chắc người truy sát hắn có thể xếp hàng từ Nam Thiên Môn đến địa tiên giới. Mẹ nó, cái tên này rốt cuộc đã làm gì, chọc cho người người oán trách như thế? Tần Thọ hỏi. Ngô Cương nói, nợ nần, nợ cái mông, lừa người, lừa không biết bao nhiêu người, bẫy không biết bao nhiêu người, nói chung, sau này cách xa hắn một chút. Nếu có thể bắt được hắn, người trào hắn trên Nam Thiên Môn, một món hậu thiên linh bảo đánh một trận, đoán chắc cũng có thể kiếm lời rất nhiều. Tần Thọ vừa nghe thì ánh mắt nhất thời sáng lên, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, nhiều người khắp nơi đang đuổi giết lão già này, lão nhân kia còn nhảy nhót tưng bừng, chỉ dựa vào bản lĩnh của chính hắn, sợ rằng không có cơ hội. Trong lúc hai người nói lời này, một tiếng cười xấu xa vang lên, con thỏ, cuối cùng cũng xem như để ta nắm được điểm yếu của ngươi. Một mình hạ giới, hừ hừ, đây chính là tội nặng. Tần Thọ vừa nghe thì ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Nhật Dạ Du Thần giáng trần xuống, gương mặt đắc ý. Tần Thọ ngửa đầu nhìn Nhật Dạ Du Thần nói, Nhật Dạ Du Thần, lần trước đánh ngươi là tam đại ngốc, ngươi đòi đọ sức mạnh gì với ta? Nhật Dạ Du Thần hừ hừ nói, lai lịch ba tên kia quá lớn, không trêu chọc nổi. Nhưng ta cũng không thể uổng công chịu bị đánh chứ. Ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút, trong thiên đình, luận thù giai, ta nói thứ hai, ai dám nói số một? Nói chung, chuyện xảy ra vì ngươi. Ta không tìm ngươi gây phiền phức thì tìm ai gây phiền đây? Nhật Dạ Du Thần liếc vạn cốt thiền quả trong tay Tần Thọ một cái nói, ngươi đưa thứ này cho ta, sau này nhìn thấy ta phải gọi một tiếng tam sinh gia, đi vòng, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Thế nào? Tần Thọ nhìn Ngô Cương, Ngô Cương treo lên dáng vẻ ta đây không có quan hệ gì, việc không liên quan tới ta. Tần Thọ thở dài nói, cho ngươi cũng được, chẳng qua ngươi thế nào cũng phải xuống lấy. Nhật Dạ Du Thần cười nói, xem như ngươi thức thời. Trong lúc đang nói chuyện, Nhật Dạ Du Thần liền bay xuống, Tần Thọ cũng không ra vẻ, trực tiếp để vạn cốt thiền quả dưới đất, sau đó móc ra ba cái chén, khí phách nói, Nhật Dạ Du Thần, hoàng gia chính là nên cởi không nên buộc, giữa chúng ta có hiểu lầm, nhưng sau khi uống chén rượu này thì bỏ qua như thế nhé, được không? Nhật Du Thần nhìn thấy con thỏ này thức thời như thế, cũng vui vẻ, được, con thỏ ngươi trái lại là thức thời, mà thôi, ta cũng đại nhân không ghi thù tiểu nhân, bỏ qua đi. Đến, uống rượu. Rượu này không tệ, là tử thần làm đúng không? Tần Thọ dựng thẳng một ngón tay cái lên nói, lợi hại, ngửi mùi vị đã biết rõ ở đâu ra. Nhật Du Thần cười ha ha nói, đó là đương nhiên, ta là ai? Ta chính là Nhật Du Thần. Trên trời dưới đất, sẽ không có chỗ nào mà ta không thể đi. Tần Thọ nghe xong, lỗ tai rung lên, hỏi, địa tiên giới cũng có thể sao? Nhật Du Thần ngạo khí mà nói, chỉ cần chỗ có thiên thần là ta có thể đi. Tần Thọ nói, thật hâm mộ. Đang khi nói chuyện, Tần Thọ ung dung thản nhiên đưa một chén cho Ngô Cương nói, uống một hớp không? Ngô Cương nhìn Tần Thọ, lại nhìn Nhật Du Thần một lát. Nhật Du Thần biểu môi nói, Ngô Cương, ngươi là tù phạm, ngươi có thể có cơ hội uống một hớp rượu cùng thiên thần, đã được tính là phúc phần của ngươi rồi. Ngô Cương vốn là không muốn uống, tuy rằng hắn uống rượu sẽ bạo nổ, nhưng mà ký ức vẫn phải có. Con thỏ lấy ba cái bát ra, là hắn đã biết con thỏ chết tiệt này thả ra cái rắm gì. Nhưng mà Nhật Du Thần vừa nói lời này ra, Ngô Cương mỉm cười, im lặng tiếp nhận chén lớn, cười nói, ha ha, đây thật đúng là vinh hạnh của ta, đến đây đi, uống đi. Tần Thọ rót đầy cho ba người, sau đó uống cạn một cái trước, rồi tiếp đó quát to một tiếng, Nhật Du Thần lão huynh, tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong, Tần Thọ cầm lấy vạn cốt thiền quả nhanh chân bỏ chạy. Nhật Du Thần sững sờ, đầu óc hoạt động cũng nhanh, hét lớn, con thỏ chết tiệt kia, có phải bị ngốc ngươi hay không? Có phải ngươi hạ dược trong rượu rồi hay không hả? Ta cho ngươi biết, ta còn chưa uống. Ngươi bại lộ sớm vậy. Đồ vật không cho ta, ta đi cáo trạng ngươi. Cáo trạng, cáo trạng. Nhật Du Thần thét lên một nửa, đã cảm thấy đôi môi nói không trôi chảy nữa, dường như sau lưng có thứ gì đó, hơn nữa thứ đó còn vô cùng nguy hiểm. Nhật Du Thần cúi đầu nhìn cái bóng trên mặt đất, quả nhiên sau lưng có một bóng dáng to lớn, che hết bóng của hắn. Nhật Du Thần cố gắng quay đầu, vừa khéo nhìn thấy một cái tay to hạ xuống, một chụp được mặt Nhật Du Thần. Thậm chí là ai hắn cũng không thấy rõ ràng, đã bị ấn xuống mặt đất. Sau đó âm thanh từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên trong rừng cây. Ai, lúc uống rượu đã nói rồi đấy, thỏ da ta uống thì xí xóa toàn bộ, còn dư lại ngươi uống hay không uống ta không quan tâm. Đánh ngươi chính là Ngô Cương, hắn không có quan hệ gì với thỏ da ta. Miệng Tần Thọ nhai chóp chép, đóng đại môn lại, nhìn vạn cốt thiền quả trong tay một chốc, Tần Thọ do dự, cuối cùng vẫn không nuốt vào ngay. Trận này phải đánh tiếp tới chạng vạng mới kết thúc. Tần Thọ nhìn thấy một ngôi sao lão đảo bay lên, suýt chút nữa đã rơi xuống mấy lần, hiển nhiên, lần này Nhật Du Thần bị đánh rất thảm. Tần Thọ cảm thán nói, cũng không biết có thể làm chậm trễ việc đi làm ngày mai của người này hay không. Vào ban đêm, ăn cơm tối, Tần Thọ vuốt cái bụng tròn vo đi tìm Ngô Cương. Tiểu Cương Cương, vì sao ngươi không cho ta ăn cái vạn cốt thiền quả này vậy? Tần Thọ chơi đùa vạn cốt thiền quả trong tay hỏi. Ngô Cương vừa loay hoay dọn gà nướng trước mặt, vừa nói, cái quả này còn chưa chín ngươi đã hái rồi. Người không sợ có độc sao? Tần Thọ nói, không có việc gì, thỏ da ta không sợ độc, chỉ cần có thể ăn là được rồi. Ngô Cương lắc đầu nói, vạn cốt thiền quả chính là Phật Xá Lợi và vạn cốt thi khí dung hợp trong hoàn cảnh riêng biệt mà thành, có rất nhiều người không biết, món đồ này thật ra chỉ có chưa chín mới có giá trị lớn nhất. Tần Thọ nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, chưa chín mới có giá trị lớn nhất. Ngô Cương gật đầu nói, nếu như hoàn toàn chín, Phật khí và thi khí dung hợp nhất thể, tùy tiện phục dụng, tuy rằng hai loại khí cũng sẽ đến công kích lẫn nhau, dẫn đến nguyên khí kích phát. Nếu là người bình thường ăn vào, thì sẽ lập tức bạo thể mà chết. Nếu người có thân thể đủ cường hãn phục dụng, thì có thể thừa cơ tu luyện, đột phá gông cùng xiềng xích. Chẳng qua, về nguyên lý nếu như Phật khí và thi khí đối địch xung đột, như vậy đương nhiên là vạn cốt thiền quả chưa có chín nhưng gần tới chín sẽ có hiệu quả tốt nhất. Trước lúc hai khí còn chưa dung hợp thì xung đột sẽ càng thêm mãnh liệt, sẽ giống như khi nước và lửa va chạm. Tần Thọ nói, một khi va chạm, cái chết chỉ sẽ càng khó nhìn, đúng không? Ngô Cương gật đầu. Tần Thọ kêu lên, Tiểu Cương Cương, người không có lương tâm, thỏ gia ta quan tâm ngươi ăn quan tâm ngươi mặc, ngươi thì tốt lắm, trực tiếp tìm cho thỏ gia ta cách chết tiền đồ sáng lạng này. Ngô Cương không để ý tới con thỏ đang khóc lóc om sòm, tiếp tục nói, vì vậy, ngươi cần một môn công pháp tu luyện tốt phụ trợ, chỉ dựa vào một thân da dày của ngươi làm cơ sở, là có thể ăn hết nguyên vạn cốt thiền quả mà không chết. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, ngươi mới da dày đấy. Da thỏ da ta mỏng lắm. Ngô Cương nói, ngươi có công phu này, vẫn nên tìm một cái môn công pháp phù hợp đi, đừng nóng vội ăn liền, miễn cho tự làm mình nổ chết. Tiểu Cương Cương, làm người tốt thì làm đến cùng, chẳng phải ngươi truyền cho ta một môn công pháp tốt là được rồi sao? Tần Thọ trừng lớn mắt to ngập nước, đáng thương nhìn Ngô Cương. Kết quả, Ngô Cương không chút do dự cho hắn một cái vỗ sau đầu, âm thanh rời đi truyền đến từ rất xa, ta cũng không có công pháp thích hợp cho ngươi tu luyện, ngươi vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi. Tần Thọ đối với việc Ngô Cương nói chính là bán tín bán nghi, nhưng mà cuối cùng vẫn sợ chết, không dám nuốt vào. Xem ra, cần phải tìm thời gian đi tìm Hạo Thiên Khuyển rồi. Tần Thọ nghĩ tới Huyền Thiên Cửu Thư mà Hạo Thiên Khuyển nói, nếu như vật kia có thể nắm trong tay, có vẻ như tất cả vấn đề này cũng có thể giải quyết dễ dàng rồi. Chỉ là Tần Thọ cũng không chắc, rốt cuộc con chó chết có biết Huyền Thiên Cửu Thư kia ở đâu hay không, con chó chết đó chưa bao giờ đáng tin cậy. Nguyệt cung, Tần Thọ ngã đầu nằm ngủ. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Tần Thọ đang cùng Hằng Nga ăn điểm tâm. Đang lúc hai người nói chuyện vui vẻ, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đường cầu vồng. Tần Thọ và Hằng Nga ngẩng đầu nhìn cùng lúc, chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh đứng ở phía trên, mỉm cười với hai người phất phất tay, hạ xuống cửa Nguyệt cung. Tần Thọ nói, sao lão nhân này đến vậy? Hằng Nga dùng chiếc đũa gõ đầu con thỏ nói, con người tinh quân rất tốt đấy, lễ phép chút. Miệng Tần Thọ há hốc, đi theo Hằng Nga cùng ra, đã đến cửa ra vào. Hằng Nga chào nói, tiểu tiên bái kiến Thái Bạch Tinh quân. Tần Thọ cũng phất tay, coi như là chào hỏi. Thái Bạch Kim Tinh khẽ gật đầu nói, chào tiên tử, lão hủ quấy rầy. Hằng Nga nói, Tinh quân, sao ngài có thời gian rảnh rỗi đến Nguyệt cung của ta vậy? Không biết là có chuyện gì? Ai cũng biết, Thái Bạch Kim Tinh là người tâm phúc trước mặt Ngọc Đế, không nói giúp Thượng Tiên, ít nhất cũng là nhân vật vô sự không đăng tam bảo, hắn đã đến, hoặc là chuyện tốt, hoặc là chuyện xấu, dù sao thì nhất định là có chuyện. Thái Bạch Kim Tinh khẽ gật đầu nói, chuyện tốt chuyện xấu đều là một chuyện, tiên tử muốn nghe chuyện nào trước? Con thỏ lập tức kêu lên, nói cả hai đi. Thái Bạch Kim Tinh, Hằng Nga gõ đầu con thỏ, nói, Tinh quân, tùy ý là được. Thái Bạch Kim Tinh vội ho một tiếng nói, truyền khẩu dụ Ngọc Đế, truyền con thỏ Tần Thọ vào Lăng Tiêu Bảo Điện diện thánh. Lời này vừa nói ra, Hằng Nga và Tần Thọ giật nảy mình, theo bản năng kêu lên, đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu nói, hai vị, đây chính là truyền khẩu dụ, tốt xấu cũng bái một cái đi. Làm chút quy trình. Hằng Nga lúng túng cười, vội vàng chào, bái tạ. Còn con thỏ thì vung móng vuốt lên nói, lão đầu, chúng ta đã quen nhau tới vậy rồi, hay là thôi đi. Đúng rồi, ngươi xem đây là cái gì? Đang lúc Tần Thọ nói chuyện, móc ra một cái túi tu di ném cho Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh có chút buồn bực, mở ra nhìn qua, lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ thấy bên trong có vài cái pháp bảo nằm linh ta linh tinh, thoạt nhìn đều là pháp bảo rất tốt. Tần Thọ nói, thỏ gia ta nói rồi, ăn của ngươi thì sớm muộn cũng sẽ trả. Những thứ này xem như là tiền lãi đi. Tần Thọ chứng thực cho Thái Bạch Kim Tinh mấy cái pháp bảo này là từ Bảy Thiên Bồng tới, sau lần hạ giới này, đàng hoàng cảm nhận rõ ràng chiếc áo choàng và cung kia không có tác dụng lắm, vì vậy thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào răng của hắn, dứt khoát không giữ lại, trực tiếp cho Thái Bạch Kim Tinh, trả nhân tình là được rồi. Theo những gì Tần Thọ nhìn thấy, Thái Bạch Kim Tinh đối xử với hắn thật sự là không tệ, thời điểm trên thịnh hội Tết Trung Nguyên bảo vệ hắn, hắn cũng nhìn thấy trọng điểm là, lúc trước hắn là một con thỏ không xu dính túi trộm của hắn nhiều bảo bối như vậy, nhưng Thái Bạch Kim Tinh cũng không có trách cứ quá nhiều. Theo suy nghĩ của Tần Thọ, thì đó chính là nhân tình. Người ta cũng không nợ hắn, dựa vào cái gì cho hắn nhiều bảo bối như vậy. Trọng điểm là, những bảo bối kia quả thực là nối với tính mạng của Tần Thọ. Không nói là ân cứu mạng, nhưng cũng là ân tình kéo dài tánh mạng rồi, không thể không trả. Con thỏ, ngươi ngược lại là giữ chữ tín. Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Tần Thọ thở dài, tranh thủ thời gian thu lại đi, nếu không một lát nữa ta lại hối hận. Thái Bạch Tinh quân cười ha ha, cũng không khách sáo, lập tức thu vào. Lúc này Hằng Nga hỏi, Tinh quân, sao Ngọc Đế lại triệu Ngọc Nhi đến Lăng Tiêu Bảo Điện? Nhưng hắn đã phạm vào chuyện gì? Thái Bạch Tinh quân cười gượng nói, vừa nói chính là chuyện tốt, hiện tại chính là chuyện xấu. Sáng sớm hôm nay, Nhật Du Thần đã đến Lăng Tiêu Bảo Điện cáo trạng. Hằng Nga nhìn về phía Tần Thọ xuề tay nói, không liên quan tới ta, ta mời hắn uống một chén rượu mà thôi, cũng không có làm gì hết. Em Hằng Nga biết rõ, chuyện này chắc chắn không liên quan tới một chén rượu, trong đây nhất định là có ẩn tình. Song Hằng Nga cũng hiểu, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Không chờ Hằng Nga nói thêm, Thái Bạch Kim Tinh nói, tiên tử, Ngọc Đế còn đang chờ đấy. Hằng Nga nghe xong, bất đắc dĩ cười khổ nói, kính xin tinh quân chiếu cố Ngọc Nhi chút, em ấy vẫn quá nghịch ngợm, không hiểu chuyện. Thái Bạch Kim Tinh khẽ gật đầu nói, tiên tử yên tâm, tiểu thần sẽ cố gắng chiếu cố thằng nhóc này. Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh nhìn về phía Tần Thọ cười bất đắc dĩ, nói với Hằng Nga, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, hắn đã nhận hối lộ rồi. Tay Thái Bạch Kim Tinh rung lên, gần như muốn ném đi bảo bối mà Tần Thọ cho hắn, nhưng nhớ tới, cái này vốn nên là nên như vậy, hắn quyết cất kỹ. Hằng Nga có thể làm gì, cũng chỉ đành gật đầu đồng ý, sau đó Thái Bạch Kim Tinh mang theo Tần Thọ bay lên trời, đi thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Ra khỏi khu vực Nguyệt Cung có thể nhìn thấy, Tần Thọ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão đầu, Nhật Du Thần không phải là ta đánh. Thái Bạch Kim Tinh cười ha ha nói, ta biết. Vậy còn tìm ta làm gì? Tần Thọ kêu lên. Thái Bạch Kim Tinh nghi mặt nói, nhưng mà, một mình ngươi hạ giới là thật. Tần Thọ ngẩn người. Thái Bạch Kim Tinh nói, sáng sớm hôm nay, Nhật Du Thần chạy tới cáo trạng, nói ngươi bày mưu hãm hại hắn, sau đó nói ngươi tự ý xuống trần, con thỏ à, ngươi cũng biết, tự ý xuống hạ giới là tội danh không nhỏ trên thiên đình đó. Tần Thọ ừ một tiếng. Thái Bạch Kim Tinh cũng không nói nữa, có lẽ để thời gian cho Tần Thọ suy nghĩ những chuyện còn lại. Đây là lần đầu tiên Tần Thọ đến Lăng Tiêu Bảo Điện, mặc dù trong lòng có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng rất nhanh đã bị cảnh tượng trước mắt thu hút toàn bộ sự chú ý. Sau khi vào thiên cung, tòa kiến trúc đầu tiên là một tòa lầu khổng lồ, cao 9981 tầng, mặc dù kiếp trước từng thấy tòa nhà cao chọc trời trăm tầng, nhưng mỗi tầng của tòa nhà nào cũng cao hơn 10 mét. Kiến trúc khổng lồ như vậy ngay trước mắt mình, giống như một tòa thành trì vậy. Cửa chính treo một tấm biển lớn, Triều Thánh Lâu. Đây là Triều Thánh Lâu, thờ phụng chư vị thánh nhân và Ngọc Hoàng Đại Đế, ai muốn đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, đều phải vượt qua tòa lầu này và hành hương mới có thể đi tiếp. Thái Bạch Kim Tinh giải thích. Tần Thọ khẽ gật đầu, theo Thái Bạch Kim Tinh vào Triều Thánh Lâu bái lạy. Qua Triều Thánh Lâu, chính là Thông Minh Điện, bốn phía Thông Minh Điện có bốn cây Long Hỏa Thần Đăng, theo như lời của Thái Bạch, Long Hỏa Thần Đăng không chỉ là dùng để chiếu sáng, trên mặt còn có bốn chân long thủ hộ, nếu là có người tự ý tới gần Thông Minh Điện, cũng sẽ bị bốn chân long giết ngay tại chỗ. Tần Thọ kinh ngạc nói, Thông Minh Điện này là để làm gì? Còn có bốn con rồng bảo vệ. Thái Bạch Kim Tinh nói, đó là tẩm cung của Ngọc Đế, tuy rằng quanh năm Ngọc Đế đều không ở đây, nhưng không phải ai cũng có thể đến gần. Bốn con rồng này có thực lực phi phàm, người chớ tới gần. Tần Thọ liếc mắt nhìn bốn Long Hỏa Thần Đăng, thầm nghĩ, đây cũng không biết trong vòng qua Thông Minh Điện, cuối cùng Tần Thọ cũng thấy Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện này cho người ta cảm giác hết sức kỳ lạ, rõ ràng nó đang ở trước mắt, lại giống như xa tận chân trời, hư vô mờ mịt. Nhìn qua Lăng Tiêu Bảo Điện cũng không lớn lắm, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác đại điện này lớn đến dọa người, đủ loại cảm giác mâu thuẫn đều xuất hiện trên người hắn, rồi lại biến mất, cực kỳ cổ quái. Trước Lăng Tiêu Bảo Điện là 180.000 bậc thang bằng bạch ngọc, nhưng khi Tần Thọ lấy tay lau một cái phát hiện đây không phải là bạch ngọc mà là thần ngọc tinh túy. Một tòa bạch ngọc mới cho ra một viên bạch ngọc tinh túy lớn bằng ngón cái, một tòa bạch ngọc tinh túy mới có một thần ngọc lớn bằng ngón cái, một tòa thần ngọc mới có một thần ngọc tinh túy. Nếu tính như vậy, muốn đúc một cái cầu thang lớn bằng chừng này Tần Thọ nhịn không được chảy nước miếng trong lòng kêu to, đây xa xỉ quá. Lãng phí quá. Lấy thứ này làm cầu thang, Ngọc Đế quá lãng phí. Nhìn lên cuối cầu thang, có một nam tử đang đứng, nam tử mặc một thân hắc kim khô giáp, nhìn hơi giống với Thiên Bồng, nhưng nhìn kỹ, bộ áo giáp này màu vàng thì ít mà màu đen thì nhiều, bên trên còn có đồ án màu đen thần bí. Người nọ buông thõng hai tay, đứng ở cuối cầu thang, cửa đại điện bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ không có khuôn mặt nên không nhìn rõ bộ dáng hắn ta thế nào. Trừ người đó ra thì không còn ai nữa. Tần Thọ vừa lên cầu thang vừa thấp giọng hỏi Thái Bạch Kim Tinh, Thông Minh Điện còn có bốn con chân long, sao Lăng Tiêu Bảo Điện chỉ có một người? Thiên binh thiên tướng chả thấy ai cả. Thái Bạch Kim Tinh cười ha ha nói, chỉ cần mình Vương Linh Quang ở đây là đủ. Tần Thọ kinh ngạc, nhớ lại những ghi chép trong Ệ Tây Du Ký. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Lúc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, hắn ta một đường đánh vào, qua Nam Thiên Môn, Triều Hành Lâu, đánh vào Thông Minh Điện, cho đến khi vào tới Lăng Tiêu Bảo Điện, lại bị một người chặn lại. Hai người ngươi tới ta đi, đánh tận mấy hiệp, người này cũng chả làm được gì người kia. Người nọ chính là thần hộ pháp đứng đầu đạo giáo Tá Sử Vương Linh Quang. Cừ thật, người này còn đỡ được con khỉ, thảo nào trâu bò như vậy. Tần Thọ thấp giọng lẩm bẩm một câu. Con khỉ gì cơ? Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Tần Thọ lắc đầu nói, không có chuyện gì ta nói nhảm thôi. Thái Bạch Kim Tinh nói, con thỏ, đã tới Lăng Tiêu Bảo Điện rồi, người chớ nói bậy bạ, tránh tăng thêm phiền phức. Tần Thọ nhe răng, tỏ ý đã hiểu. Lúc đến cửa đại điện, Thái Bạch Kim Tinh lấy lệnh bài ra, Tá Sử Vương Linh Quang nhìn lướt qua, khẽ gật đầu, lúc này Thái Bạch Kim Tinh mới dẫn Tần Thọ đi vào đại môn Lăng Tiêu Bảo Điện. Vừa tiến vào cửa, Tần Thọ lập tức sợ ngây người. Tần Thọ đã vô số lần tưởng tượng Lăng Tiêu Bảo Điện có hình dạng thế nào, có giống với Hoàng Cung Tử Cấm Thành không hay là giống thần điện của thần linh phương Tây. Nhưng lúc này hắn hiểu, nghèo nàn thật sự hạn chế sự tưởng tượng của hắn. Lăng Tiêu Bảo Điện chính là một cầu thang mây nhiều tầng, các bậc thang hướng lên trên, hai bên là văn thần võ tướng, trên đỉnh là một ngai vàng to lớn tỏa ra thần quang, mây ngũ sắc bao quanh. Không biết trên ghế khảm loại đá gì, tỏa ra ánh sáng đẹp mắt, chỉ liếc nhìn, Tần Thọ có xúc động muốn giấu nó làm đồ sưu tầm trong nhà. Nhưng đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là cảnh nền xung quanh. Cảnh nền của đại điện này đều là bầu trời sao? Xa xa có vô số ngôi sao đang bay qua, dưới chân cũng là một bầu trời sao? Trong đại điện như cất giấu cả một vũ trụ. Cảm giác này thật sự khiến Tần Thọ chấn động không thôi. Tần Thọ không biết mình bị Thái Bạch Kim Tinh kéo đi như thế nào, chỉ nghe Thái Bạch Kim Tinh nói, khởi bẩm Ngọc Đế, đã đưa con thỏ Tần Thọ ở Nguyệt Cung tới. Tần Thọ nhanh chóng theo sát mà bái kiến Ngọc Đế. Ngọc Đế nói, con thỏ, hôm qua ngươi xuống hạ giới một mình. Tần Thọ biết chuyện này không thể giữ bí mật, nếu không có người phát hiện ra thì cũng không sao, nếu như bị phát hiện, tuy rằng xem bói cũng không tính ra chuyện xảy ra trên người hắn. Nhưng còn Na Tra thì sao? Lý Trinh Anh thì sao? Chỉ cần đưa người điều tra một cái, những thiên binh này ai dám lừa Ngọc Đế chứ? Cuối cùng vẫn sẽ bị điều tra ra, đến lúc đó tội lại tăng thêm một bậc. Đương nhiên, Tần Thọ không sợ phiền phức, nhưng Lý Trinh Anh và Na Tra thì không được, vì vậy Tần Thọ nói, đã đi xuống. Đi xuống thế nào? Ngọc Đế hỏi. Lời này vừa nói ra rõ ràng Na Tra và Lý Trinh Anh có chút căng thẳng, nhất là Lý Tịnh rất muốn ném bảo tháp đập chết con thỏ này để diệt khẩu. Tần Thọ nói, cứ xuống như vậy thôi. Lời này vừa nói ra, nguyên đám tiên nhân im lặng không nói gì. Dường như Ngọc Đế cũng chưa từng nghe có ai trả lời như vậy, im lặng một lúc lại hỏi, cụ thể làm sao đi xuống? Tần Thọ nói, đi xuống thôi. Đám tiên nhân cạn lời lần thứ hai. Lúc này Nhật Du Thần tiến lên phía trước nói, con thỏ, bớt kiểu chơi chữ đó đi, ý Ngọc Đế hỏi là nội dung cặn kẽ. Lúc này Tần Thọ mới phát hiện, Nhật Du Thần cũng đứng giữa đám tiên nhân, chỉ là bề ngoài tên này có chút thảm, mặt mũi bầm dập còn chưa tính, đến cả tay chân cũng không linh hoạt lắm. Tần Thọ suy nghĩ một chút nói, thật ra cũng không khó lắm, chỉ trộm một bộ y phục của thiên binh, sau đó lẻn vào quân đội của Na Tra mà đi xuống thôi. Lời này vừa nói ra, Na Tra và Lý Tịnh đều thở phào nhẹ nhõm, Na Tra cảm kích nhìn Tần Thọ, Lý Tịnh thì im lặng không nói gì. Nhật Du Thần nghe vậy, không tin nói, không có khả năng. Áo giáp chiến đấu của thiên binh đều có số, mỗi người một bộ, người trộm áo giáp sao lại không ai biết. Tần Thọ chìa tay ra nói, trên thực tế không phải các ngươi cũng không biết sao. Nhật Du Thần nhất thời á khẩu. Nhật Du Thần tiến lên phía trước nói, khởi bẩm Ngọc Đế, con thỏ này trộm áo giáp của thiên binh, xuống hạ giới một mình, đó là trọng tội. Ngọc Đế khẽ gật đầu nói, Thái Bạch Kim Tinh, việc này ngươi thấy thế nào? Thái Bạch Kim Tinh tiến lên phía trước nói, khởi bẩm Ngọc Đế, con thỏ vẫn còn trẻ người non dạ, ham chơi hiếu động mà phạm sai lầm, phạt vẫn phải phạt. Tiểu thần cho rằng, không bằng phạt hắn tới chăm cây ở Ngự Hoa Viên, an tâm tu dưỡng đi. Nhật Du Thần nghe vậy, lập tức ngây ra, đây là trừng phạt nghiêm khắc sao? Gã đã bị đánh thành thế này, kết quả con thỏ chỉ bị đổi tới chỗ khác tiếp tục vui chơi. Nhật Du Thần kêu lên, khởi bẩm Ngọc Đế, tiểu thần nghĩ thiên điều chính là thiên điều, vi phạm thì phải xử theo luật lệ. Hắn đã phạm trọng tội, ít nhất cũng phải bị tước đi tiên tích, cách chức giáng xuống phàm trần, nhập vào vòng luân hồi, lấy đó để răn đe. Nghe được câu này, Thái Bạch Kim Tinh hơi cau mày, hiển nhiên Thái Bạch Kim Tinh không muốn vậy. Đúng lúc này, Lý Tịnh tiến lên phía trước nói, khởi bẩm Ngọc Đế, thần cho rằng tuy con thỏ đã phạm lỗi, nhưng tội cũng không tới mức cách chức giáng xuống trần gian. Thiên điều luật lệ cũng có tình người, con thỏ đã phải vất vả ở trên Nguyệt Cung nhiều năm như vậy, có lẽ có nhiều thứ hắn không biết. Người không biết không có tội đương nhiên, hắn đã phạm phải thiên điều, phạt thì vẫn phải phạt, tới Ngự Hoa Viên làm vườn, để hắn tu thân dưỡng tính, đó cũng là một biện pháp tốt. Lý Tịnh đột nhiên lên tiếng nói giúp con thỏ khiến nhiều người đều sắp rớt con mắt ra. Vẻ mặt Nhật Du Thần khó tin nhìn Lý Tịnh, người này bình thường rất hăng hái nói xấu con thỏ, sao hôm nay lại đột nhiên trở mặt. Tần Thọ cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Tịnh, nhìn những người khác, sau đó nhìn Ngọc Đế, hắn luôn cảm thấy nhóm người này đều đang tính toán gì đó. Lúc này Na Tra cũng bước ra khỏi hàng nói, thần cho rằng, để con thỏ tới Ngự Hoa Viên tu thân dưỡng tính thật sự là một biện pháp tốt. Nhật Du Thần còn muốn nói điều gì, Ngọc Đế đã lên tiếng, phê chuẩn. Nhật Du Thần lập tức ngậm miệng, Ngọc Đế đã thông qua, nói cái gì cũng vô dụng. Vì vậy, Nhật Du Thần, Tần Thọ đều khom mình hành lễ, chấp nhận hình phạt này. Hình phạt được thực hiện, ở đây cũng không còn chuyện gì liên quan tới Tần Thọ nữa, vì vậy Thái Bạch Kim Tinh đưa Tần Thọ rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, lúc đi tới bên ngoài Thông Minh Điện, Thái Bạch Kim Tinh nói, con thỏ à, tới Ngự Hoa Viên, ngươi đừng có làm loạn đấy. Chăm sóc hoa cỏ thật tốt, an phận chút đi, có một công việc tốt sẽ nhanh chóng lên chức thôi. Tần Thọ nghe vậy mắt lập tức sáng lên, công việc tốt. Ta còn có thể làm quan phải không? Thái Bạch Kim Tinh cười, có cái gì không thể. Nhưng ngươi phải biểu hiện tốt một chút mới được. Tần Thọ lập tức nói, chuyện đó, Vườn Bàn Đào thiếu người trông coi phải không? Ta thấy dù sao ta cũng là một con thỏ uy vũ hùng tráng, sức chiến đấu kinh người, tới Vườn Bàn Đào chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Thái Bạch Kim Tinh sững sờ, sau đó liền cười híp mắt nhìn Tần Thọ nói, ha ha, chuyện này ngươi đừng có nghĩ tới nữa, bây giờ chỗ đó không thiếu người. Tần Thọ lập tức trả lời, vậy đâu xuất cung có thiếu đồng tử trông coi lò luyện đan dược không? Dù sao thì ta cũng đã học qua rèn kim khí, hỗ trợ trông coi đốt lửa, chắc là không thành vấn đề. Thái Bạch Kim Tinh nói, ngươi ấy, trước mắt đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, sau này có cơ hội thì nói tiếp. Bây giờ việc ngươi cần làm là chăm sóc cho tốt hoa có cây trồng ở Ngự Hoa Viên vị tiên quan kia, ngươi lại đây, dẫn con thỏ này đến Ngự Hoa Viên nhậm chức. Phía xa đúng lúc có một tiên quan đi ngang qua, tiên quan nghe thấy Thái Bạch Kim Tinh vẫy gọi, lập tức nhìn tới, vừa định hành lễ chào hỏi, bỗng nhiên nhìn thấy con thỏ này, sau đó liền đột ngột dừng bước chân. Tần Thọ nhìn đối phương, cảm giác có hơi quen mặt, tiến sát lại nhìn rồi cười lớn ha ha, ta biết ngươi. Tiên quan run cầm cập nói, con thỏ à, ngươi nhận nhầm người rồi. Không thể nào. Hai tòa nguyệt cung ngươi nợ ta đâu. Nhanh chóng trả đây. Tần Thọ chìa tay ra, kêu lớn. Tiên quan kia nghe vậy suýt bật khóc, trốn được lâu như thế, không ngờ vẫn phải chạm mặt với con thỏ này. Thái Bạch Kim Tinh ngạc nhiên, hỏi, cái gì mà hai tòa nguyệt cung? Tiên quan cay đắng kể lại chuyện xảy ra trước đây. Nghe xong, Thái Bạch Kim Tinh yên lặng một hồi rồi nói, con thỏ à, lúc đấy Ngọc Đế đang nói quá. Tần Thọ nói, người chắc chắn không? Dù sao thì ta nói mỗi một lần, hắn liền thưởng một tòa, tổng cộng là ba tòa, còn thiếu hai tòa. Ta không cần biết, thiếu chính là thiếu. Hay là, chúng ta quay về hỏi lại Ngọc Đế xem. Thái Bạch Kim Tinh nghe xong, yên lặng một hồi, chỉ chuyện còn con này quay về tìm Ngọc Đế. Đây là đang sợ mình chết chưa được đẹp sao? Tiên quan nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, Thái Bạch Kim Tinh ngẩng đầu nhìn trời nói, hôm nay thời tiết không tệ con thỏ à, các ngươi nói chuyện đi, ta đi trước đây. Còn đang nói chuyện, Thái Bạch Kim Tinh đã rời đi như vậy. Trong nháy mắt tiên quan liền trợn tròn mắt, như vậy nghĩa là Thái Bạch Kim Tinh cũng không quan tâm nữa sao? Con thỏ duỗi tay ra, nói, nguyệt cung đâu? Con thỏ à, ngươi xem, ngươi đi nhậm chức trước đã, sau đó ta sẽ mang qua cho ngươi có được không? Tiên quan đáng thương, rỉ máu trong lòng hỏi. Tần Thọ lúc này mới hài lòng cười nói, được, vậy ta sẽ đợi. Nếu mà ngươi không đưa tới, lần sau gặp lại Ngọc Đế, ta sẽ tự mình hỏi hắn rốt cuộc bao giờ mới đưa. Tiên quan nghe vậy, rùng mình một cái, chuyện cỏn con như này hỏi Ngọc Đế. Nếu như Ngọc Đế mà trách tội xuống, tiên quan lại rùng mình cái nữa. Tần Thọ hỏi, tiên quan, ngươi sao vậy? Run rẩy mãnh liệt như vậy, tè dầm rồi. Run cầm cập. Thần yếu. Tiên quan trong lòng mắng, đi. Mẹ nó. Đi đường lớn ở trung tâm, không đến được Ngự Hoa Viên, vòng qua Thông Minh Điện, rẽ qua Dưỡng Tâm Điện, lại tiến về phía trước mới là vị trí của Ngự Hoa Viên. Treo lên đỉnh một ngọn núi ở gần đó, Tần Thọ nhìn Ngự Hoa Viên ở phía xa, đột nhiên trợn tròn mắt, chỉ thấy Ngự Hoa Viên này rộng mênh mông bát ngát, không biết kéo dài đến mấy nghìn dặm, có sông nước chảy qua núi, có chim bay, có mãnh thú, có dị thú quý hiếm liên tục chạy ra, một mớ hỗn độn. Tần Thọ tặc lưỡi nói, đây mà là Ngự Hoa Viên. Đây là rừng rậm Amazon thì có. Cái gì là rừng rậm Amazon? Tiên quan hỏi. Tần Thọ lắc lắc đầu nói, không đúng, rừng rậm Amazon cũng không to bằng chỗ này phải không? Tiên quan nghe cũng không hiểu, tuy nhiên vẫn rất kiên nhẫn giải thích, đây chính là Ngự Hoa Viên, nói là Ngự Hoa Viên, thật ra nơi đây là gì, ai cũng không nói được chính xác. Là ý gì? Tần Thọ ngạc nhiên hỏi. Tiên quan trả lời, nói sao nhỉ? Ngự Hoa Viên này có lẽ là thứ tồn tại lâu đời nhất trong suy nghĩ của cả cái thiên cung này, khi thiên cung còn chưa hình thành thì nó đã tồn tại rồi. Ngọc Đế cho rằng nơi này không tệ, liền đặt tên là Ngự Hoa Viên, thỉnh thoảng tới đi dạo, đồng thời Ngự Hoa Viên cũng là nơi chiếm nhiều diện tích nhất trong thiên cung, kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Đến bây giờ, thổ địa vùng này còn chưa thể đi hết được toàn bộ Ngự Hoa Viên. Cái gì? Lớn như vậy? Tần Thọ hoàn toàn trợn tròn mắt ngạc nhiên, đây nào có phải là Ngự Hoa Viên, chỉ e là cả một thế giới. Tiên quan cười khổ nói, cũng không phải là lớn, mà là Ngự Hoa Viên này cực kỳ kỳ lạ, hay nói cách khác, nơi đây dường như bị người cấm đoán rất nhiều, người đi ở trong này, không thể trực tiếp đi thẳng, vòng đi vòng lại, thực ra những chỗ có thể đi dạo hoàn toàn không nhiều. Ngươi nhìn ngọn núi tuyết lớn ở phía xa xa kia xem. Tần Thọ nhìn theo, phía chân trời quả nhiên có một núi tuyết ẩn mình trong đám mây, hư vô lúc ẩn lúc hiện, cũng không biết có thực sự tồn tại hay không. Tiên quan nói tiếp, đứng ở đây có thể nhìn thấy ngọn núi tuyết đó, nhưng từ trước đến nay chưa hề có người nào đi tới được gần đó, cho dù nhìn từ đâu, nó vĩnh viễn đều ở phía chân trời. Tần Thọ ngẩn người, như vậy xem ra, nơi này thật sự kỳ quái. Tần Thọ đánh giá cẩn thận các loại động vật cây cỏ ở phía dưới, nói, tiên quan, động vật cây cỏ ở dưới này hình như rất bình thường, ta ở thần một cốc đều đã thấy rất nhiều. Tiên quan trả lời, ngươi đi vào bên trong sẽ biết thôi, bốn cấp độ cây cối thiên địa huyền hoàng ngoại trừ cấp độ thiên chỉ có một cây ra, các cấp độ còn lại đều có thể thấy được ở đây. Chẳng qua là, ta khuyên ngươi không nên lại gần cây cối huyền cấp hoặc từ huyền cấp trở lên, những tên đó không dễ động vào, tính khí cũng không tốt lắm. Không tốt lắm, tồi tệ đến mức nào? Tần Thọ tò mò hỏi. Tiên quan đang định nói gì đó, một đám mây bay lên tới trước mặt, xuất hiện hai người. Một người toàn thân xăm hình con hổ, người ước chừng cao lớn đến 2,5 mét, trên miệng có răng nanh lộ ra ngoài môi, trong tay cầm một cái xiên thép. Kẻ còn lại người không cao, chỉ cao tới bắp đùi của nam nhân xăm hình con hổ, trong tay cầm một quải trượng bằng mây khô, nhìn cách ăn mặc, cũng giống như các thổ địa khác, chắc là thổ địa ở nơi này rồi. Ui chà, có người mới đến. Thổ địa cười híp mắt lại nhìn Thần Thọ, tuy nhiên ánh mắt kia không giống như đang đánh giá một người, mà ngược lại giống như đang nhìn một con dê non đợi làm thịt. Nam nhân xăm hình con hổ cười ha ha nói, không dễ dàng gì nhỉ. Không phải chứ, đây là một con thỏ sao? Hứa tiên quan, người đến để khao huynh đệ chúng ta ăn đấy, à chỉ có một con thỏ, mặc dù khá béo, nhưng vẫn không đủ ăn. Thổ địa gật đầu theo, đồng thời còn chớp chép miệng nói, tuy nhiên con thỏ béo như vậy, cũng ít khi thấy, nếu nướng lên ăn, mùi vị chắc cũng không tệ. Tần Thọ nghe thấy lời này, híp mắt lại, không nói gì. Hứa tiên quan ở bên cạnh nói, hai vị, đây là con thỏ mà Ngọc Đế chỉ định tới Ngự Hoa Viên để nhậm chức, Tần Thọ. Lời nói vừa dứt. À ha ha cầm thú. Ha ha cầm thú, ha ha con thỏ biến thành cầm thú, cũng coi như là thăng cấp. Ha ha. Nam nhân xăm hình con hổ và thổ địa lăn qua lăn lại ở trên đám mây, bắt đầu cười lớn một cách khoa trương. Hứa tiên quan vẻ mặt ngại ngùng, lo lắng nhìn sang con thỏ bên cạnh, chỉ thấy con thỏ cười ha ha nhìn cảnh tượng này, dường như không thèm để bụng một chút nào. Thế nhưng Hứa tiên quan có cảm giác, con thỏ này tuyệt đối không phải không để bụng, mà là đang ngấm ngầm cái gì đó. Hứa tiên quan mặc kệ hai người, nói với Tần Thọ, đây là thổ địa và sơn thần của Ngự Hoa Viên, thổ địa tên là Nhiễu Đằng, sơn thần tên là Bạch Văn. Sau này các ngươi đều là đồng nghiệp rồi, có chuyện gì không hiểu, có thể hỏi bọn họ. Hỏi thì được, nhưng mà công việc của chúng ta không giống nhau, chúng ta chịu trách nhiệm an ninh trật tự của động vật, ngươi chịu trách nhiệm cho ăn, a ha ha. Hai tên này lại bắt đầu cười, đặc biệt là khi nói đến hai chữ cho ăn này, hai tên này cười cực kỳ vui vẻ, còn có chút nham hiểm. Hứa tiên quan không biết làm thế nào, nhỏ giọng nói, thỏ a, mặc dù bọn họ chỉ là thổ địa và sơn thần, tuy nhiên ở trong Ngự Hoa Viên, bọn họ thực sự có tiếng nói, hơn nữa thời gian bọn họ ở Ngự Hoa Viên là lâu nhất, cũng hiểu rõ Ngự Hoa Viên nhất. Tới phía trong, người cố gắng đối xử tốt với bọn họ, biết chưa? Tần Thọ nhếch mép với Hứa tiên quan rồi nói, ta biết rồi, người yên tâm đi, chúng ta sẽ sống chung với nhau thật vui vẻ. Nhiễu Đằng bò dậy, nháo mặt Tần Thọ một cái rồi nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt cho con thỏ béo này. Bạch Văn nói theo, Hứa tiên quan, giao nhận kết thúc rồi, ngươi phải đi đâu thì đi đi, chúng ta còn phải đi tuần tra Ngự Hoa Viên. Hứa tiên quan có chút lo lắng nhìn theo Tần Thọ, Tần Thọ lại cười nói, yên tâm đi, Hứa tiên quan, ta không sao cả, bye bye. Sau đó Tần Thọ theo Bạch Văn và Nhiễu Đằng bay lên không đi mất. Hứa tiên quan nhìn theo bóng dáng của ba người, thở dài nói, hy vọng ngươi có thể sống thêm vài năm, mấy người trước đây, chẳng có ai sống qua được trăm năm. Thọ à, ngươi đến từ Nguyệt Cung. Bạch Văn ngạc nhiên hỏi. Tần Thọ trả lời, ừ Nhiễu Đằng, Nguyệt Cung à, theo như những gì ta biết, đó là đất chết đúng không? Vậy mà lại có thể nuôi ngươi béo như này. Trong lúc nói, Nhiễu Đằng nháo nháo mặt con thỏ, sau đó ba người đi xuống đám mây, bước vào trong rừng rậm Ngự Hoa Viên. Vừa hạ xuống mặt đất, Bạch Văn và Nhiễu Đằng dường như thay đổi sắc mặt, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đã biến mất, hai người ưỡn ngực ngẩng cao đầu, dùng lỗ mũi đối diện với Tần Thọ, một người trái một người phải nhìn Tần Thọ. Tần Thọ lập tức nhe răng, nói, hai vị, có vấn đề gì không? Nhiễu Đằng cười khà khà nói, con thỏ, nếu ngươi đã đến rồi, vậy thì huynh đệ chúng ta phải giảng giải quy tắc cho ngươi. Tần Thọ ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng ta đang nghe đây. Nhiễu Đằng phẩy tay một cái, trong hư không liền xuất hiện một hình ảnh của Ngự Hoa Viên, hắn chia Ngự Hoa Viên thành hình tam giác có ba khu vực, sau đó chỉ lên phía ba khu vực trên rồi nói, chúng ta cũng không bắt nạt ngươi, Ngự Hoa Viên lớn như vậy, chúng ta chia đều. Ta phụ trách phía đông, Bạch Văn phụ trách phía tây, ngươi phụ trách khu phía bắc. Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, buổi sáng đi đến linh thực điện ở trên ngọn núi ngươi vừa tới để nhận lấy các loại thức ăn cho linh thú, cây cối, sau đó tới địa bàn của mình cho linh thú ở đó ăn và bón phân cho cây cối. Còn có một điểm quan trọng nhất. Nói đến đây, Nhiễu Đằng chỉ lên cây cối phía trên đầu nói, nơi này là ngự hoa viên, không phải là rừng rậm dã ngoại, cho nên, ngươi phải thực hiện việc cắt tỉa cho tất cả các loại cây cối, đảm bảo nơi này được vệ sinh sạch sẽ, đẹp đẽ. Hiểu chưa? Tần Thọ xoa xoa cằm nói, như thế nào mới coi là đẹp đẽ? Bạch Văn cười nói, chuyện này thì phải xem khả năng thẩm mỹ của ngươi rồi, nếu làm tốt, khi Ngọc Đế đi dạo mà vui vẻ, sẽ ban thưởng không ít. Nếu như làm không tốt, Ngọc Đế mất hứng một cái, răng rắc. Bạch Văn cắt cắt ngang cổ, cười khà khà nói. Được rồi, những gì cần nói chúng ta đều nói rồi, đi đến địa bản của ngươi đi, nếu không có chuyện gì thì đừng chạy lung tung. Nhiễu Đằng đã bắt đầu đuổi người. Tần Thọ cười nói, hai vị đại ca, các người nói nhiều như vậy, chỉ dạy nhiều như vậy, ta cũng có chút hơi ngại. Như vậy đi, chúng ta uống một chén, xem như chúc mừng hai bên quen biết, thế nào? Trong lúc nói chuyện, Tần Thọ lấy ba cái chén lớn ra, đồng thời lấy rượu ngon của tiểu thần ra, vừa mở ra mùi rượu đã xộc thẳng lên mũi. Vốn dĩ Bạch Văn và Nhiễu Đằng định từ chối, nhưng sau khi ngửi thấy mùi rượu này thì lại không từ chối nổi. Mùi rượu này, chẳng lẽ đây là rượu của tiểu thần à? Bạch Văn kinh ngạc thốt lên. Nhiễu Đằng la theo, không thể nào. Một con thỏ nhỏ như ngươi mà cũng lấy được rượu của tiểu thần á? Tần Thọ cười ha ha nói, gặp may thôi, người khác làm còn ta chỉ chia một chút thôi. Nhiễu Đằng và Bạch Văn chợt hiểu ra, ánh mắt đánh giá cao Tần Thọ vừa nãy lại biến thành khinh thường. Bạch Văn cười ha ha nói, nếu là rượu của tiểu thần thì dù là lễ phép hay là để gửi lời chào tới tiểu thần thì cũng phải uống một chút. Nhưng mà cái chén này nhỏ quá, chúng ta đổi sang cái lớn đi. Vừa nói, Bạch Văn vừa lấy một cái chung đựng nước ra. Ý tứ trong lời nói này của Bạch Văn rất đơn giản, chúng ta uống rượu không phải chúng ta nể mặt ngươi, mà là vì giữ thể diện cho tiểu thần. Nói cách khác, ăn của ngươi uống của ngươi, nhưng chúng ta không cảm ơn ngươi. Hơn nữa còn định đóng gói toàn bộ rồi đem đi. Nhiễu Đằng cũng lấy một cái vại nước ra, cười nói, đúng, lấy chén lớn uống cho đã. Tần Thọ khinh thường nhìn hai người mặt dày trước mặt nhưng cũng không tức giận, chỉ cười ha hả nói, hai vị, uống rượu bằng chén trước rồi dùng cái lớn sau cũng không muộn. Vốn dĩ là hai người tham lam muốn chiếm đoạt vò rượu, nếu không thì cũng chẳng cần lấy hai cái vạt rượu ra. Giờ lại được uống thêm một bát thì đương nhiên là rất vui. Thế là Nhiễu Đằng nói, cũng được, uống một bát trước gửi lời chào tới tiểu thần đã. Bạch Văn gật đầu theo. Tần Thọ lấy một cái gáo múc rượu bằng trúc từ trong ngực ra, quấy một hồi trong vò rượu rồi múc ra rót đầy cho hai người, cuối cùng mới rót đầy cho mình. Sau đó, Tần Thọ thuận tay kéo một cái, phần gáo trên gậy trúc được kéo xuống, hắn vẫy cái gậy trúc trong tay rồi mới thu lại. Nhiễu Đằng tò mò hỏi, cái này của? Ngươi hình như là cái thước à? Tần Thọ gật đầu nói, đại ca Nhiễu Đằng thật tinh mắt, cái này đúng là thước. Nhưng mà ta cũng chẳng học được gì, có giữ cái đồ chơi này lại cũng vô dụng, rồi phát hiện công dụng khác của nó, làm việc khác. Múc rượu cũng khá ổn. Nhiễu Đằng cũng chả nghĩ nhiều, khẽ gật đầu nói, ha ha, tạm được. Tần Thọ cầm cái chén lớn nói, hôm nay may mắn được gặp hai vị đại ca, tiểu đệ cực kỳ vinh hạnh, không nói gì nữa, lời nói đều nằm trong rượu hết rồi, uống trước rồi nói. Sau đó Tần Thọ mắng to trong lòng, con mẹ nó rồi một hơi uống hết sạch rượu. Vốn dĩ Bạch Văn vẫn hơi lo lắng con thỏ này miệng nam mô bụng một bồ dao găm, nên muốn cho con thỏ uống trước xem tình hình rồi nói sau. Giờ thấy con thỏ uống một ngụm cạn sạch nên đương nhiên cũng không nghi ngờ gì nữa, thầm nghĩ, lẽ quả nhiên con thỏ này sợ. Bị khí thế bá vương của huynh đệ chúng ta dọa sợ, không ngờ lại sợ thành cháu trai luôn ha ha, hôm nay chỗ rượu này đều là của ta. Bạch Văn mừng thầm trong lòng, cầm chén lên liếc mắt với Nhiễu Đằng, cạn. Hai người uống một ngụm rượu mạnh vào chỉ cảm thấy răng môi đều có mùi rượu thuần túy, khiến hai người vô thức híp mắt lại. Trong sự mơ hồ, dường như bọn hắn nhìn thấy một con thỏ cười với bọn hắn. Sau đó con thỏ lấy lại bình rượu rồi chạy biến đi. Đúng là rượu ngon, mới uống một bát đã chóng mặt, thấy ảo giác. Nhiễu Đằng nói. Bạch Văn nói, ừ, hình như ta thấy một con thỏ chạy. Nhiễu Đằng cười ha ha nói, sao lại thế được, con thỏ đấy sợ hả? Ngươi cũng nhìn thấy con thỏ chạy. Hai người chợt mở to mắt ra nhìn, quả nhiên chỉ còn lại bóng lưng của con thỏ đó. Nhiễu Đằng hét lớn, con thỏ, nâng ly ái ui Bạch Văn, đại ca sao vậy ái ui? Hai người nhìn bộ dạng ôm bụng của nhau thì chợt hiểu ra, trong rượu bị bỏ thuốc. Bị con thỏ gài bẫy rồi. Điều kinh khủng hơn là không thể dùng nguyên khí để ép cái thuốc này ra được, càng dùng nguyên khí thì càng đẩy mạnh công dụng của thuốc, lập tức không áp chế được, như sắp nứt ra tới nơi. Hai người làm gì còn thời gian quan tâm tới con thỏ đó chứ? Vì bọn hắn còn vội vàng đi tìm nhà xí. Kết quả ngày hôm đó hai người ngồi xổm trong nhà vệ sinh, vừa không ngừng bắn pháo hoa vừa mắng chửi con thỏ. Chúc mừng, cừu xinh đẹp, sói xám, sói đỏ, mọi người một ngày bận bịu. Trong rừng rậm, Tần Thọ nhún nhảy một bài hát thiếu nhi, đắc ý đi dạo, đồng thời suy nghĩ cách làm thế nào để giúp Bạch Văn và Nhiễu Đằng học một khóa con thỏ sống động vô địch. Đúng vậy, Tần Thọ hoàn toàn không để hai người này vào mắt, thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn sàng chờ hai người gài bẫy mình, hắn đã nghĩ cách gài bẫy bọn họ trước. Đây là nơi nhiễu đằng quản lý nè bông hoa này cũng được đấy, huyền cấp. Tần Thọ cười lớn, giật súng nhét vào miệng. Ái chà, cây này cũng được này. Một cây đại thụ đổ xuống, nhét vào trong hắc ma thần hạp. Chật chật, không ngờ lại tới địa bàn của Bạch Văn, con hổ của Bạch Văn, đứng lại. Người xấu thế này thì vào nồi đi. Mười mấy phút sau, một đám lửa nổi lên bên dòng suối nhỏ. Một cái nồi sắt lớn được gác bên trên, một tấm da hổ đang được phơi nắng cách đó không xa. Một con thỏ đứng bên cạnh cái nồi sắt, liên tục thả thứ gì đó vào trong, một vài cánh hoa của huyền cơ hoa, chồi non đồng cổ thảo, dịch trắp thần tượng mộc. Sự kết hợp hoàn mỹ. Con thỏ vớt một miếng thịt lớn ra rồi ăn một miếng, hạnh phúc híp mắt nói, khoan khoái. Sau đó lại vớt, cầm một tảng lớn trong tay, Tần Thọ nhìn cục thịt to đùng cảm thán, cái này hơi bổ, ăn có bị gì không nhỉ? Thôi được rồi, giữ lại cho Tiểu Cương vậy được rồi, nếu hắn nổi điên lên thì cây hoa quế vương không thỏa mãn được hắn, hoặc là bị ngã vào một ngày nào đó thì phóng thích sớm là được mà. Nếu vẫn còn bất mãn, ta không thể ép hắn được, thôi mình ăn luôn vậy, tốt xấu gì mình cũng có một mùi tử. Tần Thọ vừa nói vừa nhét miếng thịt hổ vào trong miệng. Ồ, không hổ là linh thú. Thơm quá. Cảm ơn Ngọc Đế, cảm ơn Thái Bạch, cảm ơn Đảng Quốc Dân, cảm ơn TV sảng khoái quá. Tần Thọ cười ha hả chạng vạng tối, Tần Thọ ăn uống no say, lau miệng rồi rời khỏi Ngự Hoa Viên về nhà. Sau nửa đêm, Bạch Văn và Nhiễu Đằng kéo lê đôi chân run rẩy về địa bàn của mình, kết quả sau khi dạo một vòng. Trời đánh. Huyền cơ hoa, đồng cổ thảo, thần tượng một đâu? Đi đâu rồi? Sau khi gào hét đủ rồi thì hai vị này gặp nhau. Chắc chắn là con thỏ chết tiệt đó. Con thỏ chết dẫm ác thật đấy. Hắn đào hết hơn 10 gốc cây cỏ huyền cấp. Nếu thiên đình biết chuyện này rồi trách tội. Nhiễu Đằng đổ đầy mồ hôi. Bạch Văn nói, không sao, ngày mai chúng ta đi tố cáo hắn. Khiến hắn chịu hết. Tố cáo. Người có chứng cứ à? Nhiễu Đằng hỏi. Bạch Văn im lặng. Vậy làm thế nào bây giờ? Bạch Văn hỏi. Nhiễu Đằng híp mắt nói, đi, tới mấy khu vực đào mấy gốc cây về trồng lại. Sau đó ngày mai chúng ta mời người của viện giám sát tới xem xét Ngự Hoa Viên, đến lúc đó, hừ. Bạch Văn cũng cười theo, cao tay, thật sự cao tay. Nhiễu Đằng lẩm bẩm nói, con thỏ chết dẫm dám hại chúng ta. Chúng ta bẫy chết hắn. Bạch Văn nói, đúng. Bẫy chết hắn. Hắc xì. Tần Thọ hắt hơi một cái, xoa xoa mũi nói thầm, tên cháu trai nào đang nhắc tới ta. Nghe thấy con thỏ hắt hơi, mà Lễ Hồng liếc nhìn con thỏ. Tần Thọ nhướng lông mày lên nói, ngươi nhìn cái gì? Ma Lễ Hồng lập tức nhìn sang hướng khác, như thể chẳng có gì. Tần Thọ cạn lời, nói thầm, đường đường là ma gia tứ tướng, tứ đại thiên vương sao lại sợ ta như vậy? Ma Lễ Hồng nghe thấy thế thì trong lòng như có trăm con ngựa phi nước đại qua, chỉ muốn chửi, mẹ nó, nếu sau lưng ngươi không có Thiên Bồng Nguyên Soái, Tam Thái Tử Na Tra, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân gì đó, thì ngươi thử xem ta có giết chết ngươi không? Nhưng mà, hiện thực lại là, hắn chỉ có thể tiếp tục giả làm cháu trai. Tần Thọ lắc đầu, hiện nay hắn đang ở trong tình huống nước lên thì thuyền lên, hiểu biết nhiều thì đương nhiên cũng chướng mắt binh khí trên người ma gia tứ tướng, về phần pháp bảo của bọn hắn Tần Thọ có vừa ý cũng vô dụng, cả bốn người này có phải liều chết cũng không cho hắn cơ hội. Về tới Nguyệt Cung, Tần Thọ đi gặp Ngô Cương trước, ném cho hắn một nửa chân hổ, sau đó về Nguyệt Cung ăn bữa tối dưới ánh nến với Hằng Nga. Nhân tiện, Tần Thọ phủ tấm da bạch hổ lên ghế to của mình trong Nguyệt Cung. Tần Thọ nhìn cái ghế da hổ lớn này, chép chép miệng nói, vẫn còn một chút mùi vị. Thế là Tần Thọ mặc kệ cái nhìn của người khác, sửa lại phòng khách trong Nguyệt Cung. Biến cái ghế chủ thành ghế thái sư, phủ tấm da hổ lên. Hai dãy ghế dài hai bên, món chính thì đặt trên bàn dài, cuối cùng nếu không phải Hằng Nga nghe thấy động tĩnh tới ngăn hắn làm sằng làm bậy thì suýt chút nữa là bản hiệu tụ nghĩa sảnh trong tay hắn đã treo trên Nguyệt Cung rồi. Giải quyết xong Hằng Nga, Tần Thọ lại không chịu ngồi yên chạy vào trong viện, bắt đầu đào hố, sau đó trồng từng cái cây, từng cây hoa trong viện. Nếu như Bạch Văn và Nhiễu Đằng ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là những thực vật tiên phẩm địa cấp mà bọn hắn mất. Đáng tiếc giờ đã trở thành tài sản riêng của con thỏ. Bận rộn suốt một đêm. Ngày hôm sau, Hằng Nga thức dậy, nhìn thấy rất nhiều thực vật đột nhiên xuất hiện trong viện, kinh ngạc nói, Ngọc Nhi, em lấy mấy cái này từ đây vậy? Tần Thọ nói láo, nhìn thấy trên đường, thấy đẹp nên ta đào về vật vô chủ nên đào bừa thôi. Hằng Nga cũng không am hiểu mấy cái này, chẳng qua chỉ cảm thấy mấy cái cây này đẹp lạ thường, nhưng cũng không nghĩ nhiều, gật đầu dặn dò Tần Thọ, Ngọc Nhi, em tới Ngự Hoa Viên thì phải đàng hoàng một chút, biết không? Tần Thọ gật đầu nói, yên tâm đi, ta rất trung thực. Hằng Nga cười ha ha, căn bản không tin con thỏ này sẽ nghe lời nàng. hai người ăn sáng với nhau, rồi cùng tới thiên đình, nói đúng hơn thì là tiên giới mới đúng. Chỗ thiên đình chính là tiên giới, thiên cung cũng chính là thiên đình trong thường thức của mọi người. Bên ngoài thiên đình là một tòa thành khổng lồ, thành trì được tạo thành bởi tiên nhân và tiên dân chính là thành Thiên Dung. Hằng Nga tới Ngọc Anh Đường, Tần Thọ thì đi thẳng tới Ngự Hoa Viên. Kết quả vừa mới tới Ngự Hoa Viên, Tần Thọ đã thấy Bạch Văn và Nhiễu Đằng nở một nụ cười xấu xa nhìn mình. Tần Thọ nói, hai vị nhìn ta như vậy làm gì? Không có gì, giám sát đại nhân muốn gặp ngươi, con thỏ, đi đi. Bạch Văn cười xấu xa nói. Nhiễu Đằng cũng nói, con thỏ, ngươi thật là to gan lớn mật, dám đi đào cây cỏ ở Ngự Hoa Viên. Lần này, đừng nói các huynh đệ không chăm sóc ngươi, chính là hôm nay ngươi chết chắc rồi. Bạch Văn cười hắc hắc nói, con thỏ, tội trộm cắp, giám sát không hiệu quả, hai tội này đè xuống, chật chật không biết có đủ để lên trảm yêu đài không nhỉ? Tần Thọ nghe xong cúi đầu không lên tiếng, không biết là sợ hãi hay là đang nghĩ biện pháp đối phó, dù sao thì cũng có vẻ rất phiền muộn. Nhiễu Đằng và Bạch Văn nhìn nhau, và cả hai đều nhìn thấy sự đắc ý trong mắt đối phương. Trên thực tế, hai người không có khả năng có thể đào được cây cỏ trân quý kia của Tần Thọ, nên đã trực tiếp kiện hắn tội ăn trộm. Nhưng cả hai không chắc chắn rằng cây cỏ này có phải đã bị con thỏ đánh cắp hay không. Nếu như không phải thì sao? Nếu như không phải, đó chẳng phải là vu oan giáng họa sao? Đến lúc đó bị cắn một cái, nói lời đen đuổi thì là cũng gây ra phiền phức to. Quan trọng nhất chính là, mặc kệ con thỏ trông coi này có trộm hay không, hai người bọn họ cũng không trông coi tốt lãnh địa của chính mình, tội giám sát không hiệu quả chắc chắn sẽ bị kết tội. Tội danh này cũng không hề nhỏ. Vì vậy, hai người này cùng cố gắng làm một điểm này, cây cỏ ở khu vực con thỏ giám sát bị mất đi, sau đó tố cáo con thỏ giám sát không hiệu quả, bị trộm mất, mặc kệ thế nào một tội danh cũng sẽ được thành lập. Mối thù giữa hai người bị tiêu chảy có thể được coi là đã được báo. Nếu cả hai tội danh này được thành lập, dường như cả hai nhìn thấy một con thỏ bị treo trên giá treo cổ. Nghĩ đến đây, cả hai cùng mỉm cười đắc thắng. Đi được một đoạn, trước mặt xuất hiện hai nam một nữ mặc đồ y giám sát, y phục cũng có phần khác biệt. Trang phục của nam nhân là quần dài với váy bên ngoài và thắt lưng buộc dây, trông sạch sẽ và gọn gàng, nam nhân để râu khá lịch lãm. Quần áo của nữ nhân thì khác. Đều là váy bó sát, giày cao đến bắp chân, váy chỉ che đến chỗ đôi ủng. Về phần có quần bên trong hay không, Tần Thọ đoán là có cái đó. Dù sao thần tiên bay tới bay lui, không mặc quần, quá dễ dàng để bị lộ hết. Cùng một cái thắt lưng, một bộ y phục chính thức ôm sát vào người, cũng có thể thể hiện ra khí chất anh hùng của nữ nhân, đặc biệt là đôi chân dài, cho dù ẩn trong làn váy, gió cũng sẽ phát họa ra một phong cảnh tuyệt mỹ. Ngay cả Tần Thọ cũng chịu không nổi mà nhìn thêm một lần nữa nữ nhân này, hiển nhiên nhìn thấy ánh mắt của Tần Thọ, lông mày hơi cau lại, đang định quát lớn. Chỉ thấy con thỏ này qua một tiếng khóc lớn, nước mắt như muốn chảy hết ra. Sau đó con thỏ chạy đến, ôm lấy đùi nữ nhân kia, rồi khóc oa oa, đại nhân, ta oan uổng quá. Không ai nghĩ rằng con thỏ chết tiệt này lại đột ngột xuất hiện như thế này. Bạch Văn và Nhiễu Đằng vốn đã chuẩn bị những lời cáo trạng, đồng thời lại trợn tròn mắt, tuy rằng bọn họ là đồ khốn kiếp, nhưng khi gặp giám sát sứ, bọn họ như thế nào lại không ngoan ngoãn giống như cháu trai. Tuy rằng giám sát sứ là mỹ nữ rất xinh đẹp, khí chất xuất sắc, trong lòng hai người đều có chút suy nghĩ nhỏ, nhưng ngươi dám làm như thế sao? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy mà con thỏ đã nhào tới ôm lấy đùi mỹ nhân giám sát, đôi bàn chân nhỏ vẫn không ngừng di chuyển lên xuống, dường như muốn trèo lên, lại giống như muốn tìm tòi cái gì đó. Trong khi hai người họ ghen tị, âu ước và trong lòng bọn họ đồng thời mắng to con mẹ nó, nếu họ dễ thương thì có thể làm được điều này không? Nhưng sau đó, hai người chắc chắn rằng con thỏ kia chết chắc rồi. E hèm, con thỏ, buông ra. Nữ giám sát sứ xấu hổ đỏ mặt kéo con thỏ ra, kết quả là con thỏ bị dính chặt vào chân như keo, kéo không ra được. Nam thanh tra gần đó cũng cau mày, hừ lạnh một tiếng, con thỏ, người có chuyện gì thì cứ nói đi, ôm đùi người lớn như thế là như thế nào? Còn có cái gì, hắn không nói, người ôm như thế, tay có thể hay không sợ loạn chứ? Chết tiệt, con thỏ chết tiệt. Tần Thọ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn nữ giám sát, đáng thương nói, thưa đại nhân, ta thật sự bị oan uổng ngày đầu tiên báo tin, bọn họ đã làm cho ta sợ hãi, giao cho ta một khu vực rộng lớn để quản lý. Điều này còn chưa tính làm gì, ta vừa về nhà đi ngủ, sau khi ta tới đã bị một nỗi oan từ trên trời rơi xuống, ta oan uổng quá đại nhân minh xét qua. Tần Thọ tiếp tục khóc, nam giám sát tức giận nói, người buông ra trước, xuống dưới nói chuyện. Làm gì mà ầm ĩ như vậy? Ngay từ cái nhìn đầu đã biết là đứa nhỏ đang khiếp sợ. Nữ giám sát lập tức hét lại. Nam giám sát chết lặng. Bạch Văn và Nhiễu Đằng cũng sững sờ, tình hình này là như thế nào? Nữ giám sát này còn đang nói thay con thỏ lưu manh này sao? Nữ giám sát xoa đầu Tần Thọ, cười nói, con thỏ nhỏ, đừng sợ, có ta ở đây, người có chuyện bất bình gì cứ nói, ta sẽ giúp ngươi. Tần Thọ nghe xong thì mừng rỡ, quả nhiên, vẻ ngoài dễ thương của hắn vẫn được lòng các nữ tử. Nam giám sát nói, Bạch Anh, ngươi còn chưa nhìn thấy sao? Đây là Thọ Tinh, còn là nam nhân. Tên này rõ ràng là nhân cơ hội lợi dụng ngươi. Bạch Anh híp mắt, truyền âm quay lại nói, Tương Vô, ta nghĩ con thỏ này rất là đơn thuần nhưng ngươi nói cái gì cũng không phải không có lý, để ta thử hắn. Thử xem thế nào? Tương Vô hỏi. Bạch Anh mỉm cười xoa đầu Tần Thọ âu yếm nói, thật đáng yêu, đến, để cho tỷ tỷ ôm một cái. Tần Thọ vô thức liếc nhìn ngực Bạch Anh, không có nhiều thịt chắc là chạm vào sẽ không bị đánh đau đi. Vì vậy, lỗ tai của hắn đột nhiên dựng lên, buông xuống, lùi về phía sau, ngẩng cao đầu, đoàn chính nói, không được. Lão sư đã từng dạy ta nam nữ thụ thụ bất thân, không quen không biết không thể để người khác ôm. Sự bất ngờ đột ngột của Tần Thọ khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Trong lòng Bạch Văn và Nhiễu Đằng lại càng mắng to chửi nam nữ thụ thụ bất thân cái gì chứ? Vừa rồi hắn ôm cái gì? Ống thép à, vừa này hắn cái gì? Lau đường ống à, con mẹ nó, nếu không có giám sát sứ ở đây, thực sự muốn giết chết con thỏ khốn nạn này. Một lúc sau Tương Vô cũng không nói nên lời, nhưng hắn vẫn có chút không chắc lời con thỏ này câu nào là thật. Bạch Anh nói, không có gì, nếu con thỏ này thật sự muốn lợi dụng, ta muốn ôm hắn, sao hắn lại không đồng ý, ta nghĩ vừa rồi hắn đã thực sự bị ủy khuất và kích động quá mà mất đi sự đúng mực. Tương Vô nói, vậy tại sao hắn không ôm chân ta? Vừa mới truyền âm xong, Tương Vô cảm thấy trên quần có thứ gì đó bám lên, nhìn xuống thì thấy con thỏ thật sự đang ôm bắp đùi mình, quan trọng là, con thỏ này thật nặng. Chiếc quần sắp bị kéo xuống rồi. Giám sát sứ đại nhân, ta bị oan uổng quá. Tần Thọ kêu lên. Được rồi, ngươi sao vậy, đi xuống rồi nói, đừng kéo quần của ta. Tương Vô vội vàng kéo chặt ống quần. Bạch Anh nói, con thỏ, ngươi nói rằng ngươi đã bị oan, thế thì ngươi cũng phải nói rõ ra để chúng ta phân biệt đúng sai chứ. Nhưng trước đó, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, và ngươi nên trả lời thành thật đừng có nói dối. Tần Thọ dứt khoát buông tay, lùi lại, đứng dậy như một đứa bé, gật đầu như gà mổ thóc, chân tỷ, tỷ nói đi, ta nhất định biết gì nói đó, không biết không nói linh tinh. Ngươi gọi ta là gì cơ? Bạch Anh sửng sốt, chân tỷ. Đây thật là một cái tên kỳ lạ. Tần Thọ nói, vậy ta nên gọi ngươi là cái gì? Bạch Anh trầm mặc một lúc, mới nhớ ra mình còn chưa tự giới thiệu, nhìn thấy con thỏ đáng yêu này, cô không muốn nói chuyện này nữa nên tự giới thiệu, ta tên là Bạch Anh, đây là Tương Vô. Nhớ chưa? Tần Thọ nói, nhớ, chân tỷ. Bạch Anh nghe đến cái tên này thật sự không biết nên cười hay nên khóc, nhưng nhìn con thỏ đáng yêu này, thật khó có thể tưởng tượng con thỏ này với một tên biến thái, tức cũng không được, mà không tức cũng không được. Bạch Anh chuyển chủ đề nói, con thỏ, hôm nay chúng ta nhận được báo cáo rằng có người đã đào cây và hoa quý trong ngự hoa viên mà không được cho phép. Chúng ta đã đến để kiểm tra, và chỉ khu vực thuộc quyền của ngươi đã bị đào trộm cây và hoa quý. Ngươi là người quản lý ngự hoa viên, có biết tội không? Tần Thọ cây ngay không sợ chết đứng nói, ta không biết tội. Tương Vô hừ lạnh một tiếng, con thỏ, có người nói ngươi trộm, ngươi có nhận tội này không? Tần Thọ tiếp tục lắc đầu nói, không nhận tội. Nhiễu Đằng nghe vậy lập tức mừng rỡ, hai vị đại nhân, ngài cũng đã thấy rồi đấy. Con thỏ này thật là ngoan cố, không chịu thay đổi. Theo ta thấy, hình phạt còn nhẹ nhàng lắm, theo quy định của ngự hoa viên, ai làm mất thứ gì thì phải phạt gấp đôi. Hai vị đại nhân, lúc này hai người không thể nhân từ. Bạch Văn nói theo, chính là như vậy, lần đầu là như thế, làm sai cũng không thừa nhận. Bạch Anh cau mày nói, con thỏ, người nói không nhận tội. Cho ta một cái lý do. Tần Thọ nói, ngày hôm qua ta mới tới trình diện, buổi tối ta không sống ở đây, ai trộm đồ, ta làm sao có thể nhìn ra. Hơn nữa đây là hoa viên của thiên đình, bên trong canh phòng nghiêm ngặt, không một con ruồi nào vào được. Trộm ở đâu, có trộm thì chỉ có ma. Nhưng ta đâu có ngu, ăn trộm thì sao lại ăn trộm đồ trong khu vực của chính mình. Ta ăn no rồi lại để bị bắt. Hai vị chưa nghe qua câu. Con thỏ không ăn cỏ gần hang à, khi những lời này nói ra, Bạch Anh và Tương Vô khẽ gật đầu, quả nhiên đúng là đạo lý này. Nhiễu Đằng lập tức nói, cũng có thể là ngươi cố ý làm vậy để làm cho người ta bỏ nhiễu loạn. Nhưng cũng vô dụng mà thôi, vô luận là vì lý do gì, đồ trong quyền hạn của ngươi bị đánh cắp thì đều là lỗi của ngươi. Tần Thọ ngoắc ngoắc tay nói, ta nói là có nội gián. Ta là người mới có thể đề phòng trộm bên ngoài, nhưng có thể chống lại nội gián chuyên nghiệp sao? Ta nghĩ, chân Bạch Anh tiên tử, chúng ta bấm ngón tay tính toán xem ai đã lấy trộm cây có đáng yêu trong quyền hạn của ta được chứ? Nếu chúng ta có thể bấm tay là ra, tại sao mọi người phải ở đây? Ngươi nói ta nói ngươi có thời gian, chúng ta đi bắt kẻ trộm không phải tốt hơn là bây giờ ngồi đây cãi nhau sao? Bạch Anh gật đầu nói, có thể thử. Nghe đến đây, Nhiễu Đằng và Bạch Vân vô cùng sửng sốt, hai người bọn họ đã quên mất cái gốc rạ này từ lâu rồi. Nhưng ngay lập tức Nhiễu Đằng nói, nếu có thể tìm ra được như thế thì tại sao không tính xem ngày hôm qua ai đã ăn trộm cây cọc quý giá của Ngự Hoa Viên. Bạch Vân gật đầu nói, đúng vậy, con thỏ này. Lúc hắn không tới, Ngự Hoa Viên này cũng không có mất mát gì, khi hắn đến thì lại bị mất trộm, nhất định là có vấn đề. Bàn tính của hai người rất đơn giản, ngày hôm qua ba người bọn họ đang ở trong Ngự Hoa Viên, hơn nữa hai người đã ném đi rất nhiều cây cọc quý hiếm. Cả hai đều đi ị, vậy chắc là con thỏ trộm đồ. Nếu Bạch Anh và Tương Vô bị hai người kia dẫn dắt phương hướng, thì hai người sẽ thoát khỏi tai họa và đá con thỏ kia xuống vực sâu. Tương Vô là chướng mắt con thỏ này, thế là gật đầu nói, ta cảm thấy, Bạch Văn và Nhiễu Đằng nói có lý. Bạch Anh, người cứ nói đi. Bạch Anh nhìn về phía thỏ nói, thỏ con, người có ý kiến gì không? Thái độ của Nhiễu Đằng kỳ quặc, lạnh lùng nói, con thỏ, chỉ là tính toán một chút mà thôi, nếu người không làm cái gì thì có gì phải sợ. Trừ phi, hắc hắc ý tứ rất rõ ràng, người không cho tính, chính là ngươi làm. Lúc này Bạch Anh cũng im lặng không nói gì, cùng với Tương Vô và hai người kia nhìn chằm chằm Tần Thọ. Tần Thọ hơi ngửa đầu, cảm giác như trong xương có sắt, vô cùng đoan chính nói, ta từng học ở Văn Khúc Cung, tiên sinh từng nói, người ở Văn Khúc Cung ngay thẳng, ngồi thẳng lưng, không sợ bị tính ra. Các người cứ việc làm gì thì làm. Đúng rồi, tính xong ta, các ngươi cũng có thể tiện tay tính đến bọn hắn luôn. Bạch Văn cười nói, xem ra là ngươi làm, trà xét chúng ta làm gì. Tần Thọ cười ha ha nói, nếu không phải thì sao? Bạch Văn yên lặng, chân mày Nhiễu Đằng hơi nhíu lại, trong lòng có chút bất an, bởi vì biểu hiện của con thỏ này quá bình tĩnh. Chẳng lẽ hôm qua con thỏ này thật sự không làm gì? Nhưng mà chuyện này không thể như thế được. Lúc này, Tương Vô nói, con thỏ, ăn trộm cây quý đương nhiên phải bị phạt, nhưng giám sát không tốt thì cũng phải xử phạt. Kể cả ngươi không có trộm nhưng cũng không giám sát được, cũng thể không liên quan đến chuyện này được. Tương Vô, ngày đầu tiên hắn đến trình diện, mà ban đêm cũng không ở lại đây, nếu như bị mất cũng thật sự là không thể trách hắn. Tạm thời cứ điều tra theo hướng hắn không ăn trộm đi. Bạch Anh thay Tần Thọ nói. Tần Thọ đi theo gật đầu, trong lòng tự nhủ, vẫn là muội tử hiểu chuyện nha. Nói xong, Tương Vô và Bạch Anh ngồi xếp bằng xuống bày ra một pháp trận, cầm trong tay một chiếc mai rùa, bắt đầu tính toán. Tần Thọ nói, ta còn tưởng rằng đoán mệnh thì bấm đốt ngón tay là được rồi, không ngờ lại phiền phức như thế này. Bạch Văn hừ hừ nói, thiên cơ bất khả lộ, nhìn trộm thiên cơ, cho dù là Lý Sang cũng không đơn giản như ngươi nghĩ. Nếu không phải pháp lực cao cường hoặc tinh thông đạo này, muốn tính chuyện sắp đến thì chỉ có thể dùng đến trận pháp và pháp bảo mới được. Nhiễu Đằng, người nói với hắn những chuyện này làm gì? Đợi lát nữa có kết quả, hê hê. Bạch Văn cười xấu xa nói. Nhiễu Đằng cũng cười, truyền âm cho Tần Thọ nói, con thỏ, chén rượu ngày hôm qua đã làm chúng ta chịu khổ một trận, hôm nay cho ngươi hiểu cảm giác đó. Tần Thọ nghiêng đầu, giả ngốc nhìn Nhiễu Đằng, nói lại, người nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nhiễu Đằng biểu môi nói, cứ giả vờ đi, cứ tiếp tục giả vờ đi, một chút nữa có kết quả ngươi tha hồ mà chịu đựng. Mấy phút sau, Bạch Anh và Tương Vô vẫn cứ ngồi như cũ, hai người đầu đầy mồ hôi, giống như gặp phải phiền phức gì đó. Bạch Văn nhìn Nhiễu Đằng, Nhiễu Đằng cũng nhíu mày, nhìm trộn con thỏ, kết quả phát hiện ra con thỏ kia vậy mà lại lấy ra một hũ rượu ngồi uống bên cạnh. Mùi rượu xông vào mũi, hai người theo bản năng nhớ đến cảm giác uống rượu ngày hôm qua, lập tức nước bọt trong miệng tiết ra nhiều gấp đôi. Nhưng vừa nghĩ đến hôm qua mất hơn nửa buổi tối ngồi trong nhà vệ sinh, vuốt vuốt đùi theo bản năng, trừng mắt nhìn con thỏ đầy hung ác. Tần Thọ nói, hai vị, uống rượu không? Bạch Văn và Nhiễu Đằng cười lạnh nói, định làm cho chúng ta mắc lừa sao? Không có cửa đâu. Hai người nghiêng đầu đi, mặc niệm các loại tà tâm, cố gắng không bị hương rượu này mê hoặc. 10 phút sau, Tương Vô và Bạch Anh lần lượt mở mắt ra, có vẻ hơi mệt mỏi nhìn nhau. Tương Vô cau mày nhìn Tần Thọ nói, con thỏ nhà ngươi, thật là kỳ lạ, chuyện liên quan đến ngươi vậy mà tính thế nào cũng không ra. Tính không ra? Làm sao như thế được? Bạch Văn và Nhiễu Đằng hét lên một tiếng, có vẻ không thể tin được. Bạch Anh nói, thật sự là tính không ra, trên người có thỏ này giống như có một tầng sương mù, căn bản không thể nhìn thấu, không nhìn được cái gì hết. Chuyện này thật sự tính không ra gì sao? Bạch Văn không cam lòng nói. Tần Thọ lại cười nói, ai nói tính không ra? Ồ con thỏ, chỉ giáo chút đi. Bạch Anh tò mò hỏi. Tần Thọ nói, không tính ra ta nhưng có thể tính ra bọn hắn chứ. Nếu như xác định là bọn hắn trộm, thỏ gia ta không phải cũng thoát tội liên quan sao? Một công đôi việc không phải sao? Câu này với nói xong, Bạch Văn và Nhiễu Đằng sợ run cả người, không chờ hai người mở miệng đã nghe Bạch Anh gật đầu nói, cũng tốt, trước tính bọn hắn đã, nếu không phải bọn hắn làm, chúng ta chỉ có thể mang các ngươi đến chỗ giám sát quan. Nghe được ba chữ giám sát quan, Bạch Văn và Nhiễu Đằng đều sợ run cả người, Tất nhiên đó không phải là chỗ tốt đẹp gì, nhưng hai người vừa nghĩ rằng mình sẽ bị tính ra, trong lòng đã vô cùng đau khổ, có chuyện xảy ra rồi. Quả nhiên Bạch Anh ngồi xếp bằng xuống, tính toán không đến một phút, đột nhiên mở mắt ra, gầm thét một tiếng, các ngươi thật to gan. Bạch Văn và Nhiễu Đằng bị dọa đến chân mềm nhũn, phù phù một tiếng vội quỳ trên mặt đất, vội vàng khấu đầu nói, đại nhân, chúng ta sai rồi, chúng ta cũng là bị ép buộc mới làm như thế, quản hạt khu chúng ta bị cái con thỏ này ăn trộm vườn cây cối, chúng ta cũng không còn cách nào khác cả. Không đợi Bạch Anh nổi giận, Tần Thọ nhảy dựng lên, mắng to, hai người các ngươi là đồ mất dạy. Còn dám đổ oan cho ta. Thỏ gia ta trung thực thật thà, giữ gìn khuôn phép, mời các ngươi uống rượu, các ngươi lại đối xử với ta như thế. Hai vị đại nhân, các ngươi cũng nhìn thấy, hai người này bản chất gian xảo không thay đổi được, lúc nào rồi còn không quên đổ oan cho ta. Bạch Anh, đừng vội nổi giận, để ta tính toán lại tình huống cụ thể ngày hôm qua. Sắc mặt Tương Vô cũng âm trầm nhìn Bạch Văn và Nhiễu Đằng. Hắn suýt chút nữa đã tin hai người bọn họ, từ đó tạo thành phán đoán sai lầm, chuyện này đối với giám sát quan mà nói thật sự là một sai lầm lớn. Sau khi Tương Vô ngồi xếp bằng tính toán, mặt mũi buồn bực nói, thời gian trước thiên cơ cũng bị người khác che đậy, có lẽ là có liên quan đến con thỏ này, cho nên không có cách nào tính ra được. Bạch Anh nói, những cái kia thì không rõ, nhưng chuyện hai người này biển thủ là thật. Hai người các ngươi đều hiểu luật cả rồi. Trộm một gốc thì phạt gấp đôi. Nếu có lần sau thì gấp đôi lần nữa. Nếu như không thể bồi thường được nữa, hừ hừ. Phòng giam hình bộ vẫn còn chỗ cho các ngươi. Bạch Văn và Nhiễu Đằng nghe xong thì gào khóc nói, đại nhân, chúng ta làm chuyện này thật sự có lý do mà Tương Vô hừ lạnh nói, không cần biết nguyên nhân là gì, trộm cắp chính là pháp tội. Phải xử lý các ngươi. Bạch Anh, con thỏ này phải làm gì bây giờ? Nói đến con thỏ, sắc mặt Bạch Anh hơi dịu đi một chút, nói, thỏ con, chuyện hôm qua chúng ta tạm thời không truy cứu nữa, dù sao ngươi cũng mới đến, chưa hiểu chuyện gì. Nhưng nếu sau này Ngự Hoa Viên bị mất lần nữa, người cũng sẽ phải chịu trách nhiệm, biết chưa? Tần Thọ nhe răng, đứng nghiêm, kêu lên, đã biết rồi. Yên tâm đi. Bạch Anh vung tay lên, một sợi dây thừng màu vàng bay ra, lập tức trói Bạch Văn và Nhiễu Đằng lại, sau đó treo thẳng lên cây, hừ lạnh một tiếng nói, treo các người lên ba ngày, hình phạt này còn nhẹ đó. Nói xong, Bạch Anh và Tương Vô quay người rời đi, vô cùng tiêu sái. Tần Thọ phất phất móng vuốt, bái bai, chân tỉ. Thân thể Bạch Anh rung lên sau đó nhanh chóng rời đi. Con thỏ, người tính toán thật tốt, huynh đệ chúng ta sống nhiều năm như vậy, vậy mà lại lật thuyền trong mương ở chỗ ngươi như thế này. Nhiễu Đằng nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Văn nói, thỏ ngươi chờ đấy, chờ chúng ta bị phạt xong sẽ cho ngươi biết tay. Dọa ta sao? Con thỏ chậm rãi quay đầu lại, không còn bộ mặt đáng yêu như thường nữa mà dùng bộ dạng cười xấu xa nhìn hai người. Ngươi định làm gì? Nhiễu Đằng có chút cảm giác không lành. Tần Thọ ha ha cười nói, không làm gì, các ngươi đã từng làm thí nghiệm vật lý chưa? Thí nghiệm gì? Bạch Văn nghe không hiểu. Tần Thọ chép chép miệng nói, chính là thí nghiệm có thể truyền lực, hai người theo bản năng lắc đầu, nghe không hiểu nhưng chỉ một giây sau, hai người đã hiểu ngay lập tức. Chỉ thấy con thỏ này khi một cây gỗ lớn đến, xoay tròn nó lên. Ngao. Nhiễu Đằng chỉ cảm thấy trên mông truyền đến một lực rất lớn, mông như nứt thành hai nửa. Đau đến hét lên, sau đó cả người bám lên người Bạch Văn như chơi xích đu. Bành. Bạch Văn và Nhiễu Đằng chạm vào đầu nhau, miệng chạm vào nhau quẹ sau một lúc nôn khan. Nhiễu Đằng không bay nhưng Bạch Văn đã dùng lực bay ra ngoài, cùng lúc đó không biết một chiếc răng cửa trắng nõn của ai rơi xuống từ trên trời. Tần Thọ hài lòng nói, nhìn đi, lực có thể truyền đi được, thí nghiệm đơn giản này thành công xuất sắc, chúng ta tiếp tục đi. Bạch Văn lại đu dây văng trở lại, cảnh vừa mới đầu chạm đầu miệng đụng miệng còn hiện rõ mồn một ở trước mắt. Bạch Văn cố gắng nghiêng đầu đi, kết quả là hất người lên quá mạnh, mông đụng phải Nhiễu Đằng. Không. Nhiễu Đằng phản ứng quá chậm, chạp bành. Một bờ mông to hoàn mỹ đáp thẳng lên mặt Nhiễu Đằng, vóc dáng Nhiễu Đằng vốn không cao, đầu cũng không to, nhưng mũi lại rất to thẳng. Hắn theo bản năng cho rằng mũi của mình xong rồi. Nhưng sau đó một giây chỉ cảm thấy lực va chạm trên mũi cũng không lớn lắm, giống như có cái gì đó chui vào bên trong ngao. Bạch Văn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng khó hiểu. Tiếp đó một luồng hơi nóng từ phía trước thổi tới, sau đó hình như Nhiễu Đằng cũng hiểu ra cái gì đó quẹ. Nôn khan ra ngoài một trận. Bạch Văn chỉ cảm thấy mông hơi đau một lúc, cố gắng quay đầu quan sát, sau đó phốc. Một ngụm không biết là cái gì phun ra. Không được rồi, trò này không thể chơi được rồi, buồn nôn quá. Tần Thọ lắc đầu, ném khúc gậy to xong quay người rời đi. Trên cây Bạch Văn và Nhiễu Đằng nôn ào, trong lòng mắng chửi đến 18 đời nhà con thỏ, nhưng sau khi nhìn thấy con thỏ đi rồi, hai người cũng nhẹ nhàng thở ra, trận tra tấn cuối cùng đã kết thúc. Nhưng mà một lát sau, trong bụi cỏ rung lên một lúc, tiếp đó thấy con thỏ này hét to chạy ra ngoài, hòa ha ha thật to, thật ngọt nha. Hai người nhìn lại theo bản năng, chỉ thấy con thỏ đang giơ một quả cầu gì đó to đến nửa thước cao trên đầu màu vàng óng ánh, nhìn rất đẹp, giống như được mạ vàng. Con thỏ chết tiệt đang cầm cái gì vậy? Sắc mặt Nhiễu Đằng đột nhiên thay đổi, hoa văn đó là mật ong của ông Độc. Con thỏ chết tiệt này lấy tổ ong của ông Độc xuống. Sắc mặt Bạch Văn cũng trở nên vô cùng khó coi theo, mắng to, con thỏ khốn kiếp, người cút xa một chút cho ta. Nhưng mà con thỏ kia bỗng nhiên dừng lại dưới chân bọn hắn, sau đó nhe răng cười với hai người rồi nói, ai nha, thiếu chút nữa quên mất hai vị. Có câu nói là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Mặc dù các ngươi rất khốn kiếp, nhưng không sao, thỏ gia ta rất trượng nghĩa. Chia cho các ngươi một nửa. Ta không muốn. Con thỏ chết tiệt, ngươi đừng có cho ta. Nhiễu Đằng oa oa kêu lên. Bạch Văn cũng kêu lên theo, ta cũng không cần, ngươi đừng cho ta. Tần Thọ ha ha cười lớn, huynh đệ tốt, sao lại khách khí như thế? Vậy ta càng phải nghĩa khí. Đến đây mỗi người một ngụm. Vừa nói, Tần Thọ búng ngón tay một cái, hai vốc mật ong nhỏ dính lên mông của hai người họ. Hai người chỉ cảm thấy trên mông mát lạnh, sau đó nghe thấy tiếng ong như muốn nổ tung trời bay nhanh đến gần làm cho cả hai dựng tóc gáy, cả người đổ mồ hôi lạnh. Lắp ba lắp bắp nói, con thỏ, ngươi. Ngươi đây là muốn mưu sát chúng ta đấy à? Tần Thọ khoét một tảng mật ong lớn nhét vào miệng, kết quả, cả vành miệng đều dính đầy màu vàng óng của mật ong, sau đó hắn liếm liếm môi nói, thật ngại quá, lệch rồi, vậy, các ngươi giúp đỡ nhau một chút, có lẽ có thể ăn được. Thỏ gia ta trốn trước, các ngươi cố lên. Con thỏ, ngươi đứng lại cho ta, quay lại. Nhiễu Đằng hét lớn. Quả nhiên con thỏ dừng chân lại, quay đầu, đối mặt với hai người, vô cùng nghiêm túc vươn một cái móng vuốt, dùng sức nắm lại thành một nắm đấm, vô cùng thâm thúy nói, cố lên. Sau đó con thỏ cất mật ong đi, lấy chút lá cây chạy đến trên cây đối diện ẩn nấp, hai cái tai lớn còn lộ ra ngoài, nhúc nhích, giống như đang đắc ý. Bạch Văn và Nhiễu Đằng nhìn nhau, đồng thanh chửi lớn, con thỏ, mẹ nó cả dòng họ nhà ngươi. Giây lát sau phía bên trên một cây lớn phù một cái, giống như gió cấp 10 thổi qua, toàn bộ lá cây bị thổi tung lên, vô số ong độc bay đến, sau đó giống như những mũi tên nhọn, nhắm chuẩn mông của Bạch Vân và Nhiễu Đằng coi như bia bắn mà phóng qua. Ái a a, một canh giờ sau. Một con thỏ trắng tinh, ung dung tự tại xuất hiện trước mặt của Bạch Vân và Nhiễu Đằng. Ôi da, ui. Chật chật, người xưa có câu, một ngày không gặp như xa cách 3 năm, trước đây ta không tin, bây giờ thì ta tin rồi. Mới có một canh giờ không gặp, hai người lại mập lên nhiều như vậy. Đặc biệt là mông của Nhiễu Đăng huynh đây, chật chật. Quá hoàn mỹ để chứng minh cho câu thân cao hai bậc, cái mông một nửa thật trâu bò. Tần Thọ phát ra một câu cảm thán. Con thỏ, chúng ta chưa xong với ngươi đâu. Gương mặt của Nhiễu Đằng sưng như trái lựu, mắt híp lại thành một đường chỉ, cũng không biết là có nhìn thấy gì được nữa không. Bạch Văn cũng không khá hơn là bao nhiêu. Cố gắng phát ra tiếng nói, ba ngày sau, con thỏ. Ta sẽ khiến người muốn bò cũng không bò được. Tần Thọ vừa nghe, nhướng lông mày lên nói, hai vị, ta phát hiện ra một ổ khỉ ở trong rừng, bọn chúng mang trái cây nhét vào trong hốc cây, sau đó từ trong hốc cây có một chất dịch chảy ra, các ngươi nói xem đó là gì. Tần Thọ hỏi. Bạch Vân nhíu mày lại, con thỏ, đó là hầu nhi tửu mà tửu thần đặt trước, ngươi đừng làm loạn. Thì ra là đó là hầu nhi tửu, à tốt, các ngươi đợi chút. Nói xong, con thỏ nhanh chân chạy đi. Qua một lát sau, trong rừng lập tức có tiếng khỉ kêu đầy phẫn nộ truyền ra. Bạch Vân và Nhiễu Đằng nhìn nhau, khóc không ra nước mắt, giờ khắc này hai người thực sự hối hận vì đã trêu chọc con thỏ này rồi. Rốt cuộc đầu óc tên này sao vậy? Sao có nhiều ý xấu đến thế? Giây lát sau, một con thỏ nhào tới chỗ hai người bọn họ, trong tay cầm một chén, trong chén giống như là chứa chất dịch gì đó. Nhiễu Đằng với Bạch Vân tuy không nhìn thấy rõ, nhưng mùi rượu nhạt nhạt đó, cùng mùi hương của bách quả cuốn quanh mũi, nước miếng của hai người không nhịn được mà chảy ra. Loại rượu hoàn mỹ như thế, thằng ngu cũng biết đó là rượu gì. Hầu nhi tử. Bên dưới, con thỏ uống hết một nửa chén, sau đó nói với hai người bọn họ, huynh đệ tốt, gặp mặt chia một nửa. Ta không nhìn thấy. Ta cũng không nhìn thấy. Con thỏ, đừng cho ta. Bạch Vân cũng kêu theo. Nhưng mà, hai người lại cảm giác mông mình mát lạnh, giống như tè dầm trong quần vậy. Sau đó là mùi rượu xông lên mũi, nhưng ngay lúc này đây, hai người không có tâm trạng thưởng thức rượu nữa, bọn họ chỉ muốn khóc. Con thỏ kêu lên. Ôi ia, lại bị lệch rồi, cái đó các ngươi giúp đỡ lẫn nhau nha, liếm liếm cũng có thể uống được một chút đó, cố lên. Sau đó con thỏ lại chạy vào bụi cỏ để xem náo nhiệt. Không lâu sau đó, một đám khỉ nhào tới, phẫn nộ nhìn Bạch Vân và Nhiễu Đằng, giây lát sau, tảng đá gậy gộc luân phiên bay đến. Binh binh binh binh, bóp chát, tiếng kêu thảm thiết của hai người vang lên. Tần Thọ thì thầm nói, thần mà không có pháp lực, thật thê thảm. Khỉ so với ông Độc có lòng kiên nhẫn hơn, một bầy khỉ ở tại nơi đó chơi hết một ngày, không có chuyện gì thì lấy đá đập một cái, nghe thử tiếng kêu thảm thiết. Lại không có chuyện gì làm thì dùng gậy đâm đâm mấy cái. Thật sự không còn chuyện gì làm nữa, ăn no uống đủ, cả bầy khỉ trèo lên người của hai người họ nghịch phá một trận, hoặc là dùng gậy một đằng đánh một đằng la hét, giống như là đang chơi trò nữ vương vậy. Tần Thọ thấy thế, vui vẻ cười lên, quay người rời đi. Đêm xuống, bầy khỉ đã chơi chán, đều kéo nhau quay trở về ổ Bạch Vân và Nhiễu Đằng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, ác ác ác, một trận tiếng kêu phẫn nộ của bầy khỉ lại vang lên, tiếng kêu lần này còn phẫn nộ hơn lần trước gấp 10 lần. Và số lượng còn đông hơn. Bạch Vân và Nhiễu Đằng trong lòng có dự cảm không tốt. Giây lát sau bầy khỉ lại nhào tới, trong số đó còn có 3 con khỉ vô cùng lực lưỡng. Khỉ nhỏ chỉ 2 người, ác ác kêu lên, khỉ lớn vừa nghe, lập tức gầm gừ lên, sau đó một khỉ một cây côn lớn, một cục đá lớn, trèo lên cây. Binh binh binh. Á, không phải bọn ta làm đâu mà. Bang. Bang. Uống rượu của ta. Ai dám bỏ đi giết kẻ đó. Uống rượu của chúng ta. Nhìn thấy hoàng thượng không cúi đầu. 147369. Cuối cùng đều theo ta đi. Rượu ngon. Rượu ngon. Trong rừng có một con thỏ, đi 3 bước uống một ngụm hát một câu, đi một bước đào lên một thân cây, nhổ một gốc cỏ. Những nơi đã đi qua, căn bản là một đám cỏ không để lại. Có những cây khi bị đào lên, trên rễ cây còn cuốn một vài bia đá, số bia đá này vô cùng cứng cáp, căn bản là không kéo đi được. Cái gì thế này? Tần Thọ đến gần bia đá xem thử, chữ viết bên trên vô cùng cổ quái, hắn ta không nhìn ra được đó là chữ gì. Thậm chí bia đá này từ nguyên liệu gì, hắn ta cũng không phân biệt nổi, nhưng mà xem ra, đây là món đồ tốt. Tần Thọ phun một tiếng, cười nói ra thành tiếng, chữ quá xấu, hù dọa thỏ da đây, à cản trở thỏ da ta nhổ củ cải, cả người ta cũng nhổ tất. Vừa nói xong, Tần Thọ há miệng lớn ra, lạch cạch nhai mấy miếng, nhai đứt luôn một dải bia đá. Sau đó lại cùng nhau kéo xuống, nhét vào hắc ma thần hạp. Một đường đi một đường nhổ. Tần Thọ vốn định về nhà, kết quả đi rồi lại đi càng vắng vẻ. Một cơn gió lạnh thổi qua, Tần Thọ đột nhiên hắt hơi một cái, lại lấy lại tinh thần không ít, ngẩng đầu lên nhìn, lập tức lé mắt. Chỉ thấy trước mặt lại có thêm một ngọn núi. Cao sừng sững xuyên qua tầng mây, trên đỉnh núi phủ một lớp tuyết. Vô cùng hoang dã lạnh giá. Núi này có chút quen thuộc, dường như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Ngay tại lúc này, trên núi thổi tới một cơn gió lạnh, Tần Thọ đột nhiên hắt hơi một cái, đầu óc liền tỉnh táo, lải nhải trong miệng nói, hình như đúng thật là có chút quen thuộc. Đây không phải là nơi mà khi ta vừa đến Hứa Tiên Quan đã chỉ cho ta sao? Được xưng là đỉnh núi đi mãi không đến. Ta đi như thế nào vậy? Tần Thọ quay đầu lại nhìn, ngay lập tức trợn mắt, chỉ thấy đằng sau lưng hắn giống như mới bị heo ủi qua, lại bị mấy cây cày nát. Hoa cỏ trên đường đều bị nhổ sạch. Tần Thọ lẩm bẩm trong miệng nói, ai mà thất đức làm ngự hoa viên thành ra như thế này, quá đáng quá rồi. Nói xong, Tần Thọ ngẩng đầu nhìn lên cao, nói, nếu đã không có ai từng đến đây, vậy thỏ da ta lên đó xem thử. Cũng cùng lúc này, cơn gió đó không ngừng thổi qua ngự hoa viên, Bạch Vân và Nhiễu Đằng hai người bị đánh đập giả mang liền hắt hơi. Những con khi đó dường như cũng cảm nhận được thứ gì đó đáng sợ, từng con vứt gậy, chạy tán loạn bốn phương. Những nơi gió thổi qua, chim bay loạn xạ, quạ kêu loạn lên, sâu không dám ăn, rắn không dám bò. Bạch Văn hắt hơi hỏi Nhiễu Đằng, nhiều năm như thế, ngự hoa viên chưa từng có cơn gió nào âm lãnh như vậy thổi qua. Nhiễu Đằng ngẩng đầu nhìn về hướng xa xa, khó khăn nhìn tòa tuyết sơn giấu sau mây mù, nói, hình như là gió từ bên đó thổi qua. Bạch Vân nói, hình như giọng hát của con thỏ cũng từ bên đó vang đến. Không phải chứ? Bên đó cấm chế trùng trùng, chúng ta nhiều năm như vậy cũng không vượt qua được một bước, chẳng lẽ con thỏ đó? Nhiễu Đằng kinh sợ nói. Sắp xảy ra chuyện rồi. Bạch Vân nghiêm trọng nói. Đích thật là sắp xảy ra chuyện rồi, nhưng chúng ta đều bị phong bế pháp lực, lại không động đậy được, muốn báo lên trên cũng không được. Nhiễu Đằng nôn nóng nói. Con thỏ chết tiệt đó, hắn rốt cuộc đã làm gì thế? Bạch Vân trong lòng sợ hãi kêu lớn. Gió bắt thổi lên, hoa tuyết phiêu phiêu, hoa tuyết phiêu phiêu. Trên núi cao, con thỏ vừa uống rượu vừa hát, dáng đi siêu vẹo. Tốc độ của Tần Thọ rất nhanh, khi hắn mở ra thần thông cao thiết, dù cho là đi bộ, cũng nhanh hơn so với người bình thường rất nhiều. Đây quả thực chính là tuyệt kỹ cao thiết của con thỏ, như một luồng khói bay vụt lên đỉnh núi, dần dần đã đến vị trí ranh giới có tuyết. Nhưng mà... rốt! Hình như có thứ gì đó đã bị con thỏ đạp bể. Thứ gì thế? Tần Thọ cúi đầu nhìn, chỉ thấy lớp tuyết dưới chân có thứ gì đó bị đạp ra, cúi đầu nhìn kỹ, Tần Thọ thấy có chút quen mắt. Đào lên xem kỹ. Ôi da mẹ ơi! Ai để bàn tay ở chỗ này vậy? Tần Thọ hét lên. Sau khi hét xong, Tần Thọ hắt hơi một cái, trong một lúc đã tỉnh táo hơn nhiều. Trong ngự hoa viên lại có xương tay người. Đây là chuyện gì thế? Tần Thọ dụi dụi mắt nhìn kỹ bốn hướng, cảm nhận nhiệt độ dưới chân, không phải là nhiệt độ của tuyết. Hút lên một nắm, thổi một cái, theo gió bay lất phất. Không phải tuyết, đây là tro cốt. Tần Thọ nghĩ đến điểm này, lòng cũng sắp dựng đứng lên rồi. Ngẩng đầu lên nhìn phong cảnh trên núi, nhếch miệng nói, ồ say rồi, ta nhất định là say rồi, mau về nhà ngủ thôi. Nói xong, con thỏ quay đầu liền chạy, cái mông mập ú của hắn lắc qua lắc lại, buồn cười không tả được. Nhưng mà Tần Thọ rất nhanh liền muốn khóc, hắn ta chạy hơn 10 phút, nhưng vẫn cứ chuyển động tại chỗ. Bởi vì bàn tay đó vẫn luôn nằm trước mặt hắn. Tần Thọ lại chạy một hồi, phát hiện thật sự là chạy không thoát, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, khóc ròng với xương bàn tay trước mặt nói, ai ôi. Ta nói này quỷ tỷ tỷ, ta chỉ là một con thỏ, người ngăn cản ta làm gì? Người bắt ta vào động phòng cũng không dùng được, hầm cách thủy để ăn cũng không đến hai lạng thịt. Sao ngươi biết ta là tỷ tỷ chứ không phải gia gia? Đúng lúc này, bỗng nhiên một âm thanh lạnh như băng vang lên. Âm thanh kia như đến từ cửu u, lạnh đến da gà toàn thân Tần Thọ đều bị đông lại. Đây không phải là thanh lạnh giống như Hằng Nga cố ý, mà là cái lạnh phát ra từ xương tủy. Lạnh như băng, lạnh tận xương tủy, lạnh đã đến sâu trong linh hồn, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Đồng thời, Tần Thọ còn cảm thấy hình như sau lưng có thêm một người. Cúi đầu nhìn lại, không sai, nhiều hơn một cái bóng. Dáng người của cái bóng đó thon dài, hẳn là nữ nhân. Tần Thọ nuốt ngụm nước miếng, cố gắng quay đầu. Phù. Gió thổi qua, một vạt váy trắng bay tới dán ở trên mặt của hắn, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng mà Tần Thọ lại càng hoảng sợ, hét lớn, quỷ tỷ đừng giết ta. Ta còn nhỏ. Trên có mẹ già dưới có trẻ nhỏ, một tổ thỏ chạy đầy đất. Nhưng mà hô cả buổi cũng không thấy có người thật sự làm gì hắn, Tần Thọ giật váy ra, ngửa đầu nhìn lại. Y phục trắng tinh, tuy rằng làn váy dài, nhưng cũng không bao kín được dáng người tinh tế kia, vòng eo thon nhỏ uyển chuyển, đây là một nữ nhân rất gầy, dường như chỉ có xương cốt, không có thịt. Ngay cả bộ ngực, cũng chỉ là hơi hơi nhô lên, cũng không biết là có phải người này lót miếng độ ngực siêu cấp dày thêm hay không, hay đó là một nam nhân. Lại nhìn lên, cổ của nữ tử này rất dài, nhưng lại không có chút cảm giác nào không hợp mà cân đối như thiên nga, trong ưu nhã mang theo cao ngạo. Lại nhìn lên. Quỷ tỷ, xin chào. Tần Thọ phát hiện lúc mình nói chuyện, âm thanh cũng bắt đầu phát run rồi. Nữ nhân này hoàn toàn không có khuôn mặt. Chính là một cái đầu lâu. Đôi mắt trên đầu lâu đang chuyển động, một đầu tóc đen đón gió bay múa, cái bầu không khí kia, hoàn mỹ như quỷ quái trong phim ảnh. Quỷ tỷ. Âm thanh nữ tử kèm theo một tia nghi hoặc. Nữ tử cũng không xoay người, cũng không cúi đầu, đôi mắt chỉ hơi hơi rũ xuống khẽ liếc nhìn một cái, như là đế vương giáng lâm phàm trần nhìn một con kiến hôi. Tần Thọ nuốt nước miếng nói, ừm. Nữ tử nâng cánh tay toàn xương lên, thản nhiên nói, con thỏ, năm nay là năm nào? Tần Thọ có loại cảm giác, nếu như đáp sai, sau một khắc sẽ bị đầu lâu này lột da ăn. Nhưng mà, Tần Thọ thật sự muốn khóc, hắn thật sự không biết thế giới này là năm nào nhưng mà hắn cũng biết, hình như nữ nhân này cũng là một phân đoạn nhỏ của thời gian, vì vậy theo bản năng nói, ngày 8 tháng 9 năm 2018. Nữ tử sững sờ, nói, đây là năm gì? Niên hiệu bao nhiêu? Tần Thọ thấy nữ tử này vậy mà thật sự tin tưởng, đây thật sự đúng là cái gì cũng không biết, nơi đây cũng không có người khác, cũng không sợ bị người ta vạch trần. Thế nên, Tần Thọ vì mạng sống, mặt dày mày dạn tiếp tục bịa chuyện nói, niên hiệu là năm con thỏ vĩ đại. Năm con thỏ vĩ đại. Nữ tử ngây ra một lúc lần nữa, sau đó xách con thỏ trước mắt này một lúc nói, năm tuổi của ngươi. Tần Thọ hơi nhe răng, cố gắng cười nói, năm bổn mạng. Hiện giờ thiên đình là người nào làm chủ? Nữ tử hỏi. Ngọc đế. Tần Thọ lập tức nói. Vẻ mặt nữ tử nghi hoặc, người nào? Tần Thọ nói, Ngọc Hoàng Đại Đế. Là ai? Vẻ mặt nữ tử vẫn mờ mịt như cũ. Tần Thọ đau khổ nói, đại tỷ, cái gì ngươi cũng không biết, ta giải thích thế nào đây? Nữ tử có phần sửng sốt, sau đó nháo nháo mặt mũm mĩm của Tần Thọ nói, có chút đạo lý, nhưng mà ngươi gọi ta là gì? Mỹ nữ. Tần Thọ chợt phát hiện bản thân giống như nói tuổi của người ta hơi lớn, có vẻ như nữ nhân không thích cái này, vì vậy lập tức sửa lại. Nữ tử nghe xong, quả nhiên tâm trạng đã có một chút thay đổi, đi đến gần hơn, chỉ mặt mình nói, gương mặt này đẹp không? Tần Thọ nhìn đầu lâu phóng đại trước mặt kia, khóc không ra nước mắt, nghĩ phải gật đầu, kết quả không ngờ lắc đầu nói, thật ra rất xấu. Nói xong, Tần Thọ đã hối hận, thật muốn cho mình một cái tát, sao cái miệng này cứ khốn nạn như vậy chứ? Thời khắc mấu chốt như xe bị tụt xích, còn tìm đường chết. Nhưng mà, bỗng nhiên nữ tử ném con thỏ, hất quần áo lên, cười điên cuồng nói, ha ha ha, nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám nói ta xấu. Không đúng, còn có một người nữa. Nói đến đây, nữ tử chợt ngẩng đầu, xách lỗ tai con thỏ lần nữa, xách tới trước mặt nói, ta nhớ ra rồi, tên kia cũng là con thỏ. Tần Thọ nói, ngươi và con thỏ thật sự có duyên. Hắn mập hơn chút so với ngươi. Nữ tử nói. Tần Thọ nói, ta còn nhỏ, về sau ta sẽ phấn đấu để vượt qua. Nữ tử gật gật đầu, hoài nghi nói, càng nhìn càng giống. Tần Thọ nói, con thỏ đều giống nhau, có thể khác nhau bao nhiêu chứ? Nữ tử nói, không đúng, thật sự giống. Ngươi là đinh linh linh. Bỗng nhiên một trận gió thổi tới, tiếng chuông vang lên, tiếp đó là một mảnh hào quang bảy màu từ xa xa bay lên, sau đó một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, chiến mã kéo xe toàn thân kim sắc, trên đầu có sừng rồng, một bước bước ra liền từ chân trời đi tới trước mắt. Đồng thời, một âm thanh quen thuộc vang lên, đạo hữu, nói chuyện trên đỉnh núi được không nào? Giọng nói này đã cắt đứt lời nữ tử nói. Giọng nói ôn hòa như ngọc, giống như thiên âm, tuy rằng ôn hòa, nhưng dường như là ý của thiên địa, không dung người cự tuyệt. Nữ tử nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên nhìn xe ngựa, chỉ là đôi mắt nghiêng thoáng nhìn nói, số mệnh tam giới ngưng tụ một thân, ngũ trảo kim long hóa ngựa kéo xe, phô trương thật lớn, người chính là đương kim ngọc đế. Tần Thọ nghe vậy, trong lòng càng thêm rung động. Đối phương mới mở miệng, Tần Thọ đã biết, giọng nói này rõ ràng chính là Ngọc Đế. Chỉ là không ngờ, Ngọc Đế thật sự đến đây. Nữ nhân để tự Ngọc Đế đích thân đến gặp, nữ nhân này là ai? Bất kể là ai, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nữ nhân này rất trâu bò, không thể trêu vào. Đạo hữu, ta chờ ngươi trên núi. Ngọc Đế nói xong, xe ngựa bay lên đỉnh núi. Nữ tử nhìn thoáng qua Tần Thọ rồi nhìn lại xe ngựa của Ngọc Đế một chút, dường như đã hiểu cái gì, cười nói, con thỏ, xem ra ngươi có một chỗ dựa tốt. Miệng Tần Thọ há hốc nói, coi như cũng được. Giọng nói nữ tử bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, nói, nhưng người mà ta muốn giết, ai có thể ngăn cản ta? Ánh mắt nữ tử đột nhiên trở nên hung hãn lên, một tay nắm con thỏ giơ cao cao lên đỉnh đầu, dáng vẻ ta muốn giết ngươi. Nhưng mà khiến cho nữ tử kinh ngạc là, không ngờ con thỏ này một chút cũng không sợ hãi, ngược lại nhe răng cười với nàng. Ngươi không sợ? Nữ tử có chút kinh ngạc. Tần Thọ nói, đại tỷ, đừng đùa ta được không? Ta chỉ là một con thỏ, ngươi trêu chọc ta có ý gì? Lúc này, nên lên núi tán gẫu với anh đẹp trai trên kia đi. Sao ngươi biết ta sẽ không giết ngươi? Nữ tử nói, ngươi cho rằng, hắn nói không giết ngươi, thì ta sẽ không giết ngươi ư? Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, đại tỷ, ngươi cũng nói, ngươi muốn giết ai thì ai có thể cản, vậy ngươi còn nói lời vô dụng làm gì? Lời thừa đều nói rồi, còn không phải là không muốn giết ta. Ngươi nữ tử lập tức nổi đoá, cảm giác khá có phần không xuống đài được. Lúc này, bỗng nhiên con thỏ móc ra từ trong lòng ngực một cái đùi gà lớn, nói, được rồi, đừng nóng giận, nhìn bộ dạng ngươi như vậy, đoán chừng rất nhiều năm chưa từng ăn thịt nhỉ. Cầm lấy đi ăn đi. Nữ tử nhìn đùi gà lớn trước mặt, ánh mắt sững sờ, sâu bên trong nổi lên một tia mờ mịt, tựa như có hồi ức gì được vẽ lên. Thật lâu, ánh mắt nữ tử nhìn Tần Thọ cũng thay đổi đi một tí, trong băng lãnh mang theo một tia ấm áp, một tay ném con thỏ xuống đất, tiện tay đoạt lấy đùi gà, nói, trước lúc ta ăn xong đùi gà, nếu ngươi vẫn còn ở trước mặt ta, ngươi chính là cái đùi gà kế tiếp. Nói xong, nữ tử cắn đùi gà một cái. Đồng thời, bạch cốt trên mặt bắt đầu xuất hiện một tia huyết nhục, đồng thời trưởng nhanh như gió. Tần Thọ thấy cảnh tượng như vậy, cũng không biết cọng gân nào nối sai, vậy mà không chạy, lại còn ngửa đầu nhìn xem. Ánh trăng rơi xuống trên thân nữ tử, dung mạo nữ tử càng ngày càng rõ ràng. Không phải nàng gầy, mà thật sự chỉ là một đống xương khô mà thôi. Chỉ có điều, giờ này khắc này, xương khô đang sống lại. Một trận gió thổi qua, tro cốt đầy đất bị gió xoáy cuốn lên trời, bao quanh nữ tử. Sau đó nữ tử vung tay lên, như là cá voi hút nước, tất cả tro cốt bị nữ tử hút vào trong cơ thể, xương cốt trên thân vang lên rắc rắc. Đồng thời, huyết nhục trên người nàng mọc ra rất nhanh. Đùi vốn gầy nhom bắt đầu đẩy đà lên, bộ ngực cũng theo đó độn lên, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Duy chỉ có thứ không thay đổi nhiều lắm chính là eo thon nhỏ kia, uyển chuyển, tinh tế lại khiến cho người ta cảm nhận được một loại sức bật giống như là báo săn, dường như ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Nhưng hấp dẫn ánh mắt Tần Thọ nhất vẫn là khuôn mặt kia. Một đôi mắt như là lưỡi dao. Cái mũi rất thẳng, trong sắc sảo lộ ra ý lạnh. Đôi môi mỏng, khóe miệng khẽ nhướng lên, như là lãnh nguyệt hóa thành loan đao, làm cho trong lòng người phát lạnh. Tần Thọ không biết thân phận của nữ tử này, nhưng mà hắn biết rõ, trình độ bạo lực của nữ nhân này tuyệt đối không chỉ đơn giản như mấy tay anh chị giang hồ. Con thỏ, bây giờ ta có đẹp không? Nữ tử hỏi, về phần quyết định ban đầu là giết con thỏ, hình như nàng đã quên mất. Tần Thọ nói, đẹp, vẻ xinh đẹp rất kỳ lạ. Kỳ lạ. Nữ tử có hơi khó chịu. Tần Thọ nói, nữ nhân nhà người ta đều là dịu dàng như ngọc, cho dù có cao lãnh, so với ngươi cũng khác biệt như trời với đất, ánh mắt ngươi đây cũng quá lạnh rồi, lúc nhìn ngươi, thật giống như đang nhìn một tử thi, còn có, làm phiền lúc ngươi nhìn ta, có thể hơi chút ôn hòa được không, tốt xấu gì ta vẫn còn sống đấy. Lạnh. Nữ tử nói thầm một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng xuống, ăn đùi gà, bỗng nhiên không đầu không đuôi mà nói, đùi gà lạnh. Tần Thọ phút chốc đã hiểu, nhanh chóng lại lục lọi, kết quả phát hiện một việc đau buồn, có vẻ như hàng tồn đều phát ra ngoài lúc trên Nguyệt Cung vào ngày hôm qua rồi, hôm nay đi săn còn chưa có gì đây. Miệng Tần Thọ há to nói, thịt không còn, uống rượu không? Nữ tử nói, lấy ra. Tần Thọ nhanh tay móc ra một vò rượu, đây là hắn thừa dịp lúc bầy khỉ đang đánh nhau với Bạch Văn và Nhiễu Đăng, trộm lấy một vò hầu nhi tửu. Nữ tử cũng không khách sáo, trực tiếp cầm cái bình qua, hơi ngửa đầu uống ừng ực ừng ngực. Cái dáng vẻ hào khí kia, Tần Thọ nhìn thấy thì kêu lên một tiếng đau lòng, đây chính là hầu nhi tửu đó. Tửu thần cũng không tự mình chưng cất, chờ hầu tử cất đó. Tất cả chỉ có nhiêu đây, bị nữ tử này uống như thế, trong lòng hắn đang nhỏ máu. Tần Thọ nhịn không được nói, đại tỷ, Ngọc Đế còn ở trên núi chờ đó. Nữ tử nghe vậy, cũng không hề quan tâm, tiếp tục uống rượu. Mấy phút sau, nữ tử thả bình rượu xuống, thở dài một hơi, đây là rượu gì? Hương vị không tệ, có mùi vị của bách quả. Tần Thọ không còn gì để nói, dường như nữ tử này không coi Ngọc Đế ra gì. Một nữ nhân mà không thèm để Ngọc Đế vào mắt vậy một con thỏ như hắn thì là cái thái gì chứ? Nhưng mà nghĩ lại, hắn cần gì phải chùng chân, nữ nhân này muốn giết hắn, hắn còn có thể chạy được sao? Hơn nữa nếu giết thì đã sớm động thủ rồi, nếu đã không giết hắn, hắn sợ cái rắm. Vì thế, Tần Thọ cũng thả lỏng tâm trạng. Hết cách rồi, mình không nắm giữ được vận mệnh, ít nhất cũng phải đắc ý trước vận mệnh chứ. Chết như vậy cũng có chút tôn nghiêm. Nghĩ thông suốt hết tất cả, Tần Thọ liền đặt mông ngồi đối diện nữ tử, nói, đây là hầu nhi tửu, một đám khỉ ngốc vất vả cực khổ ra ngoài thu nhặt trăm quả để dùng qua mùa đông, kết quả bị vùi vào trong thân cây khô héo, vì nhiều nguyên nhân mà lên men. Ủ thành rượu. Con khỉ. Nữ tử chép miệng nói, ta còn tưởng rằng bọn hắn thích để ăn chứ. Tần Thọ yên lặng. Ta đói. Bỗng nhiên nữ tử kêu. Tần Thọ nói, ngươi đói bụng cũng vô dụng thôi, trên ngọn núi này của ngươi ngoài tảng đá ra cũng chỉ có đá tảng, dù ta là đầu bếp cũng không thể không bột đố gột nên hồ được. Ngươi biết làm cơm? Nữ tử hỏi. Tần Thọ hơi ngửa đầu, kiêu ngạo mà nói, trù thần là sư phụ của ta. Sau này ngươi phụ trách nấu cơm cho ta. Nữ tử nói với vẻ ngang ngược. Dựa vào cái gì? Tần Thọ nghe xong thì cuống lên. Hắn không muốn ở cùng với nữ nhân này. Nhìn dáng vẻ hung hăng của nữ nhân này, nói không chừng một ngày nào đó tâm trạng nàng ta không tốt thì mình cũng bị nàng ta nấu luôn. Nữ tử đưa tay vỗ mặt đất, chỉ nghe ầm một tiếng. Trước đó, Tần Thọ còn cảm thấy mình đang ở trên núi cao vạn mét, sau một khoảnh khắc, hắn phát hiện. Dường như hắn đang đứng trên đất bằng. Nói cách khác, nữ tử này chỉ dùng một bàn tay nện một ngọn núi rất dài rất lớn khoảng trăm vạn dặm, giống như đập một con chuột xuống đất. Trên trán Tần Thọ đều là mồ hôi lạnh, nhìn nữ tử trước mắt, nhếch nhếch miệng nói, vậy. Buổi sáng ngươi muốn ăn gì? Ta đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nữ tử giơ tay lên, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một vầng sáng, sau đó tiếng gừ gừ vang lên, một con sói lưng bạc rơi xuống. Tần Thọ liếc mắt đã nhận ra con sói này, đây là yêu lang lưng bạc đạt đến cấp độ địa tiên. Ngự hoa viên và thần một cốc không khác nhau mấy, nơi này không dưỡng được sinh linh có trí khôn. Cho nên dù thực lực đạt đến cấp địa tiên, nhưng yêu lang này vẫn bị cấm thay hình đổi dạng, đầu óc ngu đần, nhưng mà bản năng chiến đấu vẫn còn, vô cùng hung hãn. Ít nhất, khi bình thường, Tần Thọ cũng sẽ không chọc ghẹo món đồ chơi này. Yêu lang lưng bạc vô cùng hung hăng, vừa rơi xuống đã lập tức xoay người đứng dậy, gào lớn một tiếng, ngao ô, vậy mà khi nữ tử nhướng lông mày lên. Chân yêu lang chân mềm nhũn nằm trên đất, chiếc đuôi nhét vào đáy quần, không còn dáng vẻ hung dữ như vừa rồi nữa. Ngược lại con sói này lại liều mạng cố gắng đứng lên, nhưng làm sao thì bốn chân cũng bủn rủn không đứng dậy được. Chỉ có thể cố gắng bò về phía xa. Giống như nơi này có thứ gì rất kinh khủng đang tồn tại vậy. Làm đi. Nữ tử nói. Tần Thọ ngửa đầu nhìn về đỉnh ngọn núi ở phía xa kia, dường như có thể thấy xe ngựa màu vàng tỏa ra kim quang óng ánh. Nói, cái kia, Ngọc Đế chờ ngươi đấy. Ăn no rồi lại nói. nữ tử thản nhiên nói. Tần Thọ không còn gì để nói, nữ tử đã không đi, Ngọc Đế cũng không nói xuống đánh một trận. Tần Thọ còn biết làm sao? Con sói này chưa được rửa, ta phải xử lý một chút. Chỉ thấy nữ tử này duỗi một ngón tay ra, rạch một cái ở bên cạnh, mặt đất sụp lún biến thành một con sông, nước ngầm cuồn cuộn thoát ra, trong chớp mắt đã tạo thành một con sông. Tần Thọ nhìn con sông này còn rộng lớn hơn Trường Giang, Hoàng Hà cộng lại. Kinh ngạc đến cái cằm cũng muốn rớt xuống đất. Hắn biết thần tiên trâu bò cũng có thể dời núi lập biển được. Nhưng mà cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Hắn chưa từng thấy qua thần tiên nào thật sự ăn no không có chuyện làm, không có việc gì lại làm một con sông. Giống như Na Tra, lúc trước đi tiêu diệt một ngọn núi cũng dẫn theo đại quân đi. Nếu như đổi lại là nữ nhân này, đoán chừng chỉ cần dùng một cái tát thôi, ngọn núi kia cũng biến mất luôn. Thế thì rốt cuộc nữ nhân này đã đạt đến cấp độ gì rồi? Yêu lang đến cấp bậc địa tiên, nhưng chỉ bị nàng ta liếc một cái đã sợ đến không thể chạy nổi. Chỉ cần nàng ta cong ngón tay búng một cái đã ra một con sông. Sức mạnh này đã vượt qua nhận thức của Tần Thọ. Tỏm tỏm. Lúc Tần Thọ ngẩn người, đột nhiên yêu lang nhảy vào trong sông. Sau đó, Tần Thọ liền thấy yêu lang này tự mình đứng trong nước bắt đầu tẩy rửa. Tẩy rửa vô cùng chăm chú, cuối cùng, nhảy lên bờ, kêu to một tiếng, phù một tiếng nổ tung. Yêu lang lớn thế mà lông đều nổ sạch. Bụng cũng nổ tung. Thân thể cứng ngắc nằm ở chỗ kia, đã chết rồi. Tần Thọ nhìn yêu lang, lại nhìn về phía nữ tử, dường như nữ tử chẳng làm gì cả. Nhưng Tần Thọ lại cảm giác xương cốt của mình đều đã đông cứng lại, cảnh này quá quỷ dị rồi. Nàng ta muốn ăn thịt sói, con sói tự mình tắm rửa sạch sẽ, rụng lông, sau đó không biết tại sao lại chết. Con mẹ nó, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mặc dù không nghĩ ra, nhưng mà Tần Thọ vẫn nhanh chân lẹ tay xử lý thân thể yêu lang. Mở bụng ra, bây giờ Tần Thọ mới hiểu được vì sao yêu lang lại chết, con sói này bị sợ hãi đến tự phá nội đan. Mà gan của yêu lang này cũng nổ tung. Gan cũng nổ tung rồi, tiếc quá. Tần Thọ nói thầm, sau đó lấy nội tạng con sói ra, tiện tay chung đi, chỉ để lại chút mỡ sói. Sau đó rửa sạch thịt sói, lấy ra một cái nồi lên, vung tay một cái đất cát biến thành gỗ, đốt đút lên, bắt đầu chuẩn bị gia vị. Ngay lúc Tần Thọ dùng thuật sửa đá thành vàng, trong mắt nữ tử lóe lên ánh sáng kỳ lạ, nhưng mà cũng không quá để ý, nhưng khi Tần Thọ châm lửa, trên ngón tay bốc lửa, trong mắt nữ tử lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Giống như ngọn lửa này, so với thuật biến đá thành vàng càng làm cho nàng ta kinh ngạc hơn vậy. Thần thông của ngươi là do ai dạy? Đột nhiên nữ tử hỏi. Tần Thọ đã biết nữ nhân này lợi hại thế nào, hắn cũng không biết nữ nhân hỏi vấn đề này có mục đích gì. Ngộ nhỡ có thù với Tiểu Cương, hắn lại nói lung tung, đoán chừng ngày này sang năm thì một phần của Tiểu Cương đã xanh cỏ. Vì thế Tần Thọ thuận miệng bị chuyện nói, mua trên sạp hàng, vừa học đã biết, sao thế? Nghe Tần Thọ trả lời, nữ tử không nói nữa, giống như chấp nhận câu trả lời của hắn, lại giống như lười nói chuyện. Đối với loại nữ nhân EQ thấp này, Tần Thọ cũng ước chi nàng ta đừng nói gì cả. Tần Thọ vung tay lên, bỗng nhiên trong không trung có nước chảy xuống, chảy vào trong nồi. Bỗng nhiên nữ tử mở miệng nói, đây cũng là học ở sạp hàng vỉa hè. Tần Thọ nói, à bây giờ hàng vỉa hè bán buôn rất nhiều thứ, chỉ cần chút may mắn thì cái gì cũng có thể mua được. Nữ tử lại trầm mặt lần nữa, không nói gì với Tần Thọ. Tần Thọ chép chép miệng, cảm giác này thật không hề dễ chịu. Thật giống như ngươi chủ động chào hỏi người ta, kết quả đối phương lại coi ngươi như không khí. Lại giống như mọi người đang nói chuyện phiếm, ngươi mới mở miệng, cả đám yên lặng. Nhưng mà nữ nhân trước mặt này quá hung mãnh, Tần Thọ không muốn trêu chọc, an tĩnh nấu cơm làm đồ ăn là được rồi. Nước sôi lửa mạnh, bỏ đầu yêu lang vào nấu nửa canh giờ. Sau đó Tần Thọ đổ canh thịt sói ra, rải chút muối lên, thái hành và vài nguyên liệu, mùi thơm nức mũi xông lên. Tần Thọ chưa làm qua thịt sói, nhưng mà đã làm qua thịt chó rồi, cho nên hắn hoàn toàn dựa vào cách nấu thịt chó để nấu con yêu lang cấp bậc địa tiên này. Nhưng mà nhìn thành quả cũng không tệ mấy. Yêu lang không có linh tính, nhưng nguyên khí của cấp bậc địa tiên lại dung nhập vào mỗi tế bào trong thân thể hắn, máu thịt toàn thân so với yêu lang dốc lòng tu luyện, mở được linh trí còn mạnh hơn. Hương vị thì cảm giác cũng rất ngon. Thậm chí Tần Thọ nghi ngờ, có phải Ngọc Đế của bọn họ cố ý nuôi dưỡng loại nguyên liệu nấu ăn cao cấp này, mà không phải vì bảo hộ quyền lợi sinh linh chưa mở linh trí. Tần Thọ lấy mỡ sói ra, trộn các loại gia vị làm thành tương dầu sói. Sau đó lấy thịt sói ra, dùng sức xé. Nhưng mà kết quả lại chẳng thể xé nổi thịt sói này. Dường như trong thịt sói này có nguyên khí lưu chuyển, xem xét tỉ mỉ, giống như máu tươi còn không biến mất. Lúc này nữ tử thản nhiên nói, ngươi chưa làm qua loại nguyên liệu này sao? Tần Thọ cười khổ nói, đại tỷ, ngươi nhìn thực lực của ta xem, giống đã làm qua sao? Đây chính là yêu lang cấp bậc địa tiên đó. Trong quá khứ, đây không phải là làm thức ăn, mà là gọi đồ ăn. Nữ tử khẽ gật đầu, yêu lang cấp bậc địa tiên, máu thịt dung nhập linh khí tự thân. Mặc dù đã chết rồi, nhưng nhục thân vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nếu là người phàm, một giọt máu bao gồm sát khí của yêu lang này có thể giết một người. Tần Thọ nghe xong, lập tức giật nảy mình, không ngờ con sói từ đầu tới cuối như cháu trai sợ hãi mà lại mạnh như thế. Nữ tử tiếp tục nói, giống như tu sĩ bình thường, chỉ cần không thành tiên, máu của tiên nhân với bọn họ mà nói giống như đại sát khí vây. Một giọt máu của tiên nhân có thể chôn cất cả tông môn. Tiên và người phàm, khác nhau như trời với đất, há có thể vượt qua. Có lẽ do hắn xuyên qua mà tới, tiếp xúc với đa số người đều là thần tiên, đối với việc nữ tử này nói với Tần Thọ tiên phàm khác nhau, hắn thật sự không có cảm giác nào. Nếu không phải được nữ tử này giải thích, hắn còn tưởng rằng tiên nhân và phàm nhân còn tồn tại chung với nhau. Bây giờ xem ra, tiên thì cuối cùng vẫn là tiên. Mặc dù bọn họ tiêu dao vô hại, nhưng khi đặt giữa người phàm thì kinh khủng như quái vật có cấp độ hủy diệt. Nữ tử tiếp tục nói, con thỏ nhà ngươi có chút đặc biệt, không sợ những thứ này. Tần Thọ nói, ta thấy thiên đình bán không ít thịt tiên cấp. Nữ tử thản nhiên nói, thịt tiên cấp không phải không thể ăn, mà cần phải tinh luyện nữa, bỏ đi sát khí bên trong máu thịt mới có thể ăn. Đương nhiên có những thứ trời sinh không quan tâm những chuyện này, cái gì cũng có thể ăn. Nói xong, nữ tử liếc qua Tần Thọ. Tần Thọ biết nữ tử đang nói đến hắn, nhanh trí hỏi, thứ gì? Nữ tử đang muốn nói chuyện, trên núi vang lên giọng nói của Ngọc Đế, an tĩnh làm cơm đi, ăn xong rồi thì xuống dưới quản tốt ngự hoa viên. Nữ tử biểu môi, nói, nấu cơm đi. Tần Thọ vốn cho rằng nữ tử này không sợ trời không sợ đất, có thể từ miệng nữ nhân hung ác này biết được thân thế của mình, nhưng mà cũng không biết Ngọc Đế vô tình hay là cố ý, vậy mà thời khắc mấu chốt lại cắt ngang câu chuyện của bọn hắn. Lắc đầu, lấy thịt sói ra, đặt trước mặt nữ tử, nói, ta không biết tinh luyện, thứ này chính ngươi tự mình làm đi. Nữ tử cau mày nói, ngươi không biết tinh luyện. Tần Thọ nói, ừ, nữ tử ha ha cười nói, ngọn lửa trên tay ngươi dùng để làm gì? Tần Thọ nói, để nướng thịt đó. Nữ tử sững sờ, sau đó dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Tần Thọ, nói, nếu người kia còn sống, nhất định hắn sẽ đánh ngươi chết tươi. Phù. Trên đầu ngón tay của Tần Thọ cháy lên ngọn lửa nhỏ, nói, chẳng lẽ đồ chơi này ngoài trừ nướng thịt và chiếu sáng ra còn có thể làm được chuyện khác sao? Nữ tử nói, đừng hỏi ta, tự mình đi đến sạp hàng vỉa hè mua vài cuốn sách để nghiên cứu đi. Tần Thọ yên lặng, xem ra lời nói láo của hắn nữ tử vốn không tin, bây giờ lại quay ra nói móc hắn. Nhưng mà Tần Thọ cũng không quan tâm, nói, được rồi, vậy ngươi tinh luyện nó đi. Nữ tử liếc qua thịt yêu lang kia, khóe mắt co rút, cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện tinh luyện, hay muốn đánh chết con thỏ này rồi cùng tinh luyện luôn. Cuối cùng nữ tử nói, dùng ngọn lửa của ngươi đốt thịt này đi, khống chế ngọn lửa đi vào máu thịt, tìm kiếm oán khí và sát khí bởi vì không cam tâm chết mà xuất hiện, dùng lửa đốt cháy nó. Tần Thọ nói, ngươi đây coi như là chỉ điểm ta. Con thỏ, ngươi nói nhảm hơi nhiều rồi. Nữ tử lạnh lùng nói. Tần Thọ quyết định ngậm miệng, chuyện khác không biết, nhưng có một đạo lý hắn biết rất rõ. Đó chính là, kiếm được món hời thì thầm vui là được rồi, nếu cứ kêu to, tám phần sẽ bị đập chết. Vì thế, Tần Thọ dựa theo lời nữ tử nói, dùng ngọn lửa bao lấy thịt yêu lang, sau đó nhắm mắt điều khiển ngọn lửa đi vào máu thịt yêu lang, kết quả ngọn lửa này như cánh tay vậy, biến thành một ngọn đuốc, chui vào khe hở giữa thịt yêu lang. Sau đó trong đầu Tần Thọ xuất hiện một tấm bản đồ, lửa nóng cực độ, dòng máu màu đỏ. Trong máu xuất hiện từng luồng sát khí và oán khí hung bạo. Ý niệm của Tần Thọ di chuyển, lập tức ngọn lửa vồ tới giết. Những luồng sát khí hung mãnh và oán khí không có chút sức chống cự nào trước mặt ngọn lửa, trong nháy mắt bị ngọn lửa đốt cháy, hóa thành hư vô. Mà ngọn lửa sau khi gặp được sát khí giống như lửa cháy đổ thêm dầu, càng trở nên dữ dội. Tần Thọ cảm thấy chơi vui, cũng không vội mà nấu cơm, liền khống chế những ngọn lửa này tấn công xung quanh, rất có cảm giác giống như đại tướng quân quét sạch kẻ địch bốn phương tám hướng. Mà bên ngoài, nữ tử an tĩnh nhìn Tần Thọ, khóe miệng hơi cong lên, giống như là đang cười, lại dường như chẳng làm gì cả. 10 phút sau, Tần Thọ tiêu diệt tất cả sát khí và oán khí, đồng thời hắn phát hiện, những nơi mà hỏa diễm đi qua, các tạp chất trong máu thịt và vài tế bào bị đốt rụi. Nơi nào ngọn lửa đốt qua, còn lại chỉ còn tế bào máu thịt hoàn mỹ, cùng máu tươi và nguyên khí. Tần Thọ từ từ mở hai mắt ra, đồng thời ngọn lửa như binh sĩ nghe được mệnh lệnh thu binh, gào thét rút vào cơ thể của Tần Thọ. Tần Thọ kinh ngạc phát hiện, những ngọn lửa này lại mang về rất nhiều nguyên khí. Nói cách khác, vừa mới tiến vào cơ thể yêu lang cũng không chỉ đơn giản là đốt mà còn đoạt nữa. Sau khi đi dạo một vòng, tất cả nguyên khí thuộc về Tần Thọ. Trong lòng Tần Thọ kinh ngạc, đầy bà mẹ nó. Ngọn lửa này còn có thể chơi như thế sao? hôm nay kiếm bộn rồi. Đồng thời, điều Tần Thọ kinh ngạc hơn chính là, trước đó con yêu lang to như con trâu, bây giờ chỉ còn cỡ một con heo nhỏ. Huyết nhục kia màu vàng hơi trong suốt, giống như một tác phẩm nghệ thuật chứ không giống như là đồ ăn. Nếu không phải có mùi của yêu lang, suýt chút nữa Tần Thọ tưởng là thừa dịp hắn tinh luyện yêu lang, nữ tử đã lén ăn rồi. Tần Thọ nhìn nữ tử, đáng tiếc nữ tử không có ý muốn giải thích. Tần Thọ chỉ có thể tự mình suy nghĩ, nhưng mà hắn rất nhanh đã nhớ đến chuyện của Chu Bất Hoặc, một con bạo long dài hơn vạn dặm, nhưng sau khi trù thần tinh luyện cũng chỉ dài cỡ 300 mét. Có thể thấy được, những con yêu vật khổng lồ này, sau khi bỏ đi tạp chất cũng không còn bao nhiêu thịt ngon. Nhưng mà có phải vì lẽ đó hay không, dù sao Tần Thọ cũng tin. Đã tinh luyện xong, Tần Thọ cũng không đợi. Tiện tay cầm thịt sói xé ra. Thịt sói vốn không thể xé được bây giờ đã chia làm hai nửa. Đồng thời mở vàng ống cũng tí tách rơi xuống. Thấy vậy Tần Thọ có chút đau lòng, vội vàng để xuống. Sau đó, Tần Thọ lấy một cái nồi ra, bỏ chút gia vị, muối, bột ngọt và nửa thịt sói, tiếp tục hầm trên lửa nhỏ. Nửa kia thì chặt thành khối lớn, để ở một bên. Bên này mở nồi xào lăn, bỏ các gia vị như trần bì, đảo lên, thịt sói đã nấu thành một nồi. Qua chừng nửa canh giờ, mùi thịt sói tỏa ra. Theo bản năng Tần Thọ nuốt một ngụm nước miếng. Ung ụt. Tần Thọ cúi đầu sờ lên cái bụng, thầm nói, không thể nào. Nhanh vậy đã đói bụng. Ôi hình như không phải ta. Đang lúc nói chuyện, Tần Thọ ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử. Kết quả nữ tử nghiêng đầu đi, cũng không nhìn con thỏ mà nhìn mây bay trên bầu trời, lạnh lùng nói, nhìn ta nữa ta sẽ nấu ngươi luôn. Tần Thọ nhe răng, cười nói, đại tỷ, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là miệng quá hung dữ. Không phải ta nói ngươi chứ ngươi hung ác như thế, sao tìm được đối tượng. Tay ngọc của nữ tử hất lên, con thỏ chạy một đường vòng cung hoàng mỹ, sau đó uống thử một miếng trong nồi. Ừng ngực. Con thỏ ngâm mình vào nồi nước bốc khói, sau đó thò đầu ra, cười hề hề mà nói, đại tỷ, canh hơi nhạt. Nữ tử không còn gì để nói, đoán chừng nàng ta cũng chưa gặp kẻ không tim không phổi như thế, con thỏ chết tiệt đê tiện không sợ chết. Lúc này lại không quan tâm sự sống chết của mình, mà quan tâm canh mặn hay nhạt. Làm đồ ăn. Nữ tử lạnh lùng nói. Tần Thọ cười ha ha, leo ra khỏi nồi, run run người, nước canh văng tung tóe. Sau đó, Tần Thọ lấy thịt sói hầm trong lửa nhỏ ra, tay không xé thịt sói thành từng miếng, chấm chút tương mỡ sói, bỏ vào trong miệng khẽ cắn. Ồ! Tần Thọ nhịn không được kêu thành tiếng, ăn ngon quá. Mặc dù Tần Thọ ăn không ít linh thú ở chỗ trù thần, nhưng linh thú chỉ là dị thú hấp thu nguyên khí đất trời, những dị thú kia mùi vị không tệ, nhưng sao có thể so được với yêu lang cấp địa tiên. Thịt sói rất dai, miệng vừa nhai thì trong miệng đã đầy mỡ. Tương mỡ sói kia cũng rất ngon, Tần Thọ dựa vào cách trước kia làm tương thịt chó, chuyên dùng để kết hợp chấm thịt chó. Bây giờ tương mỡ sói đã cho rất nhiều gia vị của trù thần vào, hương vị càng tuyệt hơn. Tần Thọ chỉ cảm thấy vị giác trong miệng đều nổ tung, gào thét, muốn ăn cơm. Nhưng mà sau một khắc, một cánh tay ngọc đưa qua, mâm thịt sói và tương thịt sói cách Tần Thọ càng lúc càng xa. Tần Thọ trơ mắt nhìn nữ tử đặt mâm thịt sói ở trước mặt. Sau khi cầm một miếng chấm tương nếm thử thì càng ăn càng nhanh. Khóc không ra nước mắt. Được rồi, nam tử hán ta không chấp nhặt với tiểu nữ tử. Tần Thọ lẩm bẩm một câu, sau đó chỉ cảm thấy một cơn gió thổi tới Tần Thọ nhìn không được sợ run cả người, nói, tiểu tỷ tỷ là người xinh đẹp như thế, vô cùng xinh đẹp, siêu cấp đáng yêu. Gió thổi qua, thổi đi xa. Tần Thọ lần nữa sợ run cả người, vội vàng mở nồi xào, đổ thịt sói hầm bên trong ra. Mùi thơm của thịt sói và trần bì hòa quyện với nhau, trong nháy mắt làm Tần Thọ chảy cả nước miếng. Nhưng mà Tần Thọ còn chưa kịp nếm thử, nồi thịt sói đã bị bưng đi, sau đó chỉ thấy nữ tử ôm nồi bắt đầu ăn. Tần Thọ tội nghiệp ngồi ở bên cạnh nhìn nữ tử ăn thịt sói, cuối cùng cũng theo tần suất nhai của nữ tử mà chép miệng nuốt. Một lát sau, đoán chừng nữ tử không chịu được kẻ đang giả ngây ngô, nhìn đôi mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh của con thỏ, nói, cho ngươi một miếng, đi đến một bên ăn đi. Đừng phiền ta. Tần Thọ liền vội vàng gật đầu nói, không thành vấn đề. Sau đó nữ tử lấy ra chiếc đũa, một miếng thịt sói lớn bay đi. Tần Thọ bay lên bắt được, tay có chút trơn bóng, nhưng mà không sao, ăn ngon là được. Nhưng mà nhìn kỹ lại, mặt Tần Thọ đen hơn. Trong tay là một khúc xương bóng loáng. Xương còn không nói, Tần Thọ nhìn nó hồi lâu, sửng sốt khi không thấy một miếng thịt nào. Quá mức. Quá đáng. Tần Thọ tức giận. Nữ tử khẽ ngẩng đầu, lườm con thỏ một chút. Trong nháy mắt sự tức giận của Tần Thọ hóa thành nụ cười, nói, xương cốt ngon, bên trong đều là cốt tủy, ngon tuyệt. Sau đó Tần Thọ lấy xương ra, muốn hút cốt tủy, lại nhìn thấy đôi đũa với tới, vậy cốt tủy một cái, gấp hết. Tần Thọ mở to hai mắt nhìn, giữ lại nước bọt, vẻ mặt không cam lòng nhìn cốt tủy sắp vào miệng lại bay đi, đi vào miệng anh đào kia. Ta. Mặc kệ. Mặc kệ. Ngươi giết ta, ta cũng mặc kệ. Thỏ da ta mặc kệ đó. Rốt cuộc Tần Thọ cũng tức giận, ném xương cốt trong tay, oa oa kêu to, dậm chân, uốn éo thân thể, bày ra cho nữ tử một cái mông to mọng, bóng lưng kiêu ngạo cứ như vậy rời đi. Sụp soạt. Tiếng ăn canh vang lên. Tần Thọ buồn bực phát hiện, hắn đi nửa ngày lại quay trở về. Đúng lúc nhìn thấy nữ tử uống hết ngụm canh cuối cùng. Sau đó con mắt như dao lườm Tần Thọ, môi mỏng khẽ hé, ở một cái. Nữ tử nói, mùi vị không tệ. Tần Thọ hít một hơi, sau đó không nói gì. Nữ tử bình tĩnh hỏi, không vui à? Tần Thọ nói, đổi lại là ngươi, ngươi vui vẻ sao? Vất vả làm nhiều đồ ăn như thế, mà chỉ ăn được chút xương cốt. Ngươi đã ăn một miếng thịt. Nữ tử thản nhiên nói. Tần Thọ nói, đó là ta nên được. Sói là do ta bắt tới. Nữ tử bình tĩnh như nước. Tần Thọ ngạc nhiên, tính như thế, thì nữ tử càng có quyền để ăn hết, nhưng mà ta làm đồ ăn. Thịt là ta xử lý. Nữ tử thản nhiên nói. Nhưng mà ta tinh luyện. Con thỏ lại gào thét. Ta dạy ngươi cách tinh luyện. Nữ tử vẫn không hề giận dữ, bình tĩnh tranh luận. Thỏ gia ta thiên tư thông minh, tự mình lĩnh ngộ. Lại nói, là do ta học được ngọn lửa đó trước. Tần Thọ siết nắm đấm, dậm chân kêu lên. Nữ tử vỗ tay một cái, dường như để kết luận, nói, vậy cũng đúng, chúng ta đều có đạo lý, cho nên thịt sói chia đều. Thịt ngươi ăn, ta cũng ăn. Xương cốt chúng ta cũng chia đều. Rất công bằng, không phải sao? Tần Thọ nghe thấy cái lập luận ấy, thế mà cứng họng không nói được gì. Không biết xấu hổ thì hắn gặp mỗi ngày khi soi gương rồi, nhưng mà có thể ngụy biện nói sằng nói xiên đúng lý hợp tình như vậy, thì vẫn là lần đầu tiên hắn thấy luôn đó. Nhất thời, hắn vậy mà lại không cãi được gì. Nữ tử đứng dậy nói, được rồi, nếu đã công bằng như thế, thì ngươi cũng không có gì để mà tức giận nữa. Tần Thọ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi. Hay đấy. Nữ tử khẽ cười đáp, cũng tạm thôi. Tần Thọ hoàn toàn bị nữ nhân đó làm cho bó tay không biện pháp. Chẳng qua, Tần Thọ lập tức phát hiện tình huống có gì đó không đúng. Nữ nhân lạnh lùng, lạnh đến tận trong xương, thường xuyên tẻ ngắt nhạt nhẽo vậy mà lại cãi nhau với hắn. Nàng đây là bị ngọn gió yêu ma nào thổi trúng đầu vậy? Tần Thọ nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn nữ tử. Nữ tử nói, có vấn đề gì à? Não ngươi bị ai đổi rồi hả? Tần Thọ hỏi. Nữ tử nói, không có gì, trước khi đánh nhau thả lỏng chút thôi. Tần Thọ ngạc nhiên, trước khi đánh nhau? Đánh nhau với ai? Ê! Tạm biệt. Tần Thọ đột nhiên hiểu được gì đó, lập tức chắp tay, xoay người ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Lúc này đây không phải là hai chân chạy, tuy kỹ thuật không được thuần thục lắm, nhưng Tần Thọ vẫn sải bốn móng vuốt ra chạy như điên. Nhưng mà mấy phút sau, Tần Thọ khóc không ra nước mắt nhìn nữ tử trước mắt nói, đại tỷ à, chơi đã chưa? Các người đánh nhau thì cũng đừng dẫn ta theo được không? Nữ tử nói, ngươi vội cái gì? Món thịt này làm ngon đấy, cho ngươi một phần thưởng nho nhỏ này. Tần Thọ ngạc nhiên, phần thưởng? Nữ tử ngoắc tay với Tần Thọ một cái. Hắc ma thần hạp trên cổ Tần Thọ mở ra, sau đó một cái hộp sọ bằng thủy tinh bay ra, rồi rơi vào trong tay nữ tử. Đây là... Tần Thọ kinh ngạc nhìn nữ tử, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người mở ra hắc ma thần hạp của hắn mà không có một tiếng động nào. Trở về nhất định phải đổi. Tần Thọ thầm nói trong lòng. Hộp sọ thủy tinh rơi vào trong tay nữ tử nhàn nhạt nói, đồ ăn làm ngon đó, coi như đây là phần thưởng của ngươi đi. Nữ tử nói xong, vỗ một cái lên hộp sọ thủy tinh. Một luồng khí trắng nhàn nhạt chui vào trong hộp sọ thủy tinh. Nó bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng đó càng ngày càng sáng, sáng lên khoảng 10 phút mới dần dần tắt đi, khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, nữ tử cầm hộp sọ thủy tinh ném cho Tần Thọ, nói, người may mắn đó, hộp sọ này có chút lai lịch, miễn cưỡng có thể dùng một chút. Cầm đi, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ cứu ngươi một mạng đấy. Tần Thọ nhận lấy hộp sọ thủy tinh, cẩn thận nhìn cả nửa ngày cũng không nhìn thấy hộp sọ này có thay đổi gì. Hắn nghi ngờ rằng nữ nhân đó đang lừa hắn. Có điều nghĩ lại thì nữ nhân đó kiêu ngạo như thế, là một người mà ngay cả Ngọc Đế còn có thể không thèm để ý đến. Sẽ không lừa một con thỏ như hắn chứ. Vì thế, Tần Thọ cẩn thận cất hộp sọ thủy tinh đi. Lúc này, nữ tử lại nhàn nhạt nói, thứ trên cổ ngươi cũng giữ cho tốt, nếu như làm mất, thì ta sẽ lấy mạng ngươi. Tần Thọ nghe thấy thế lập tức ngây ngẩn cả người, thứ trên cổ. Tần Thọ theo bản năng sờ sờ cổ, sau đó kinh ngạc la lên, Hắc ma thần hạp. Hắc ma thần hạp. Tên này thật xấu con thỏ, đi đi, ngày mai tới nấu ăn tiếp cho ta. Nữ tử nói xong, vung tay lên, Tần Thọ chỉ cảm thấy thế giới trước mắt lắc một cái, hắn đã xuất hiện ở bên cạnh ngự hoa viên. Tần Thọ kinh ngạc, ngày mai còn phải nấu ăn á? Tần Thọ quyết định, ngày mai, hắn phải ăn no rồi mới đi. Con thỏ, rốt cuộc ngươi làm cái gì đó? Đúng lúc này, trên cây truyền đến tiếng gào quen thuộc. Tần Thọ ngửa đầu lên nhìn, lập tức vui vẻ, chỉ thấy hai tên béo đang treo trên cây, la ầm ĩ. Tần Thọ cười nói, hai vị mập mập huynh, nhìn hai ngươi có hơi quen mắt, không biết là đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Bạch Văn và Nhiễu Đằng vừa nghe thấy thế, lập tức cạn lời. Sau đó, Bạch Văn chửi ầm lên, con thỏ, tên khốn nạn nhà ngươi, mau thả chúng ta xuống. Tần Thọ đang định nói gì thì một tiếng vang cực lớn bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, Tần Thọ nhìn thấy trời sập. Dù là Tần Thọ hay là Bạch Văn và Nhiễm Đằng, đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về ngọn núi cao đằng xa. Đằng kia, bầu trời nứt toạc, có thể nhìn thấy khí hỗn độn quay cuồng nghiền nát ngôi sao. Ánh sáng chói mắt bắn ra xung quanh, giống y như là ánh mặt trời gay gắt, đó là Ngọc Đế. Đối diện Ngọc Đế lại là một mảnh ánh sáng trắng bệch, trong ánh sáng không nhìn thấy được bóng người, nhưng mà Tần Thọ biết, nhất định là nữ tử kia. Trời, đấu với Ngọc Đế luôn. Tần Thọ lộ ra vẻ mặt không dám tin, vậy mà lại có người dám ra tay với Ngọc Đế. Bạch Văn và Nhiễm Đằng đã sợ đến mức ngậm miệng không dám ho hay gì. Ngay sau đó, Ngọc Đế và nữ tử kia cùng ra tay tấn công, tiếp theo, bầu trời giống như là một tấm kính, từng chút nứt toát, khí hỗn độn trực tiếp trút xuống, núi rừng hóa thành bột mịn. Tần Thọ thấy thế sợ tới mức xù hết lông lên, đây không phải là đánh nhau mà là hủy thiên diệt địa. Tần Thọ xoay người bỏ chạy. Kết quả mới chạy được hai bước, Tần Thọ bỗng nhiên ngừng lại, nhìn Bạch Văn và Nhiễm Đằng đã hoàn toàn sợ hãi choáng váng, thở dài, lại chạy trở về. Con thỏ, cứu mạng. Khi hai người nhìn thấy con thỏ, lập tức khóc bù lu bù loa. Tần Thọ chửi ầm lên, câm miệng. Lại khóc thêm một tiếng nữa thì để các ngươi treo trên cây đến chết luôn. Hai người vội vàng ngậm miệng lại. Tần Thọ đớp hai phát, cắn đứt sợi dây thừng màu vàng kia, sau đó mỗi tay một tên kéo hai người vội vàng chạy đi. Tuy hai người bị kéo lê trên mặt đất, đầu gặm cỏ, mặt đập vào gốc cây. Nhưng giờ phút này, hai người lại không hận chút nào, mà chỉ liều mạng la lên, con thỏ chạy nhanh lên. Nhanh hơn chút nữa. Khí hỗn độn trút xuống rồi. Tần Thọ liều mạng chạy như điên. Cuối cùng thì ba người cũng chạy ra khỏi ngự hoa viên. Tần Thọ theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy trong hư không xuất hiện từng sợi xiềng xích giống như song sắt của nhà giam bao vây ngự hoa viên vào bên trong, khí hỗn độn, dư chấn của trận chiến đều bị khóa bên trong. Tần Thọ ngửa đầu nhìn bầu trời, trong mắt suýt chút nữa trừng đến muốn rớt xuống. Chỉ thấy bầu trời trên không vậy mà lại biến mất, xuất hiện vô số ngôi sao. Những ngôi sao đó chuyển động, trút xuống từng luồng ánh sáng hóa thành những sợi xiềng xích kia. Ghê thật, thiên đình thế mà lại dùng vô số ngôi sao trên trời làm trận pháp bảo vệ thiên đình. Ra tay lớn thật. Tần Thọ chép chép miệng, không nhịn được cảm thán nói. Đây là đại trận chu thiên, nghe nói đại trận đó có sức mạnh vô cùng lớn, không phải thánh nhân thì không phá được. Cho dù là thánh nhân, trong một lúc cũng không thể đánh vào. Đây là đại trận mạnh nhất thế giới. Nhiễm Đằng lật người lại, thở hổn hển nói. Bạch Văn nói, đại trận này mà cũng mở ra rồi, không biết bên trong đã đánh thành cái dạng gì. Đúng lúc này, Thái Bạch Kim Tinh dẫn theo một đám thiên binh chạy đến. Lão nhân, Ngọc Đế đang đánh nhau ở bên trong đó. Tần Thọ la lên. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu nói, ta biết, ta tới là để kêu mọi người cách xa một chút, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi cũng đi đi, quay về nhà các ngươi đi, nhớ kỹ, không được nói mọi điều nhìn thấy và nghe thấy hôm nay với người ngoài. Tần Thọ, Bạch Văn, Nhiễm Đằng cũng biết chuyện hôm nay vô cùng nghiêm trọng, trời sập. Loại chuyện đó vẫn nên ít nói mới tốt. Vì thế, cả ba đều gật đầu tỏ vẻ nhất định không nói. Sau đó, Bạch Văn và Nhiễm Đằng khom lưng hành lễ với Tần Thọ, nói, con thỏ, lúc trước là huynh đệ chúng ta sai, ân cứu mạng không lời nào cảm ơn hết được, sau này có chuyện gì cần huynh đệ chúng ta, thì ngươi cứ việc mở miệng. Tần Thọ xua xua móng vuốt, nói, đừng khách khí, sau này ta bối nồi. Khụ khụ, sau này tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau tí ấy mà, ha ha. Bạch Văn và Nhiễm Đằng vừa nghe thấy hai chữ bối nồi, lập tức cười khổ. Hôm nay, bọn họ xem như là đã cõng một cái nồi to, có vẻ sau này con thỏ kia còn muốn bọn họ cõng tiếp. Mẹ nó, cuộc sống này không có cách nào sống tiếp được nữa. Hai người suy nghĩ hay là xin chuyển công tác, sau đó rời đi. Tần Thọ cũng tạm biệt rời đi, giờ phút này, mấy người bên trong quá đáng sợ, hắn vẫn nên trốn xa chút mới tốt. Tần Thọ thích nhân quả, nhưng nhân quả có thể trực tiếp nghiền chết hắn, thì hắn cũng không muốn dính vào. Ra khỏi Nam Thiên Môn, Tần Thọ đi thẳng về Nguyệt Cung. Kết quả, hắn mới hạ xuống đã thấy Ngô Cương ngồi ở cổng Nguyệt Cung chờ hắn. Tiểu Cương Cương, hôm nay ngươi rảnh như vậy hả? Không chặt cây à? Tần Thọ kinh ngạc hỏi. Ngô Cương ngẩng đầu lên nhìn con thỏ, sâu trong ánh mắt toát ra sự hiểu rõ, sau đó ngáp một cái nói, vốn dĩ, ta tính đi tìm ngươi nói chuyện một lát, kết quả ta chờ mệt mỏi rồi, không nói nữa, đi đây. Ngô Cương nói xong bước đi luôn. Vẻ mặt Tần Thọ khó hiểu nhìn bóng lưng Ngô Cương, lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay gặp được hơi nhiều chuyện, trái tim Tần Thọ đập hơi nhanh. Hắn đi vào Nguyệt Cung, trở về phòng ngã người xuống giường lập tức ngủ. Trong lúc đó, Hằng Nga có trở lại, thấy Tần Thọ ngủ ngon như thế thì đắp cho hắn cái mền xong cũng đi nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện, tờ mờ sáng ngày hôm sau, Tần Thọ thức dậy nhìn bầu trời bên ngoài, đặc biệt là nhìn về phía thiên đình, Nam Thiên Môn vẫn còn, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra hai người kia không có đánh sập thiên đình, Ngọc Đế cũng là rất mạnh. Lẩm bẩm xong, Tần Thọ vội vàng đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay, trên tay cũng không còn thứ gì ngon, hắn đang sầu nên làm cái gì đây? Hằng Nga cười dịu dàng đi xuống nói, Ngọc Nhi, nhìn ta mang cái gì ngon đến cho em nè. Vừa nói, Hằng Nga lật tay một cái, một mâm bánh ngọt xinh xắn xuất hiện ở trên tay nàng. Ánh mắt Tần Thọ lập tức sáng lên, kinh ngạc hô, nhiều bánh như vậy. Nàng trộm ở đâu thế? À, không đúng, là ai cho thế? Hằng Nga trợn mắt liếc Tần Thọ một cái, nói, em nghĩ rằng ta là em à, cứ trộm đồ của người khác. Đây là do ba vị Bách Hoa Tiên Tử, Thủy Tiên Tiên Tử, Tinh Quân làm, ta cũng học theo một chút, đoán thử xem, cái nào là ta làm. Hằng Nga cười khẽ đặt mâm nhỏ lên bàn, sau đó lộ ra vẻ mặt chờ đợi nhìn con thỏ. Tần Thọ đến gần cẩn thận quan sát, những chiếc bánh vô cùng xinh xắn ấy, có núi nhỏ, hồ nước, có người cá, có lá sen, hoa sen, đình nghỉ mát, người đẹp. Có điều, trên núi lại có một con thỏ to bự phá hủy phong cảnh. Con thỏ to bự kia cũng không phải không tinh xảo, chẳng qua, đặt cùng với cảnh ấy thì có vẻ hơi kỳ kỳ. Nhìn thấy con thỏ đó, Tần Thọ lập tức đoán được. Hắn nở nụ cười tự tin với Hằng Nga. Hằng Nga thấy thế cũng cười, hiển nhiên là trò chơi đơn giản như vậy, nàng biết rằng Tần Thọ không có khả năng là không nhận ra. Sau đó, chỉ thấy Tần Thọ cười to nói, không cần phải đoán, tảng đá kia chính là do nàng làm. Vậy em ăn tảng đá đi. Hằng Nga giơ tay cầm lấy chiếc bánh có hình tảng đá nhét vào cái miệng đang há của Tần Thọ, quay đầu, bước đi. Tần Thọ ngạc nhiên, sau đó cười he he nói, đừng thế chứ, ta thấy con thỏ trên núi rất mập, cho ta ăn một miếng nhé. Không cho. Đó là của ta. Hằng Nga cầm lấy con thỏ, vẻ mặt giận dữ giống như là trả thù cắn một phát đứt đầu con thỏ. Tần Thọ thấy thế, lập tức sợ run cả người, thầm nói, sao hai ngày nay gặp phải ai cũng dữ dội như vậy kìa. Có điều, đối với Hằng Nga thì Tần Thọ không sợ, hắn sáp đến giơ tay cầm lấy người đẹp trong đình nghỉ mát, nói, không ăn con thỏ, thỏ da ta đây ăn mỹ nữ được không nhỉ? Nhìn bộ ngực bự như này, chắc chắn nhiều thịt. Mỹ nữ Tần Thọ cầm lấy không phải ai khác, mà chính là người Tí Hon làm theo bộ dáng của Hằng Nga. Hằng Nga nghe thế, đỏ mặt, giơ tay túm lấy tay Tần Thọ xách lên, cướp lấy người Tí Hon rồi nói, em ăn mấy người Tí Hon ngực nhỏ kia kìa. Hằng Nga nói xong, lập tức phát hiện lời này có gì đó là lạ. Vừa tính nói cái gì, thì phát hiện con thỏ chết bầm kia đã nắm lấy ba người đẹp kia nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói, ngực quả thật là nhỏ hơn một chút. Có điều, vị rất ngon, có vị của hoa mai, thủy tiên, hoa sen ghê thật, mấy người là tàn sát hết hoa rồi à, Hằng Nga lại cạn lời tiếp. Bánh quả thật ngon hơn so với trong tưởng tượng của Tần Thọ, nhưng hắn là động vật ăn thịt điển hình, đối với thịt là ăn mãi không ngán, còn với cái khác, ăn ít một chút thì không sao. Ăn bánh xong, Hằng Nga bỗng nhiên thần thần bí bí sắp tới, nói với Tần Thọ, Ngọc Nhi, chẳng phải là em đang trông coi ngự hoa viên. Em có biết chạng vạng ngày hôm qua ngự hoa viên đã xảy ra chuyện gì không? Tần Thọ nghe thấy thế, ngây ra một lúc mới nói, nha đầu ngốc, nàng bà tám như vậy lúc nào thế? Hằng Nga lập tức chung cái mũi nhỏ xin lại, tuy không biết bà tám là có ý gì, nhưng hơi phân tích chút cũng có thể miễn cưỡng hiểu được. Vì thế Hằng Nga nói, ta mới không muốn bà tám đâu, quan trọng là chẳng phải em ở ngự hoa viên, à tình hình bên kia ồn ào như vậy, dọa người ta sợ chết đi được. Ta đây không phải là lo lắng cho em hay sao? Thật à, Tần Thọ ôm tay, nhìn Hằng Nga. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hằng Nga đỏ bừng, đôi mắt to tròn ngập nước, chỉ là cực kỳ không phối hợp chớp một cái. Tần Thọ nói, nha đầu ngốc, nàng không biết là khi nàng nói dối, thì ánh mắt sẽ lén chớp một hai cái sao? Hằng Nga nghe thế, mặt càng đỏ hơn, nhéo lấy khuôn mặt mập mạp của Tần Thọ nói, con thỏ xấu xa nhà em, cứ phải bắt ta ăn ngay nói thật hả? Em không thể ngu một chút sao? Tần Thọ nói, cái khác thì dễ nói thôi, nhưng nói dối thì không được. Hằng Nga im lặng một lúc, sau đó hơi hơi ngại ngùng nói, em cho rằng mấy cái bánh này là đưa không cho em. Tần Thọ ngạc nhiên, chỉ vào cái mâm không còn gì kia nói, không phải chứ. Mấy nhà đầu ngốc kia dùng cái này để đổi tin tức á, Hằng Nga bất đắc dĩ nói, ta nhận hết rồi, các nàng mới nói ra, em nói ta có thể làm sao giờ. Hai. Sớm biết vậy lúc nhận ăn xong ở đó luôn, chẳng phải là được rồi. Tần Thọ bất đắc dĩ, chẳng qua là lại cảm thấy ấm lòng nhiều hơn. Tần Thọ biết, Hằng Nga đóng gói mang về đương nhiên là vì muốn chia sẻ với Tần Thọ. Giống như Tần Thọ, bên ngoài có cái gì ăn ngon đều phải lấy thêm một phần mang về cho Hằng Nga. Nó là cùng một đạo lý. Có thể nói hay không thế? Nếu không thể nói thì đừng nói. Ngày hôm qua có động tĩnh lớn như vậy, nhất định là chuyện quan trọng. Hằng Nga sáp lại hỏi. Tần Thọ nhìn Hằng Nga, đôi mắt Hằng Nga hơi hơi lập lòe. Tần Thọ nói, nha đầu ngốc, nàng nói thật đi, nàng có muốn biết không? Hằng Nga chớp chớp đôi mắt to, nàng đương nhiên rất tò mò, có điều nàng vẫn nói, ta thì bình thường thôi, nếu sự việc rất lớn, em đừng nói ra là được, ta coi như không biết gì hết. Tần Thọ lập tức nhếch miệng, vươn móng vuốt, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hằng Nga, nói, nha đầu ngốc, nàng muốn biết, ta sẽ nói cho nàng biết. Nếu là người khác, ta mới không nói đâu. Đôi mắt Hằng Nga sáng lên, nói, thật. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Tần Thọ đang định nói, bỗng nhiên cảm giác hắc ma thần hạp trên cổ rung lên, sau đó, một giọng nói vang lên trong đầu Tần Thọ, con thỏ, bữa sáng của ta đâu? Nghe thấy giọng nói đó, Tần Thọ giật mình hoảng sợ. Rồi Tần Thọ bỗng hiểu ra, đấy là nữ nhân giống như đau ngày hôm qua. Ngay sau đó, cả người Tần Thọ rung lên, bị dọa toát ra mồ hôi lạnh. Nữ nhân kia đang ở thiên đình, thế mà lại liên lạc được với hắn ở một khoảng cách xa như vậy. Nếu thế nàng có thể nghe hay nhìn thấy chuyện xảy ra bên này không? Nếu như nàng có thể làm được, vậy còn Ngọc Đế? Ngọc Đế có lẽ không rảnh, nhưng thiên đình nhiều thần tiên như vậy, lỡ. Tần Thọ nhớ tới lệnh cấm mà Thái Bạch Kim Tinh nói tối hôm qua, lại nhớ tới trận chiến lớn ầm ĩ ngày hôm qua. Sau đó, Tần Thọ lập tức nghĩ tới sau trận chiến, nữ nhân kia thế mà còn có thể nói chuyện. Điều đó nói lên nàng còn sống. Nàng còn sống, vậy còn Ngọc Đế? Lẽ nào Ngọc Đế bị giết chết rồi? Bất luận là kết quả nào, thì Tần Thọ cũng nhận ra, chuyện tối ngày hôm qua vẫn nên không nói ra mới tốt. Lỡ Hằng Nga biết rồi, không cẩn thận nói lỡ miệng, Ngọc Đế lại không chết, trách tội xuống. Hoặc là, Ngọc Đế thỏa thuận điều gì đó với nữ nhân kia, rồi xử lý tất cả những người biết chuyện. Hắn chẳng phải là hại Hằng Nga à, tóm lại, không nói chuyện này cho Hằng Nga biết, tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Mọi suy đoán đều xẹt qua trong đầu Tần Thọ như những đống lửa, chỉ mất mấy giây. Con thỏ, cơm đâu? Giọng của nữ nhân kia lại vang lên. Tần Thọ vội vàng trả lời, đại tỷ à, ta còn chưa đi làm nữa, ngươi có thể tôn trọng người khác chút hay không vậy? Ngươi là con thỏ, không phải người. Nữ tử nhàn nhạt nói. Tần Thọ cạn lời. Hắn phát hiện, hắn cũng xem như là lanh mồm lanh miệng, nhưng mỗi lần đối mặt với nữ nhân bá đạo này, cứ bị một câu bình thường của nàng ta nói cho khá là khó chịu. Mời tôn trọng con thỏ một chút. Tần Thọ nói. Bây giờ ngự hoa viên là của ta, ngươi cũng là tài sản cá nhân của ta, ngươi đang ở đâu? Bây giờ, lập tức làm bữa sáng cho ta. Không thì, ta không ngại nấu con thỏ lên ăn. Nữ tử nói. Hết chương 260. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.